Chương 1376, Minh Hoàng Tổ Long. Ngươi thật sự biết đạo thân phận của Tuyết Nhi. Nghịch Long trên đại điện, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, trong ánh mắt toát ra khó có thể khắc chế nóng rực. Hắn thật sự rất muốn biết thân phận của Tuyết Nhi, nhưng là Kiếm Lão cùng Đế Thích Thiên đều giữ kín như bưng, ngược lại tăng thêm hắn lòng hiếu kỳ. Nghịch Kiếm Minh chỗ sinh tồn đích niên đại so Kiếm Lão cùng Đế Thích Thiên càng thêm lâu dài, biết đạo thân phận của Tuyết Nhi, cũng không kỳ quái. Của ta xác thực biết đạo Tuyết Nhi cô nương thân phận. Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, thần sắc nhưng lại ngưng trọng vô cùng, nói ra, nhưng là về nàng, ta không thể nói quá nhiều. Nếu như ngươi thật sự muốn biết, ta liền nói cho ngươi biết một cái tên, dọc theo cái tên này, sẽ tìm được ngươi nghĩ muốn hiểu rõ đáp án. Một cái tên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt khó giấu thất vọng, bất quá một cái tên cũng không tệ rồi, tổng so Kiếm Lão cùng Đế Thích Thiên cái gì cũng không nói muốn xịn. Minh Hoàng. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt lập lòe một chút, cơ hồ là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra hai chữ, nói ra, nếu là ngươi có cơ hội tiến vào vực giới, mình có thể tìm một cái về Minh Hoàng manh mối. Bất quá cái tên này có lẽ đã trở thành cấm kỵ, ngươi không muốn tùy ý hướng người khác nhắc tới. Tốt. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, biết một chút manh mối, tổng so cái gì cũng không biết muốn xịn. Hắn hay là không nghĩ ra, Tuyết Nhi sau lưng đến cùng có cái gì. Thậm chí ngay cả Nghịch Kiếm Minh cũng như thế cẩn thận từng ly từng tí. Nhiếp Thiên tiên sinh, Tuyết Nhi cô nương bên người, có phải hay không có một đầu dài có long rắc quái xà? Đột ngột đấy, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tuyết Nhi tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, bên người hoàn toàn chính xác có một đầu đại xà, tên là Tu Tu. Vậy cũng không có lầm. Nghịch Kiếm Minh nặng nề gật đầu. Ánh mắt ngưng nhanh, nói ra, cái kia đại xà là cùng Tuyết Nhi cô nương làm bạn mà sinh thần thú, quan hệ lấy Tuyết Nhi cô nương sinh tử, tại đại xà không có lớn lên trước khi, tuyệt đối không thể ly khai nó sinh ra chi địa. Ừ. Nhiếp Thiên lại lần nữa sững sờ, không nghĩ tới Nghịch Kiếm Minh vậy mà biết đạo nhiều như vậy. Trách không được, lúc trước hắn mang theo Tuyết Nhi ly khai thiên mệnh U Lâm thời điểm, Tu Tu không muốn ly khai, nguyên lai nó là không thể ly khai. Về Tuyết Nhi cô nương, ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nghịch Kiếm Minh mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng trong lòng thì nói ra, Tuyết Nhi bên người thần thú, căn bản không phải đại xà, mà là trong truyền thuyết Tổ Long. Nhiếp Thiên cũng không biết Nghịch Kiếm Minh đang suy nghĩ gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Nhiếp Thiên tiên sinh, Tuyết Nhi cô nương thân phận đặc thù, thậm chí liên quan đến vực giới tồn vong. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhắc nhở. Tiến vào vực giới về sau, ngươi đừng cho nàng gặp trí cao thần cấp bậc đích nhân vật, cũng đừng cho nàng cùng chiêm tinh sư gặp mặt, càng đừng cho nàng trước mặt người khác hiển lộ thực lực. Nếu là thân phận của nàng tiết lộ, đối với ngươi tuyệt đối là ngập đầu họa. Tốt, ta đã biết. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Nghịch Kiếm Minh mà nói cùng Đế Thích Thiên không có sai biệt, hai người đối với Tuyết Nhi đánh giá giống như lúc, xem ra thân phận của Tuyết Nhi nhất định không phải chuyện đùa. Bất quá Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ ra, một cái tiểu cô nương mà thôi, cho dù thực lực lại nghịch thiên, lại làm sao có thể cùng vực giới tồn vong liên quan đến nhau, Nghịch Kiếm Minh có phải hay không có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn hội đem Nghịch Kiếm Minh nhắc nhở để ở trong lòng, sẽ không để cho Tuyết Nhi lại tùy tiện ra tay. Dùng Tuyết Nhi niên kỷ cùng thực lực, nếu là ra tay, hoàn toàn chính xác hội trêu chọc quá nhiều chú ý. Tốt rồi, ta muốn nói tự những... Này! Kế tiếp ta muốn mang Đế Hy đại nhân tiến vào Nghịch Long cấm địa, ngươi đi nói với hắn một chút đi. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng, thả người ly khai Nghịch Long đại điện, đi vào cao giữa không trung. Nhiếp Thiên, Huyền Long yêu thánh theo như ngươi nói cái gì? Đế Hy thân ảnh xuất hiện, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên cũng không có giấu giếm, đem Nghịch Kiếm Minh mà nói một lần, nhất rồi nói ra, Đế Hy đại ca. Nghịch Kiếm Minh giúp ngươi khôi phục thân thể ước chừng cần nửa năm đến một năm thời gian, về sau hắn sẽ gặp cùng đi với ngươi tìm kiếm Long Tuyển Chi Mạch. Trong khoảng thời gian này, ta không thể ở chỗ này cùng ngươi, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngươi yên tâm đi thôi. Đế Hy cực lớn long đầu lắc lư một chút, biết đạo Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, nói ra, ta khôi phục thân thể về sau, sẽ không đối với Nghịch Long tộc người động tay. Nếu là Huyền Long yêu thánh có thể giúp ta tìm về Long Tuyển Chi Mạch, phục sinh Long tộc, ta sẽ một lần nữa cân nhắc hết thảy. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói, Đế Hy đại ca, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Chờ ta xử lý tốt chuyện của mình, sẽ tới nơi này tìm các ngươi, hy vọng khi đó các ngươi vẫn còn. Tốt. Đế Hy đầu lắc lư một chút, hai mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hai người vừa mới tụ họp cả buổi, liền nếu lần phân biệt, còn lần này phân biệt về sau, không biết lúc nào sẽ lần nữa tương kiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, thân ảnh khẽ động, thả người ly khai. Đế Hy nhìn xem Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, thân thể khổng lồ chậm rãi quay tới, Nghịch Kiếm Minh đã không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Đế Hy đại nhân, xin mời. Nghịch Kiếm Minh mỉm cười, gật đầu nói. Đọc truyện ở. Đế Hy không nói gì, cùng sau lưng Nghịch Kiếm Minh, hướng về Nghịch Long cấm địa mà đi. Ngay tại hai người ly khai hồi lâu sau, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại lần nữa xuất hiện. Nguyên lai Nhiếp Thiên đối với Nghịch Kiếm Minh vẫn là có chút không yên lòng, cho nên chuẩn bị đợi vài ngày lại đi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tiềm phục tại Nghịch trong Long Cốc hai ngày, xác định Nghịch Long Cốc không có phát sinh dị thường, cái này mới rốt cục ly khai. Long Tuyền Chi Mạch sự tình, chỉ có thể tạm thời giao cho Nghịch Kiếm Minh cùng Đế Hy, hy vọng hai người có thể hợp tác vui sướng. Theo Phong Vân cấm địa đi ra, Nhiếp Thiên trực tiếp phản hồi trở lại thiên giới thần vực. Nửa ngày trời sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thần Hàn Cung. Nhiếp Thiên đi thẳng tới chính mình ở lại tiểu viện, Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi vừa vặn tại trong nội viện. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên trở về, Mặc Như Hy phi thường khai mở tâm, Tuyết Nhi cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười một chút, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên thân mật nhiều hơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem mấy ngày nay sự tình nói một chút, kế tiếp hắn chuẩn bị đi vực giới. Đại nhân. Cái lúc này, Nhiếp Thu thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên phi thường mừng rỡ, nói ra, Mạc Thiên Quân đại nhân cùng Cửu Thiên Thịnh đại nhân tới rồi, lúc này đang tại Thần Hàn Điện. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói với Mạc Như Hy một tiếng, liền tiến về trước Thần Hàn Điện. Hắn tại đi 3.000 tiểu thế giới trước khi, lại để cho Nhiếp Thu đem Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tìm đến, chuẩn bị cùng bọn họ cùng một chỗ tiến về trước vực giới. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện tại Thần Hàn Điện bên ngoài trên quảng trường. Hôm nay, bọn hắn tiểu phải ly khai thiên giới thần vực, tiến về trước kinh thần vực giới. Cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến về trước vực giới, cùng sở hữu 5 người, Mạc Như Hy, Tuyết Nhi, Nhiếp Thu, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Về phần những người khác, Hàn Phi, Trương Kiến Thanh các loại, Nhiếp Thiên để lại mấy cái thời không linh trận quyển trục, đợi đến lúc bọn hắn thực lực lại lần nữa tân trước một ít, sẽ gặp tự hành tiến về trước vực giới. Trên quảng trường, Nhiếp Thiên trực tiếp mở ra thời không linh trận quyển trục, bàng nhiên thời không khí tức phóng xuất ra, một tòa thời không linh trận tươi thắm ngưng tụ thành. Nhiếp Thiên không do dự, cái thứ nhất bước vào linh trong trận. Lập tức, Mặc Như Hy bọn người đi theo tiến vào. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thúc giục thời không linh trận vận chuyển, linh trong trận xuất hiện thời không bắt đầu khởi động khí tức. Sau một khắc, một đạo thời không tia sáng trắng xuất hiện, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, theo linh trận cùng một chỗ biến mất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1377, mới tới vực giới. Kinh thần vực giới, Xích Nguyệt chi địa, một cái sơn quốc bên trong. Vâng. Đột ngột đấy, hư không đống nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo thời không khí tức xuất hiện, mấy đạo thân ảnh lăng không hàng lâm, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên một bước ra, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tái nhợt lập tức chuyển biến tốt đẹp không ít. Vượt qua vực giới không gian xuyên Việt, thời không áp lực phi thường đại, cho dù Nhiếp Thiên thực lực như vậy, như trước cảm giác được có chút cố hết sức. Chúng nhân lập tức kịp phản ứng, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tại đây hết thể cùng vị diện thế giới cũng không có quá lớn khác nhau, thời không phi thường ổn định, thiên địa linh lực càng thêm đầy đủ, mà ở thiên địa linh lực bên trong, ẩn chứa một loại càng thêm huyền diệu lực lượng, đúng là thần dịch lực. Tại đây cây cối so thiên giới thần vực càng cao hơn đại, thậm chí liền thấp bé lùn cây đều có vài chục mét độ cao. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, võ giả lộ ra càng thêm nhỏ bé. Nơi này chính là tầng trên vực giới sao. Cửu Thiên Thịnh thanh âm cái thứ nhất vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn, ánh mắt không có ở đây bốn phía đánh giá. Tầng trên vực giới, thần cảnh, những điều này đều là thiên giới võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, lúc này thân ở vực giới bên trong, Cửu Thiên Thịnh đương nhiên vô cùng hưng phấn. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức thủ trưởng một phen, trên tay xuất hiện một tấm bản đồ quyển trục, trực tiếp mở ra. Đây là hắn tại Triệu Tử Nhất trong không gian giới chỉ tìm được địa đồ, chính là cả kinh thần vực giới toàn bộ bản đồ. Địa đồ quyển trục mở ra, mấy đạo lưu quang bắt đầu khởi động trong đó, quang điểm lập lòe phía dưới, ký tự dần dần trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác chạm đất đồ khí tức, lập tức hiểu được, chỉ vào một chỗ sơn mạch nói ra, chúng ta giờ phút này ngay tại Hoàng Thiên sơn mạch bên trong, nơi này là Xích Nguyệt thần cung đất quản hạt. Trên bản đồ xuất hiện tin tức rất rõ ràng, toàn bộ kinh thần vực giới chia làm 13 cái khu vực, trong đó 12 chính là thập nhị thần cung, mà trung tâm cái kia phiến hạch tâm khu vực, nhưng lại cũng không có cho thấy đến, không có bất kỳ tin tức. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua cái kia phiến không biết khu vực, cũng không có như thế nào để ý. Xích Nguyệt thần cung. Hắn tâm niệm vừa động, nói một tiếng, trên bản đồ sáng lên một cái quang điểm, đúng là Xích Nguyệt thần cung vị trí chỗ. Thật thần kỳ địa đồ. Nhiếp Thu nhìn xem trên bản đồ biến hóa, không khỏi tán thưởng một tiếng. Vực giới chi nhân chế tạo ra đến đồ vật, quả nhiên cao hơn thiên giới thần vực minh rất nhiều. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, chúng ta bây giờ vị trí Hoàng Thiên Sơn Mạch, ở vào nhiều thần cung chỗ giao giới, khoảng cách Xích Nguyệt thần cung có 3.000 dặm xa. Dùng vực giới thời không ổn định độ để phán đoán, nếu là đi lên mạng Xích Nguyệt thần cung, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Vực giới, lúc đó không áp lực quá nặng, thời không ổn định độ cũng càng cao, chỗ lấy võ giả ở chỗ này, tốc độ hội chịu ảnh hưởng. Nếu là ở thiên giới thần vực, Nhiếp Thiên một ngày có thể phi hành 3.000 dặm. Nhưng là tại vực giới, hắn lại cần 3 ngày tả hữu mới có thể đi đến cái này 3.000 dặm. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ muốn đi Xích Nguyệt thần cung sao? Cái lúc này, một mực không nói gì Mạc Thiên Quân mở miệng, nói ra, Tuyết Vô Song cùng Thiên Lưu Sát đều tại Xích Nguyệt thần cung, ngươi cái lúc này đi qua, bọn hắn sao lại, há có thể tha cho ngươi. Mạc huynh yên tâm, ta nghe Triệu Đại Nhân đã từng nói qua, kinh thần vực giới 3 tháng về sau muốn cử hành thập nhị thần cung thi đấu, cái này đối với Xích Nguyệt thần cung là sinh tử tồn vong sự tình. Cho dù Tuyết Vô Song muốn giết ta, cái kia cũng sẽ ở thần cung thi đấu về sau. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng không lo lắng Tuyết Vô Song trả thù. Sở dĩ nóng lòng đi Xích Nguyệt thần cung, Nhiếp Thiên là muốn gặp Xích Nguyệt cung chủ, hướng hắn nghe ngóng một chút minh thế ma hoặc là vũ trụ biên giới sự tình. Hư vô chi tâm sắp áp chế không nổi rồi, Nhiếp Thiên phải mau chóng tìm được vũ trụ biên giới, chuyện này mới được là hắn dưới mắt trọng yếu nhất sự tình. Mạc huynh, Cửu huynh, các ngươi hai người theo ta cùng đi Xích Nguyệt thần cung a, tại đâu đó, dùng hai người các ngươi thiên phú, có lẽ rất nhanh có thể ngưng tụ thần cách tấn chức thần cảnh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn cảm giác đi ra, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người thực lực cũng tăng lên rất lớn, hiển nhiên là tại Tuyết Nhi thức tỉnh thời điểm hấp thu một ít thần dịch lực kiếm ý. Tốt. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh gật đầu đáp ứng, bọn hắn đối với vực giới hoàn toàn không biết gì cả, cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ tiến vào Xích Nguyệt thần cung là lựa chọn tốt nhất. Mấy người thương nghị đã định, liền không trì hoãn nữa, chuẩn bị tiến về trước Xích Nguyệt thần cung. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kinh kêu một tiếng, coi chừng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm, ngay tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, trên mặt đất đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng vang, đại địa trực tiếp bị nhấc lên, trọn vẹn hơn 10 đầu bàng nhiên hắc sắc thân ảnh chui từ dưới đất lên mà ra, mở to xích hồng con mắt, chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Đây là cái gì? Cửu Thiên Thịnh phát giác được cuồng bạo khí tức gáp bách tới, không khỏi hú lên quái dị. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, ý bảo mọi người dựa vào cùng một chỗ. Tại chung quanh bọn họ xuất hiện chính là một loại phi thường kỳ lạ quái thú, thân hình cũng không phải quá lớn, chỉ có 100 mét tả hữu, toàn thân rất tròn tối đen, coi như cực lớn động, cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, nói ra, mọi người coi chừng. Những nay kỳ quái sinh vật, tuy nhiên thân hình không lớn, nhưng là khí tức lại là phi thường cường, thậm chí so Nhiếp Thiên trước khi nhìn thấy đại điệu cự tích kinh khủng hơn. Xì sao? Nhưng vào lúc này, quái vật kia phát ra một tiếng quái gọi, lập tức thân ảnh thẳng tắp địa xông lại, coi như một tòa núi nhỏ bao nệ tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm đâm ra, bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp oanh kích tại quái vật kia trên người, nhưng chỉ là lại để cho quái vật kia thoáng dừng một chút, mà hắn thì là bị buộc liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm trong tay thậm chí thiếu một chút chốc ra. Lực lượng rất mạnh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cái này quỷ thứ đồ vật hắn mạo xấu xí, nhưng lực lượng lại là phi thường cường, lực phòng ngự cũng phi thường đáng sợ, chính diện thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm, đúng là lông tóc ít bị tổn thương. Sau một khắc, những thứ khác nhộng cũng công kích tới, đầu vỡ ra một cái cự đại miệng máu, lộ ra huyết tinh đến cực điểm. Nhiếp Thu bọn người ngay ngắn hướng ra tay, khó khăn lắm ngăn lại nhộng công kích. Ở đây trong mọi người, Tuyết Nhi thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất, tiếp theo tiểu là Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu. Bất quá Nhiếp Thiên không để cho Tuyết Nhi ra tay, mà là làm cho nàng cùng Mặc Như Hy đứng tại mọi người ở trung tâm. Nhiếp Thiên, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, lợi hại như vậy? Cửu Thiên Thịnh hú lên quái gì, hiển nhiên là nhanh nhịn không được. Chúng ta ly khai. Nhiếp Thiên trường kiếm quét ra, mấy đạo bóng kiếm đều xuất hiện, đem những cái kia nhộng làm cho rút lui vài bước, lập tức song chân vừa bước, hướng về cao giữa không trung bay vút mà đi. Những người khác lập tức kịp phản ứng, thân ảnh phóng lên trời. Những này nộng theo lòng đất chui ra, hiển nhiên không có khả năng bay lên. Nhiếp Thiên bọn người đánh không lại, nhưng là muốn chạy trốn, còn không có vấn đề. Siêu siêu siêu, nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên chuyển ra chói tai tiếng xé gió. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, xa xa đúng là xuất hiện đầy trời mũi tên nhọn, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa địa áp tới. Nguy rồi. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Không trung mũi tên nhọn khí thế rất cường, như trường hồng quán nhật, vang động núi sông. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, lập tức thân hình chấn động, toàn thân tuôn ra bàng nhiên long khí, xích kim sắc lôi đỉnh hải dương xuất hiện, một đầu bàng nhiên cự long thân ảnh xuất hiện, đem tất cả mọi người bao vây lại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1940. Chương 1378, địa tầm tầm tinh. Không trung mũi tên nhọn như ám vân đè xuống, Nhiếp Thiên rơi vào đường cùng, chỉ phải sử dụng trí tôn long mạch, hy vọng có thể ngăn lại mũi tên nhọn công kích. Ta tới giúp ngươi. Mạc Thiên Quân phi thường tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp phóng xuất ra quân thiên kiếm ấn, ầm ầm phóng thích, bao phủ tại cự long thân hình bên ngoài. Bành bành bành, sau một khắc, đầy trời mũi tên đuôi lông vũ rơi xuống, oanh kích tại cự long phía trên, đúng là phát ra buồn bực tiếng nổ. Nhiếp Thiên cảm giác được thân hình càng không ngừng thừa nhận trọng kích, lại để cho hắn kinh mạch toàn thân đều đi theo rung rung bắt đầu. Chít chít nha nha, mà ở phía dưới, những cái kia nhộng đã bị mũi tên nhọn oanh kích, vậy mà không cách nào thừa nhận mũi tên nhọn phá không chi lực, lập tức biến thành gai nhím, phát ra chói tai kêu thảm thiết. Phúc! Ngay tại cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân rốt cục ngăn cản không nổi, đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, quân thiên kiếm ấn cùng vàng dòng cự long đồng thời nứt vỡ. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Nhiếp Thu thân ảnh trực tiếp lao ra, thân hình hóa thành một đoàn hỏa diễm, cuồng bạo nóng bỏng chi lực vậy mà đem đẩy trời mũi tên đốt phệ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng mừng rỡ cười cười. Nhiếp Thu trong cơ thể đựng bành trướng tinh không thánh diễm, những cái kia mũi tên trùng kích lực tuy mạnh, nhưng lại trải qua bất trụ tinh không thánh diễm cháy. Trên mặt đất nhộng lúc này cũng đã nhận được một tia thở dốc cơ hội, nhao nhao chui xuống dưới đất, chỉ có hai ba đầu bị thương rất nặng, hấp hối địa nằm trên mặt đất thượng. Sau một lát, mũi tên đuôi lông vũ rốt cục biến mất, Nhiếp Thiên thật dài tiễn đưa thở ra một hơi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, nổi giận đùng đùng địa đi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Hôn đản! Một người cầm đầu là một người trung niên nam tử, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, giận dữ hét: các ngươi có biết hay không, các ngươi hư mất đại sự của ta. Để đọc chu. Hiện ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, những người ở trước mắt tiểu là đối với bọn họ bắn tên người. Những người này thiếu chút nữa đã muốn Nhiếp Thiên bọn người mệnh, bọn hắn còn không nói gì thêm, đối phương ngược lại hùng hổ địa giống to kêu to lên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cực kỳ khó chịu. Người con mẹ nó mới hôn đản. Cửu Thiên Thịnh là giữ dằn tính tình, trực tiếp nổi giận mắng: các ngươi thiếu chút nữa muốn mạng của chúng ta, không xin lỗi còn chưa tính, rõ ràng còn dám điên cuồng hét lên gọi bậy, thực đem làm lao tử là dễ khi dễ phải không? Những người này hiển nhiên không phải muốn giết Nhiếp Thiên bọn hắn, chỉ là muốn đi săn những cái kia nhộng, mà Nhiếp Thiên bọn hắn phi thường không may mắn địa cùng nhộng đứng ở cùng một chỗ. Người trung niên nam tử kia tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy, nói ra, ngươi biết vì săn bắn địa tàm, chúng ta đã trọn vẹn chờ 3 tháng, các ngươi thứ nhất, sẽ đem địa tàm cấp cứu rồi, không phải hôn đán vậy là cái gì? Địa tàm, nguyên lai những cái kia quái vật tất nhiên tàm. Nhiếp Thiên nhìn xem trung niên nam tử kia, theo khí tức của hắn thượng phán đoán, người này hẳn là hạ vị thần sơ kỳ cường giả, tựa hồ so thiên lưu sắt còn muốn yếu một ít. Bất quá người này bên người một thanh niên nam tử, khí tức lại là phi thường trầm ổn, thực lực tuyệt đối tại trung niên nam tử phía trên. Nhiếp Thiên trong lòng cũng là phiền muộn, vừa mới đi vào vực giới, tự gặp được chuyện như vậy, thật sự là không may. Muốn nói cả kiện sự tình, song phương đều không có sai, chỉ có thể nói Nhiếp Thiên bọn người đáp xuống địa điểm chọn sai. Nhưng là đối phương cũng thật sự là ngoan độc, căn bản không để ý mạng của bọn hắn, trực tiếp để lại tiễn. Nếu không là Nhiếp Thu phóng xuất ra tinh không thánh diễm, Nhiếp Thiên bọn người tuyệt đối chịu lấy tổn thương. Đinh Thúc, được rồi. Cái lúc này, thanh niên kia nam tử tiến lên một bước, mày nhíu lại một chút, rốt cục vẫn phải hướng Nhiếp Thiên bọn người chắp chắp tay, nói ra, chư vị, sự tình vừa rồi thật sự thật có lỗi, cũng may các ngươi không có thụ quá nặng tổn thương. Nơi này là mấy miếng cấp thấp thần đan, mời các ngươi nhận lấy A. Nói xong. Người nọ đưa cho Nhiếp Thiên mấy miếng thần đan, thái độ coi như thành khẩn. Nhiếp Thiên tiếp nhận thần đan, bất đắc dĩ cười cười. Thiếu gia, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, đã không có địa tầm tầm tinh, đại tiểu thư hội có nguy hiểm tính mạng. Trung niên nam tử kia nhưng lại mày nhăn lại, nói ra, phải lại để cho bọn hắn bồi thường chúng ta tổn thất. Đinh Thúc, ta nói được rồi. Thanh niên kia nam tử đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử, ánh mắt trầm xuống. Tựa hồ có chút tức giận. Ai? Trung niên nam tử thở dài một tiếng, rốt cục vẫn phải cúi đầu không nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm giác thanh niên này nam tử coi như không tệ, tiến lên một bước, nói ra, tại hạ Nhiếp Thiên, chính là từ dưới tầng vị diện thế giới đến võ giả, mới vừa tới đến kinh thần vực giới, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thanh niên nam tử nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, hiển nhiên hết sức kinh ngạc, lập tức nói ra, ta gọi Vương Phú Lâm, là Hoàng Thiên Thành người. Các ngươi thật là từ dưới tầng vị diện đến. Vương Phú Lâm vẻ mặt hồ nghi, tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên bọn người đúng là tầng dưới thế giới người. Tầng dưới thế giới người, thực lực đúng là khủng bố như thế, vậy mà có thể ngăn hạ phá giáp tiễn, thật là khiến người ngạc nhiên. Phải biết rằng, phá giáp tiễn uy lực, liền hoàng giai thần thú điệu tầm đều không thể chống cự. Vương Phú Lâm cảm giác một chút Nhiếp Thiên bọn người thực lực. Trong mắt nghi hoặc quá nặng, thậm chí bắt đầu hoài nghi Nhiếp Thiên mà nói. Hắn mặc dù đối với tầng dưới vị diện không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng cũng đã được nghe nói, tầng dưới vị diện võ giả, tối đa chỉ có thể đạt tới thiên đế đỉnh phong thực lực, mà Nhiếp Thiên bên người Tuyết Nhi cùng Nhiếp Thu, rõ ràng đã là hạ vị thần thực lực, điều này sao có thể? Vương huynh, thật sự của chúng ta là từ tầng dưới vị diện mà đến. Nhiếp Thiên cũng biết Vương Phú Lâm tại hoài nghi cái gì, cười nhạt một tiếng. Nói ra, của ta hai vị này bằng hữu có một ít cơ duyên, cho nên ngưng tụ ra thần cách. Nguyên lai là như vậy. Vương Phú Lâm khẽ gật đầu. Bất quá Vương Phú Lâm hiển nhiên không có hứng thú cùng Nhiếp Thiên trò chuyện xuống dưới, mà là đưa mắt nhìn sang mặt đất. Đối với bên người trung niên nam tử nói ra, Đinh Thúc, ngươi trước đem trên mặt đất cái kia ba đầu điệu tầm xử lý a. Vâng. Đinh Nguyên đáp ứng một tiếng, liền dẫn bên người mấy người rớt xuống địa mặt. Bắt đầu xử lý điệu tàm. Nhiếp Thiên chứng kiến Đinh Nguyên động lòng người xé ra điệu tàm thân thể, từ đó lấy ra một khối chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh chi vật, không khỏi sức sở, nhìn về phía Vương Phú Lâm, nói ra, Vương huynh, xin hỏi cái này điệu tàm tàm tinh chỉ dùng để tới làm gì? Hắn vừa mới nghe được Đinh Nguyên nói lên điệu tàm tàm tinh, cho nên suy đoán, giờ phút này bọn hắn lấy ra đồ vật tiểu là tàm tinh. Tuy nhiên cách mặt đất có mấy ngàn thước xa. Nhiếp Thiên như trước cảm giác đi ra, cái kia điệu tầm tầm tinh bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ cuồng bạo lực lượng, phi thường đáng sợ. Vương Phú Lâm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nói ra, điệu tầm là hoàng giai thần thú, cư trú ở đại dưới mặt đất mấy ngàn thước điệu tầng bên trong, thường niên hấp thu điệu mẫu bên trong tinh hoa lực lượng, trong người hình thành tầm tinh, chính là một loại cực có sinh mạng lực đổ vật. Hoàng giai thần thú, điệu mẫu, tầm tinh. Nhiếp Thiên nghe Vương Phú Lâm cẩn thận phân biệt lấy mấu chốt từ ngữ. Hắn suy đoán, thần thú đẳng cấp phân chia hẳn là chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, hoàng giai thần thú là cấp thấp nhất thần thú. Về phần địa mẫu là cái gì, Nhiếp Thiên đoán không ra đến. Bất quá hắn theo Vương Phú Lâm trong lời nói biết được một cái tin tức trọng yếu, địa tầm tầm tinh là một loại phi thường vật chân quý. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên nhìn về phía Đinh Nguyên trong tay tầm tinh, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, lập tức nhìn về phía Vương Phú Lâm, nói ra, Vương Huynh, địa tầm tầm tinh bên trong, có phải hay không ẩn chứa cường đại thần dịch lực? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1948 chương 1379, kế thừa thần cách. Nghe được Vương Phú Lâm mà nói về sau, Nhiếp Thiên đối với địa tầm tầm tinh sinh ra rất lớn hứng thú. Hắn phỏng đoán, tầm tinh bên trong nhất định ẩn chứa nồng đậm thần dịch lực. Thần dịch lực, đây là Nhiếp Thiên bọn người trước mắt cần có nhất lực lượng. Đương nhiên, Vương Phú Lâm nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, địa tầm tầm tinh là phi thường chân quý chi vật, võ giả hấp thu tầm tinh chi lực, khả di cực đại rút ngắn ngưng tụ thần cách thời gian. Như vậy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn cảm thấy, nếu như Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh có thể có được tầm tinh, nhất định khả di tại mấy năm thậm chí mấy tháng tầm đó ngưng tụ ra thần cách. Dù sao hai người đã hấp thu một ít thần dịch lực, hơn nữa tại Thiên Đế đỉnh phong chi cảnh dừng lại thời gian rất lâu. Ở trong mắt Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh thiên phú tuyệt đối không kém Tuyết Vô Song, đã thứ hai có thể ở hai trong vòng 10 năm ngưng tụ thần cách, như vậy Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh liền có thể tại càng trong thời gian ngắn ngưng tụ thần cách. Chỉ là điệu tầm là Vương Phú Lâm bọn người săn giết, tàm tinh cũng có thể quy bọn hắn. Hơn nữa vốn bọn hắn có thể săn giết càng nhiều nữa tàm tinh, đáng tiếc bị Nhiếp Thiên bọn người quấy kết thúc, cho nên cái có trước mắt cái này ba đầu điệu tàm. Vương Huynh, ta vừa rồi nghe Đinh Đại Nhân nói, giống như các ngươi săn giết địa tầm thu hoạch tầm tinh là vì một người, vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Vừa rồi Đinh Nguyên nổi giận phía dưới, giống như nói cái gì, nếu là không có địa tầm tầm tinh, đại tiểu thư tiểu có nguy hiểm tính mạng. Ừ, Vương Phú Lâm nặng nề gật đầu, đối với Nhiếp Thiên buông lỏng đề phòng, nói ra, thực không dám đầu giếm, tiểu muội của ta trời sinh hoạn có một loại quái bệnh, chỉ có dựa vào địa tầm tầm tinh mới có thể sống xuống dưới. Ta săn giết địa tàm, là được vì nàng kéo dài tánh mạng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng có chút im lặng. Địa tầm tầm tinh như vậy đồ tốt, lại bị dùng để kéo dài tánh mạng, thật sự có chút đáng tiếc. Bất quá cái này cũng có thể thấy được, Vương Phú Lâm rất quan tâm muội muội của mình. Kỳ thật Nhiếp Thiên trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát giác đến, Vương Phú Lâm niên kỷ chỉ có hơn 20 tuổi, vì cái gì thực lực thật không ngờ mạnh. Phải biết rằng, mặc dù là tại vực giới, ngưng tụ thần cách cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cho dù Vương Phú Lâm vừa ra đời xuống mà bắt đầu ngưng tụ thần cách, vậy cũng tuyệt đối là cái quái thai. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Thiên cảm thấy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Vương Phú Lâm thần cách cũng không phải là ngưng tụ mà thành, mà là cướp đoạt mà đến. Cái gọi là cướp đoạt thần cách, tự là theo người khác người nọ trực tiếp dung hợp có sẵn thần cách, đây là một loại phi thường tàn nhẫn phương thức. Nhiếp Thiên suy đoán được không tính sai, nhưng là không được đầy đủ đúng. Vương Phú Lâm thần cách hoàn toàn chính xác không phải ngưng tụ mà thành, nhưng cũng không phải cướp đoạt mà đến, mà là kế thừa mà đến. Kế thừa thần cách, tại vực giới là một loại phi thường lưu hành sự tình. Bởi vì rất nhiều vẫn lạc thần cảnh võ giả, thần cách đều bảo tồn xuống, vì vậy những nay thần cách là được chạm tay có thể bỏng thương phẩm, thậm chí tại từng cái cỡ lớn trong phòng đấu giá. Thần cách đều là công khai ghi giá đồ vật. Nói thí dụ như trước khi bị Nhiếp Thiên hủy diệt thân thể Lý Bác, nếu như hắn tại thời gian nhất định nội không cách nào một lần nữa ngưng tụ thân thể, như vậy thần cách bên trong thần thức tiểu sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng biến thành vô chủ thần cách, cái kia chính là một cái thương phẩm. Vương Phú Lâm thần cách, đúng là mua được. Bất quá kế thừa thần cách có một cái cự đại chỗ hỏng, cái kia chính là về sau thực lực cơ bản sẽ không còn có tăng lên. Cả đời đều bảo trì thực lực hiện hữu, thậm chí sẽ có giảm xuống. Một điểm nữa, kế thừa thần cách, võ giả tuổi thọ chỉ có ngưng tụ thần cách chi nhân 1%. Nói cách khác, một vị hạ vị thần võ giả, thần cách nếu là ngưng tụ mà thành, cái kia tuổi thọ của hắn có 10 vạn năm, nếu là kế thừa mà đến, hắn tuổi thọ tắc thì chỉ có 1.000 năm. Dù là như thế, vực giới chung còn là phi thường lưu hành kế thừa thần cách. dù sao, có thể ở ngàn năm ở trong ngưng tụ ra thần cách người, hay là số ít. Thiên đế đỉnh phong võ giả tuổi thọ trung cực là 1.000 năm, tại đây 1.000 năm trong thời gian, lên giá đi mấy trăm năm đến thiên đế đỉnh phong, sau đó tại còn lại mấy trăm năm nội ngưng tụ thần cách, đối với đại đa số mọi người thật là chuyện khó khăn. Cái loại này dài dằng dặc nhàm chán tu luyện quá trình, cũng không phải là mỗi người đều có thể chịu được. Vương huynh, ta rất ngạc nhiên, các ngươi làm sao biết tại đây sẽ xuất hiện địa tàm? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, vẻ mặt tò mò hỏi. Đinh Nguyên nói bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi mấy tháng, tựa hồ chuyên môn chờ địa tàm xuất hiện. Vương Phú Lâm khẽ gật đầu, nói ra, ta Vương gia có tổ truyền cảm giác địa tàm phương pháp, là chúng ta đem địa tàm theo địa tầng phía dưới bước đi ra. Nếu không địa tầm là không thể nào chui từ dưới đất lên mà ra. Địa tầm ở tại mấy ngàn thước chi sâu địa tầng bên trong, nếu là không có tình huống ngoài ý muốn, cả đời cũng sẽ không đi ra. Vậy bây giờ ngươi còn có thể đem địa tầm bước ra được không? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hắn thật sự rất nghĩ đến địa tầm tầm tinh. Không thể. Vương Phú Lâm thở dài một tiếng, nói ra, địa tầm linh tính rất cao, mắc lừa một lần về sau, tiểu cũng không lại bị lừa rồi. Chúng ta kế tiếp phải tìm những địa phương khác. Hơn nữa muốn bước ra địa tàm, cũng là phi thường chậm chạp quá trình, ít nhất phải mấy tháng thời gian. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, hắn hiện tại rốt cục minh bạch, vì cái gì Đinh Nguyên vừa rồi hội tức giận như thế. Xem ra thật sự của bọn hắn là xấu Vương Phú Lâm đại sự. Thiếu gia, chúng ta xử lý tốt, Khả Di đã đi ra. Cái lúc này, Đinh Nguyên thân ảnh xuất hiện, đi thẳng tới Vương Phú Lâm bên người, vừa nói. Một bên tức giận nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Nhiếp Thiên hơi có chút xấu hổ, lập tức nói ra, Vương huynh, chúng ta mới đến, không có chỗ có thể đi, có thể cùng các ngươi đồng hành. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Vương Phú Lâm muội muội đến cùng được cái gì quái bệnh, rõ ràng cần tẩm tinh loại vật này kéo dài tánh mạng. Hắn không có không biết xấu hổ nói mình là luyện đan sư, bởi vì hắn là tầng dưới vị diện người, nói ra chỉ sợ hội bị người nhạ báng. Xú tiểu tử! Các ngươi đã hại chúng ta một lần, chẳng lẽ còn muốn hại ta đám bọn họ lần thứ hai sao? Đinh Nguyên vẻ mặt bất mãn, lạnh lùng nói ra. Đinh Thúc. Vương Phú Lâm coi như khiêm tốn, do dự một chút, nói ra, Nhiếp huynh, chúng ta muốn về trước Hoàng Thiên Thành một chuyến, nếu là ngươi không chê, vậy thì theo chúng ta cùng một chỗ a. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Cửu Thiên Thịnh bọn người hồ nghi điệu nhìn xem Nhiếp Thiên. Không biết thứ hai tại sao phải tại Vương Phú Lâm trên người lãng phí thời gian. Chỉ có Mạc Thiên Quân cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đã đoán được, thứ hai là đúng tầm tầm tinh cảm thấy hứng thú. Vương Phú Lâm người bên cạnh, đối với Nhiếp Thiên bọn người là cực bất hữu thiện, vẻ mặt tác ý. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt tiêu ý, giả bộ như nhìn không tới. Sau một lát, mọi người đi tới Hoàng Thiên Sơn Mạch bên ngoài, rất nhanh muốn đi ra Sơn Mạch. Có sát khí. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, cảm giác được trong hư không một cổ hàn phong hàng lâm, không trung đúng là có băng sương xuất hiện, lang liệt sắc ý, trên không trung đột nhiên phóng thích. Ừ, cơ hồ cùng thời khắc đó, Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía cao giữa không trung. Sau một khắc, hư không có chút lắc lư một chút, lập tức hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, quanh thân bắt đầu khởi động khởi lạnh lùng hàn phong. Không chung đúng là xuất hiện đầy trời hàn phong lưới dao sắc bén, coi như đầy trời mũi tên nhọn, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người điên cuồng đè xuống. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 1380, Hàn Phong sát thủ. Xích Nguyệt chi địa, Hoàng Thiên Sơn mạch bên ngoài, ngay tại Nhiếp Thiên bọn người muốn lúc rời đi, hư không phía trên đột nhiên xuất hiện hơn 10 người hắc y liễu võ giả. Toàn thân hàn ý lăng liệt, đúng là trực tiếp hướng của bọn hắn ra tay. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng đầu tiên tới, sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm oanh ra, hư vô hắc diễm cuồn cuộn mà ra, không trung lập tức chuyển ra chói tai xé rách âm thanh. Cái kia phô thiên cái địa hàn phong lưới dao sắc bén, cực kỳ lăng lệ ác liệt, đúng là đem Nhiếp Thiên bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, lập tức hóa thành hàn khí cuồng áp xuống tới. Lạnh quá khí tức. Vương Phú Lâm nhướng mày, lập tức một quyền đánh ra, cuồng bạo lực lượng trên không trung ngưng tụ thành cực lớn quyền ảnh, cũng là bị phốc thiên hàn khí trực tiếp đông lại, lập tức nứt vỡ tại trong hư không. Mọi người thân ảnh cấp cấp lui về phía sau, sau một khắc, hàn khí quần quận rơi xuống, ngàn mét ở trong cây cối núi đá, lập tức bị đóng kết, sau đó bị lưỡi dao sắc bén cắt liệt, đem làm thành phân vụn. Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, xem lấy hết thể trước mắt, ánh mắt không khỏi run lên. Cái kia hàn khí thật lợi hại, trực tiếp đem ngàn mét ở trong hết thể san thành bình địa. Mà như thế cuồng bạo khí thế, chỉ là hơn 10 người hắc y võ giả liên hợp cùng một chỗ phóng thích khí thế áp bách mà thôi. Hơn 10 người hắc y nhân thân ảnh đứng bất động ở không trung, một đôi con ngươi băng lãnh chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người, khắc nghiệt lạnh lùng, hàn ý bức người. Nhiếp Thiên thần thức đảo qua đi, trong lòng không khỏi trầm xuống, cái này hơn 10 người hắc y nhân, rõ ràng tất cả đều là thần cảnh võ giả. Cái kia người cầm đầu, thậm chí khí tức có thể so với Triệu Tử Nhất, hẳn là trung vị thần cường giả. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, ánh mắt đều là không khỏi run lên. Những hắc y ghi nhân này vừa mới hiển nhiên không phải muốn hạ sát thủ, chỉ là vì cho bọn hắn một cái chấn nhiếp, cho nên mọi người mới không có bị thương. Lập tức, cầm đầu cái kia tên hắc y ghi nhân thân ảnh thoáng đáp xuống một ít, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi là theo đệ thập tứ vị diện thế giới đến người. Đệ thập tứ vị diện thế giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, người này có khả năng là nói thiên giới thần vực. Xem ra những người này sớm đã biết rõ bọn hắn sẽ xuất hiện, cho nên một mực tại chờ bọn hắn. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, nhất định là Tuyết Nhi thức tỉnh thời điểm cực lớn động tĩnh kinh động đến kinh thần vực giới. Những người trước mắt này hẳn là thập nhị thần cung người. Các ngươi không phải Xích Nguyệt thần cung người. Vừa lúc đó, Vương Phú Lâm bên người Đinh Nguyên tiến lên một bước, đột nhiên ánh mắt trầm xuống, nói ra, không phải Xích Nguyệt thần cung chi nhân, đặt chân Xích Nguyệt chi địa, cái này không phù hợp kinh thần vực giới quy củ. Đinh Nguyên coi như có chút kiến thức, đối với thập nhị thần cung đều có chỗ hiểu rõ, đã nhìn ra, người trước mắt có khả năng là Lãnh Hàn thần cung người. Lãnh Hàn thần cung, đây chính là Xích Nguyệt thần cung đối thủ một mất một còn, lạnh lẽo người tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Hừ. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, lập tức theo tay vung lên, một đạo lạnh lùng khí kình phá không mà ra, hóa thành đáng sợ lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía Đinh Nguyên. Bành! Một tiếng trầm đục, Đinh Nguyên chưa kịp có nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên thân thể nhiều hơn một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, đồng thời cả người bị đông cứng trở thành nhân côn. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy thế, trong lòng trầm xuống, thân ảnh lập lòe một chút, đi vào Đinh Nguyên bên người, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp rót vào thứ hai trong cơ thể, thứ hai cứng ngắc sắc mặt có chút đã có phản ứng. Ừ, cái kia ra tay hắc y ghi nam tử thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm nói ra, tiểu tử này hỏa diễm có chút quỷ dị, rõ ràng có thể xua tán của ta băng phong lực. Băng phong lực, một loại phi thường quỷ dị thần dịch lực, đồng thời bao hàm hàn băng thuộc tính cùng phong thuộc tính. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, nếu không Đinh Nguyên trong cơ thể xâm nhập băng phong lực, ngũ tạng lục phủ đem tại lập tức bị đóng kết, khi đó là được hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên sử dụng chính là tinh không thánh diễm, trợ giúp Đinh Nguyên xua tán băng phong lực, cứu hắn một mạng. Đa tạ. Đinh Nguyên một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng, hồi lâu mới kịp phản ứng, sắc mặt khó chịu nổi mà nghĩ Nhiếp Thiên nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía cái kia hắc y rìa nam tử, nặng nề mở miệng, các hạ là người nào? Này hắc y rìa nam tử cực kỳ thô bạo, một lời không hợp liền ra tay giết người, có thể thấy được tâm tính chi hung tàn. Một cái thiên đế cảnh võ giả, vậy mà không sợ của ta hàn phong lực, có ý tứ. Người nọ nhưng thật giống như không có nghe được Nhiếp Thiên mà nói đồng dạng, thì thào tự nói lấy, lập tức ánh mắt nhưng lại đặt ở Tuyết Nhi trên người, sâu kín nói ra. Bất quá ta mục đích của chuyến này là nàng. Đinh Nguyên đoán được đúng vậy, những người này đúng là lạnh lẽo cung người. Bọn hắn lại tới đây, chính là vì Tuyết Nhi mà đến. Người cầm đầu gọi Dương Lý, chính là Lãnh Hàn thần cung Hàn Phong Điện một gã ngoại môn trưởng lão. Hắn là phụng Lãnh Hàn thần cung cung chủ Lãnh Phong chi mệnh, đến đây Xích Nguyệt chi điệu tìm người. Mấy ngày trước khi, bọn hắn đã đem một gã thiên giới thần vực thần cảnh cường giả cướp đi. Nếu là Nhiếp Thiên lúc ấy ở đây, tiểu sẽ biết. Tên kia bị Lãnh Hàn thần cung cấp đi người, không phải người khác, đúng là Độc Công Địch. Lúc này đây, Dương Lý bọn người chính là vì Tuyết Nhi mà đến. Bất quá lại để cho Dương Lý kinh ngạc chính là, hắn còn phát hiện một gã khác thần cảnh võ giả, Nhiếp Thu. Mặt khác, Nhiếp Thiên thực lực cũng rất quỷ dị, lại không tại hạ vị thần sơ kỳ võ giả phía dưới. Dương Lý thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên thiên phú so với Tuyết Nhi cùng Nhiếp Thu, càng thêm khủng bố. Bất quá hắn mục đích của chuyến này là Tuyết Nhi, cho nên Nhiếp Thiên bọn người không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Ừ. Nhiếp Thiên gặp Dương Lý xem Tuyết Nhi ánh mắt không đúng, lộ ra một cổ nóng bỏng, lập tức lông mày trầm xuống, sắc mặt âm trầm vô cùng. Những người này, quả nhiên là hướng về phía Tuyết Nhi đến. Tiểu cô nương, bổn tọa là Lãnh Hàn Thần Cung ngoại môn trưởng lão Dương Lý, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Lãnh Hàn Thần Cung. Dương Lý căn bản không có để ý tới Nhiếp Thiên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tuyết Nhi, nặng nề mở miệng, hoàn toàn là một loại mệnh lệnh giọng điệu. Tuyết Nhi nhưng lại nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, hoàn toàn không thấy hắn mà nói, chỉ là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, như là một tòa băng sơn, quanh mình hết thảy đều ảnh hưởng không được tâm cảnh của nàng. Tựa hồ, Tuyết Nhi căn bản không quan tâm hết thảy trước mắt. Thiếu nha đầu, bổn tọa nói chuyện với ngươi. Dương Lý ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà sẽ là loại này phản ứng, lại để cho hắn cảm giác được cực độ nhục nhã, cả người hàn ý tăng thêm. Bốn phía không gian đều ẩn ẩn bị đóng kết bắt đầu. Như Hi tỷ tỷ, chúng ta đi. Tuyết Nhi như trước không để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, đối với bên người mặc Như Hi nói ra. Hôn đản. Lúc này đây, Dương Lý hoàn toàn bị chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trưởng chụp được, mênh mông hàn ý ngưng tụ thành một đạo hàn băng bàn tay khổng lồ, như sông băng nện xuống đến, đúng là hướng về mặc Như Hi ra tay. Dương Lý chưa có mất đi lý trí. Hắn không cảm thương hại Tuyết Nhi, bởi vì Lãnh Phong cho hắn mệnh lệnh, tận lực bắt sống. Hắn nhìn ra Tuyết Nhi phi thường quan tâm Mặc Như Hi, cho nên trực tiếp ra tay với Mặc Như Hi. Như Hi. Một bên Nhiếp Thiên đột nhiên thấy như vậy một màn, trong lòng trầm xuống, kinh kêu một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, quanh thân hư vô hắc diễm thốt nhiên tách ra, trường kiếm đâm ra, đốt hỏa diễm thiêu đốt bóng kiếm trực tiếp quanh ra. Ầm ầm. Bóng kiếm nặng nề oanh kích tại hàn băng bàn tay khổng lồ phía trên, một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, cái kia hàn băng bàn tay khổng lồ trực tiếp nứt vỡ. Mà cùng lúc đó, Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ lạnh lùng hàn ý đập vào mặt, đúng là đưa hắn quanh thân không gian đông lại, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1974. Chương 1381, ba cung tụ họp. Đại nhân. Nhiếp Thu phát giác được Nhiếp Thiên bị nhốt, kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hỏa diễm, bay vút mà ra, cưỡng ép phá vỡ đông lại không gian. Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Thu thân ảnh đồng thời rơi xuống, sắc mặt lại là đồng dạng rung động, Dương Lý thực lực quả nhiên rất cường, tiện tay một trưởng uy lực đã là như thế khủng bố. Ừ. Dương Lý khẽ cho mày, sắc mặt âm trầm xuống, một cổ sát ý chợt lóe lên. Vừa rồi một trưởng, hắn sợ làm bị thương Tuyết Nhi. Cho nên không đem hết toàn lực, nhưng là tầm thường hạ vị thần võ giả muốn ngăn lại hắn vừa rồi một trưởng, cũng là phi thường khó khăn. Nhiếp Thiên chính là thiên đế cảnh thực lực, vậy mà có thể ngăn hạ hắn một trưởng, thật sự quỷ dị. Đối với trung vị thần trung kỳ thực lực Dương Lý mà nói, đây quả thực là sỉ nhục. Vương Phú Lâm bọn người cũng ở một bên thấy ngây người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực đúng là đáng sợ như thế. Vương Phú Lâm tự nghĩ, cho dù hắn là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Tuyết Nhi nhìn về phía Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Ta không sao. Nhiếp Thiên nói một tiếng, khẽ lắc đầu, ý bảo Tuyết Nhi không muốn ra tay. Ngươi ở đây nhiều lắm, nhưng lại có Lãnh Hàn Thần Cung người, nếu để cho bọn hắn kiến thức đến Tuyết Nhi thực lực, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Tuyết Nhi đại mi cau lại, không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên nàng đối với Nhiếp Thiên hay là rất lạ lẫm, nhưng nàng lại luôn luôn cảm giác kỳ quái. Đem làm Nhiếp Thiên bị thương thời điểm, nàng hội cảm giác được không hiểu hoảng hốt, mà Nhiếp Thiên nói lời, nàng tổng hội vô ý thức địa tiếp nhận. Tiểu cô nương, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, Lãnh Hàn Thần Cung, ngươi thêm không gia nhập. Giờ phút này, Dương Lý cũng đã mất đi kiên nhẫn, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt sát ý rõ ràng trọng thêm vài phần. Không có hứng thú. Lúc này đây, Tuyết Nhi rốt cục trở về hắn một câu, nhưng là cực kỳ lạnh như băng địa cự tuyệt. Vương Phú Lâm cùng Đinh Nguyên lúc này đều sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn không biết Tuyết Nhi bọn người đến cùng là người nào, rõ ràng có thể làm cho Lãnh Hàn thần cung người không tiếc phá hư thập nhị thần cung cộng đồng ước định, đặt chân Xích Nguyệt chi địa đến tìm người. Mà kỳ quái hơn nữa chính là, Tuyết Nhi căn bản không quan tâm Lãnh Hàn thần cung. Lãnh Hàn thần cung, đây chính là thập nhị thần cung một trong, kinh thần vực giới võ giả, Nam Mộng cũng muốn gia nhập thập nhị thần cung A. Nhưng mà Tuyết Nhi nhưng căn bản không quan tâm, tựa hồ ở trong mắt nàng, thập nhị thần cung tiểu là cặn bã, liền liếc mắt nhìn dục vọng đều không có. Xú nha đầu, ngươi đây là đang muốn chết. Dương Ly rốt cục đã mất đi kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý dâng lên đến. Cháy nhà ra mặt chuột, giờ phút này Dương Ly dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Lãnh Hàn cung chủ đã nói với hắn, nếu là có thể lại để cho Tuyết Nhi gia nhập Lãnh Hàn thần cung tốt nhất, nếu không phải có thể, cái kia liền trực tiếp giết chết. Chính mình không chiếm được đồ vật, cái kia cũng chỉ phải hủy diệt. Ơ a. Nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ trêu tức thanh âm nhưng lại vang lên, cùng thanh cười nói, Lãnh Hàn thần cung người thật bá đạo a, người ta không muốn gia nhập các ngươi, liền muốn giết người, trên đời nào có loại này đạo lý. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, đúng là một cái thân hình tròn vo kịch nam tử, hình thể cùng Kim Đại Bảo là một cái cấp bậc, trên cơ bản tiếp theo dạng rộng. U kịch nam tử mới vừa xuất hiện, phía sau của hắn liền đồng dạng xuất hiện hơn 10 người võ giả, nguyên một đám hùng hổ, phi thường cương mãnh. Bàng Tam. Dương Lý chứng kiến cái kia u kịch nam tử, vốn là sương sở, lập tức hô lên một cái tên. Người đến gọi Bàng Tam, chính là Thanh Dương thần cung người. Hoàng Thiên Sơn Mạch, ở vào mấy đại thần cung giao giới chi địa. Tuyết Nhi thức tỉnh kinh động đến thập nhị thần cung, những cái kia khoảng cách Xích Nguyệt chi địa quá xa thần cung là không thể nào tới, nhưng là cùng Xích Nguyệt chi địa liền nhau mấy đại thần cung, nhưng lại sẽ không buông tha cho cơ hội này, thậm chí nghĩ đem siêu cấp thiên tài thu nạp tiến chính mình thần cung. Dương Lý, nơi này chính là Xích Nguyệt chi địa, thuộc sở hữu Xích Nguyệt thần cung quản hạt. Bàng Tam nhìn xem Dương Lý, cười hắc hắc, nói ra, tuy nói mấy năm này Xích Nguyệt thần cung sắp danh nghĩa rồi, nhưng tốt xấu thần cung danh tiếng vẫn còn. Các ngươi như vậy huy động nhân lực địa đi vào Xích Nguyệt chi địa cướp người, chẳng lẽ sẽ không sợ chọc giận những người kia sao? Phá hư bọn hắn lập hạ đích quý củ, đây cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Bàng Tam nói xong, ánh mắt che lấp địa lóe lên, tựa hồ tại uy hiếp Dương Lý. Hừ! Dương Lý cười lạnh một tiếng, nói ra, Bàng Lão Tam, ngươi nói chúng ta Lãnh Hàn thần cung cướp người, vậy ngươi mang theo nhiều người như vậy xuất hiện ở chỗ này, lại tính toán cái gì? Bàng Tam cười hắc hắc, nói ra, thập nhị thần cung người cũng biết, chúng ta Thanh Dương thần cung cùng Xích Nguyệt thần cung là hữu hảo thần cung, cung chủ để cho ta mang theo thuộc hạ đến Xích Nguyệt chi địa khai mở ái hữu hội, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi Dương Lý giận dữ công tâm, sắc mặt trầm thấp như nước, đúng là nhất thời nói không ra lời. Khai mở ái hữu hội, như vậy lấy cớ cũng chỉ có Bàng Tam biên đi ra, 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Thanh Dương thần cung đi qua cùng Xích Nguyệt thần cung quan hệ là không tệ, nhưng là gần mấy trăm năm qua, Xích Nguyệt thần cung thế hơi, mắt thấy tiểu là tình trạng vô vọng, loại này thời điểm, ai không muốn nhân cơ hội kiếm điểm chỗ tốt. Nếu là Xích Nguyệt thần cung ngã xuống, chỉ sợ Thanh Dương thần cung cũng sẽ biết không chút do dự muốn tiếp nhận hắn đất quản hạt. Nhiếp Thiên ở một bên thấy ngây ngẩn cả người, xem ra đối với Tuyết Nhi có nghĩ cách người, không chỉ Lãnh Hàn thần cung một nhà. Khai mở ái hữu hội náo nhiệt như vậy sự tình, làm sao có thể thiếu được ta Dược Vương thần cung. Vừa lúc đó, hư không có chút lắc lư một chút, lại một đạo thân ảnh lăng không hàng lâm, là một cái bạch y trung niên nam tử, phong thần tuấn lãng, trong tay cầm một tay quạt xếp, nhìn về phía trên tao nhã nho nhã, nhưng ánh mắt nhưng lại lộ ra 10 phần vẻ âm lệ. Trương Thần Tông, nhìn rõ ràng người tới gương mặt, Bàng Tam cùng Dương Lý đồng thời sững sờ, hô lên một cái tên. Lại một cái thần cung xuất hiện. Nhiếp Thiên giờ phút này cũng là nhướng mày, sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trong nội tâm nói ra, tại đây tốt xấu là Xích Nguyệt chi địa, thuộc sở hữu Xích Nguyệt thần cung quản hạt địa phương, mặt khác người của thần cung đều xuất hiện, Xích Nguyệt thần cung người rõ ràng không có xuất hiện, xem ra Xích Nguyệt đích thật là không bằng mặt khác thần cung. Lãnh Hàn thần cung, Thanh Dương thần cung, Dược Vương thần cung, 3 đại người của thần cung lần lượt xuất hiện. Đơn độc Xích Nguyệt thần cung chưa có tới người, cái này lại để cho Nhiếp Thiên 10 phần phiền muộn. Vương Phú Lâm bọn người cái này triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Nhiếp Thiên bọn người rốt cuộc là cái gì địa vị, vừa mới đến kinh thần vực giới, liền kinh động đến ba đại người của thần cung, cái này cũng thật là quỷ dị a. Dương Lý nhìn xem Dược Vương thần cung Trương Thần Tông, ánh mắt có chút siết chặt, sắc mặt trở nên khó chịu nổi đến cực điểm. Hắn nếu là sớm biết như vậy mặt khác người của thần cung sẽ đến được nhanh như vậy, liền sẽ không chậm trễ thời gian, trực tiếp đem Tuyết Nhi bọn người giết chết là được. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại muốn động thủ, nhưng lại đã chậm. Xem ra vẻ này khổng lồ kiếm thế kinh động đến rất nhiều người a. Trương Thần Tông thân ảnh rơi xuống, hắn lại là một người lại tới đây, che lấp địa mục quang đặt ở Tuyết Nhi trên người, lập tức hai mắt lập lòe một chút, tựa hồ phi thường kinh ngạc, sau đó liền cười cười, nói ra, cô bé này quả nhiên lợi hại, chúng ta Dược Vương thần cung đã muốn. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại lộ ra mười phần bá đạo. Trương Thần Tông mà nói lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều là âm trầm bất định địa nhìn xem hắn. Mà Nhiếp Thiên cũng là ánh mắt gắt gao tập trung Trương Thần Tông, một cổ sát ý, không che giấu chút nào địa bắt đầu khởi động bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1949. Chương 1382, một kiếm bại ngươi. Dược Vương thần cung người vừa mới đi vào, liền biểu hiện ra mười phần bá đạo, thậm chí không nhìn thẳng Lãnh Hàn thần cung cùng Thanh Dương thần cung. Dương Lý cùng Bàng Tam nhìn nhau một mắt, trong mắt tuy nhiên không cam lòng, cũng không có đứng ra phản đối ý tứ, hiển nhiên là hết sức kiêng kỵ Trương Thần Tông. Thập nhị thần cung, tuy nhiên đặt song song cùng một chỗ, nhưng là có mạnh có yếu, chia làm ba cấp bậc, thượng bốn cung, trung bốn cung, hạ bốn cung. Xích Nguyệt thần cung không hề nghi ngờ thuộc về hạ bốn cung, mà là bốn trong nội cung kế cuối tồn tại. Thanh Dương thần cung cũng là hạ bốn cung, nhưng là mạnh hơn Xích Nguyệt thần cung thượng không ít. Lãnh Hàn thần cung là trung bốn cung, so Thanh Dương thần cung lại cường không ít. Mà Dược Vương thần cung thì là thuộc về thượng bốn cung, tổng hợp thực lực mạnh mẽ hơn Lãnh Hàn thần cung nhiều lắm. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Trương Thần Tông người này tâm ngoan thủ lạn, chính là một cái giết người không chớp mắt chủ. Nếu là Dương Lý cùng Bàng Tam dám đứng ra phản đối, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Trương Thần Tông thực lực chưa hẳn tại Dương Lý cùng Bàng Tam phía trên, nhưng hắn dám hạ sát thủ. Mà sau nhưng cũng không dám. Trương Thần Tông là Dược Vương thần cung người, bị hắn giết mất Dương Lý hoặc là Bàng Tam đều không có việc gì, Lãnh Hàn thần cung cùng Thanh Dương thần cung không dám truy cứu. Nhưng nếu là Dương Lý hoặc là Bàng Tam giết Trương Thần Tông, cái kia Dược Vương thần cung là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái thế giới này tiểu là như vậy tàn khốc, thực lực vĩnh viễn là lớn nhất lời nói quyền. Thiểu cô nương, cùng ta rời đi. Trương Thần Tông ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất tập trung tại Tuyết Nhi trên người, cười u ám nói, gia nhập Dược Vương thần cung, tuyệt đối là không đồng nhất cái cho ngươi được lợi cả đời lựa chọn. Không có hứng thú. Tuyết Nhi lạnh lùng quét Trương Thần Tông một mắt, cấp ra cùng trước khi đồng dạng trả lời. Tuyết Nhi trả lời lại để cho toàn trường tất cả mọi người sững sờ, vô số ánh mắt tập trung tại trên người của nàng, vẻ mặt kinh ngạc. Trực tiếp cự tuyệt thượng bốn cung một trong Dược Vương thần cung mời. Cái này cũng quá khí phách. Ừ. Trương Thần Tông ánh mắt trầm xuống, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không có tại chỗ phát tác mà bắt đầu, mà là nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, ngươi có lẽ không biết Dược Vương Thần Cung là cái gì tồn tại. Ta đến nói cho ngươi biết, Dược Vương Thần Cung chính là kinh thần vực giới chính thức đỉnh phong thế lực, như cái gì Lãnh Hàn Thần Cung Thanh Dương Thần Cung chi lưu, tại Dược Vương Thần Cung trước mặt, tiểu là cặn bã cặn bã. Trương Thần Tông đang tại Dương Lý cùng Bàng Tam mặt chửi bới Lãnh Hàn Thần Cung cùng Dược Vương Thần Cung. Sau nhưng lại chỉ có thể làm nghe. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Dược Trương Thần Tông lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, muốn nói tiếp xuống dưới, nhưng lại chỉ nói đến một nửa, liền bị cắt đứt. Không có hứng thú. Tuyết Nhi lạnh lùng mở miệng, ánh mắt cực độ không kiên nhẫn, không nghĩ lại nghe Trương Thần Tông nói nhảm, trực tiếp nói với Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Nếu là có thể đi, hắn sớm đã đi. Tuyết Nhi hiển nhiên là không có xem hiểu thế cục bây giờ, điều này cũng không có thể quái nàng, dù sao quá đơn thuần. Ừ. Trương Thần Tông lần nữa bị không để ý tới, rốt cục gát không chế trụ nổi trong lòng phẫn nộ, sắc mặt trầm xuống, lập tức trong tay quạt xếp trên không trung xẹt qua, một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn phóng xuất ra. Đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, nhướng mày, thân ảnh khẽ động, muốn tránh đi, nhưng lại phát hiện, quanh thân không gian đều bị giam cầm ở. Vâng! Sau một khắc, một cổ lực lượng khổng lồ rơi xuống, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Kết giới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, hắn bị Trương Thần Tông kết giới vây khốn rồi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần thức trải ra khai mở, kinh ngạc phát hiện, kết giới này phi thường cường đại, lại để cho hắn cảm giác được hít thở không thông cảm giác các bách. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên bị nhốt, lập tức kinh kêu một tiếng. Trương Thần Tông là trung vị thần trung kỳ cường giả, cao hơn Nhiếp Thiên cơ hồ hai cái đại cảnh giới, Nhiếp Thiên ha có thể cùng hắn đối kháng. Ừ. Tuyết Nhi thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tinh xảo tuyệt luân trên mặt đẹp nhưng lại xuất hiện một tia rét lạnh chi ý. Tiểu cô nương, ta hỏi lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập Dược Vương Thần Cung? Trương Thần Tông âm hiểm cười cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, chú ý, câu trả lời của ngươi, đem quyết định hắn là hay không có thể sống được đi. Trương Thần Tông sở bố trí xuống kết giới, đủ để đem hạ vị thần trung kỳ cường giả trực tiếp áp bách đến chết. Nhiếp Thiên chỉ có chính là thiên đế cảnh thực lực, hắn đương nhiên sẽ không cho là Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được kết giới áp chế. Trương Thần Tông nhìn ra, Tuyết Nhi tựa hồ phi thường khẩn trương Nhiếp Thiên, cho nên mới phải cầm thứ hai làm uy hiếp. Nhiếp Thiên người tại trong kết giới, khoe miệng nhưng lại cười khổ một tiếng, hắn thật không ngờ, chính mình có một ngày cũng sẽ bị cho rằng áp chế thẻ đánh bạc. Nhưng hắn lập tức tỉnh táo lại, toàn tức thần văn mở ra, tinh tế địa cảm giác lấy đỉnh đầu kết giới, muốn tìm được kết giới nhược điểm chỗ. Tuyết Nhi quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đôi mắt dễ thương lóe lên, theo mặc dù là chằm chằm vào Trương Thần Tông, lạnh lùng mở miệng, thả hắn. Thả hắn khả dĩ, đem làm điều kiện tiên quyết là ngươi muốn theo ta đi. Trương Thần Tông âm hiểm cười cười, rét lạnh mở miệng. Dương Lý cùng Bàng Tam bọn người chứng kiến Trương Thần Tông tiêu ý, trong lòng đều là phát lạnh. Bọn hắn đối với Trương Thần Tông có chỗ hiểu rõ, giờ phút này cho dù Tuyết Nhi cùng hắn đi, Nhiếp Thiên cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi chọc giận ta. Tuyết Nhi ánh mắt bình tĩnh như nước, đột nhiên mở miệng, trong tay xuất hiện một tay huyết sắc trường kiếm. Một cổ bàng nhiên kiếm thế phóng lên trời, coi như muốn đem thiên địa xé rách. Đã bị cái này cổ kiếm thế trùng kích, người chung quanh nhao nhao lui về phía sau. Nguy rồi, Tuyết Nhi muốn xuất thủ. Nhiếp Thiên chứng kiến Tuyết Nhi tức giận, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn thật sự không muốn chứng kiến Tuyết Nhi thực lực bạo lộ, hơn nữa hắn cũng không xác định Tuyết Nhi có phải là hay không Trương Thần Tông đối thủ. Tuyết Nhi tuy nhiên đã từng một kiếm đánh bại Độc Câu Nghịch, nhưng Độc Câu Nghịch cùng Trương Thần Tông hiển nhiên không phải một cái cấp bậc cường giả. Muốn cùng ta động tay sao? Trương Thần Tông cười lạnh một tiếng, nói, cũng tốt, để cho ta tới kiểm tra một chút, thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào. Một kiếm, bại ngươi. Tuyết Nhi coi như không có nghe được Trương Thần Tông khỏe miệng có chút rung rung một chút, đúng là nói ra lúc trước đối chiến Độc Câu Nghịch thời điểm mà nói. Cuồng vọng. Trương Thần Tông nhướng mày. Bị một hạ vị thần sơ kỳ võ giả như thế miệt thị, coi như là Phật gia cũng muốn tức giận. Tiểu nha đầu, hôm nay tiểu lại để cho ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hưu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn. Trương Thần Tông gầm nhẹ một tiếng, trong tay quạt xếp quét ngang mà ra, một đạo bài sơn đảo hải gợn sóng mãnh liệt mà ra, hóa thành ngàn vạn kinh đảo sóng cuồng, hướng về Tuyết Nhi cuồng áp đi qua. Trung vị thần trung kỳ võ giả ra tay, khí thế bàng bạc đến cực điểm, như núi như biển. Làm cho mọi người liên tiếp lui về phía sau. Tuyết Nhi coi chừng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt trầm xuống, lập tức toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, một cổ sát phạt kiếm ý tỏa ra, oanh kích tại vô hình kết giới phía trên. Oanh rắc. Một tiếng nổ vang giòn vang, kết giới lên tiếng mà toái. Mà ở cùng thời khắc đó, Tuyết Nhi thân ảnh phóng lên trời, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, một đạo xích hồng bóng kiếm xuất hiện, như vạn trượng hồng vùi. Tràn ngập nửa bầu trời, cuồng bạo kiếm thế nổ ra, tươi đẹp như máu kiếm ý cuồn cuộn mà ra, nên hướng không trung sóng to gió lớn. Ầm ầm. Xuy xuy xuy sau một khắc, không trung truyền ra nổ vang nổ mạnh, đón lấy là được âm thanh chói tai, Tuyết Nhi cùng Trương Thần Tông thân ảnh hoàn toàn bị cuồng bạo khí lãng bao phủ, thấy không rõ bóng người. Mọi người si ngốc ngơ ngác nhìn hư không phía trên, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Hồi lâu sau, trời cao phía trên, khí lãng tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trong hư không. Đem làm mọi người thấy tinh tường hai người thân ảnh thời điểm, lập tức hóa đá. Trên không trung, Trương Thần Tông toàn thân máu tươi chảy đầm địa, chật vật đến cực điểm. Trái lại Tuyết Nhi, nhưng lại mỹ lệ như trước, lông tóc ít bị tổn thương. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2045. Chương 1383, hai cái quái vật. Hoàng Thiên Sơn mạch bên ngoài, sở hữu tất cả con mắt chằm chằm vào trong hư không hai đạo thân ảnh, trận mắt há hốc mồm, thần sắc ngốc trệ, cả buổi nói không nên lời nửa chữ. Trương Thần Tông thất bại. Dược Vương Thần Cung trung vị thần trung kỳ cường giả bại bởi một gã hạ vị thần sơ kỳ cường giả, hơn nữa bị bại như thế dứt khoát, chỉ là một kiếm, liền trực tiếp bị trọng thương. Chuyện như vậy, nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Hít kha. Hồi lâu sau, mọi người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt như trước rung động, thần sắc đều đang nói, điều này sao có thể? Tại tất cả mọi người trong mắt, trước mắt một màn đều là chuyện không thể nào. Tuyết Nhi chỉ là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, mà Trương Thần Tông thì là trung vị thần trung kỳ thực lực. Hai người nếu là kém một cái tiểu cảnh giới, vẫn còn nói được đi qua, nhưng hai người trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới A. Coi như là Dương Lý cùng Bàng Tam loại này nhìn quen vô số chàng thần cảnh võ giả đối bính cường giả, giờ phút này cũng là vẻ mặt rung động. Thần cảnh võ giả, có thể vượt cấp một cái tiểu cảnh giới, đã là ngút trời kỳ tài. Như Tuyết Nhi như vậy trực tiếp vượt cấp một cái đại cảnh giới thêm một cái tiểu cảnh giới, quả thực tiểu là ngút trời yêu nghiệt. Đáng sợ nhất chính là, mọi người tại đây nghĩ mãi mà không rõ, Tuyết Nhi dựa vào cái gì đả bại Trương Thần Tông. Vô luận từ mọi phương diện mà nói, Trương Thần Tông thực lực đều tại phía xa Tuyết Nhi phía trên A. Nhiếp Thiên cũng là một chút ngây ngẩn cả người, há to miệng, cả buổi không phát ra được thanh âm nào. Tuyết Nhi có thể đánh bại Độc Câu Nịch, đó là bởi vì nàng bỏ qua bách hư chi thể nhược hóa, hơn nữa tam sinh chi mạch cường hãn cùng với thần cách thượng áp chế, cho nên còn thuộc bình thường. Mà bây giờ Tuyết Nhi một kiếm đánh bại Trương Thần Tông, cái này cực độ không bình thường. Ngươi, phúc. Vừa lúc đó, Trương Thần Tông mở miệng, nhưng vừa mới mở miệng, nhưng lại thân hình run lên, trực tiếp một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy, nhưng hắn như trước ngẩng đầu, đúng là vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Tuyết Nhi, nói ra mấy chữ, kiếm của ngươi đạo cảnh giới. Kiếm đạo cảnh giới. Trương Thần Tông mà nói mặc dù không có bảo hoàn toàn, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cả người sững sờ, lập tức hiểu được, Tuyết Nhi một kiếm đánh bại Trương Thần Tông, bằng vào chính là kiếm đạo cảnh giới. Tuyết Nhi vô luận là võ thể cùng thần cách đều tại Trương Thần Tông phía dưới, có thể một kiếm thắng hắn, bằng đúng là kiếm đạo cảnh giới. Nhiếp Thiên hiện nay đang biết đến tối cao kiếm đạo cảnh giới tiểu là trung cực kiếm chi áo nghĩa, nhưng hắn sớm liền phát hiện, Tuyết Nhi mỗi một lần xuất kiếm thời điểm, kiếm ý bên trong bạo phát đi ra lực lượng đều là cực kỳ khủng bố, vượt qua xa áo nghĩa kiếm giả có thể so sánh. Không hề nghi ngờ, kiếm chi áo nghĩa phía trên, còn có rất cao kiếm đạo chi cảnh. Xem ra Tuyết Nhi dung hợp vạn kiếm truyền thừa, thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch, lấy được không chỉ là thực lực, còn có siêu phàm kiếm đạo cảnh giới. Bất quá Nhiếp Thiên lại thì không cách nào tưởng tượng, Tuyết Nhi lúc này kiếm đạo cảnh giới rốt cuộc là cái gì trình độ. Dùng hắn thực lực bây giờ cùng cảnh giới, chỉ sợ là theo không kịp. Tuyết Nhi ánh mắt thiên tĩnh, nhìn cũng không nhìn Trương Thần Tông một mắt, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta nếu muốn giết ngươi, ngươi lúc này đã là một cỗ thi thể. Hiện tại chúng ta phải ly khai tại đây, không có người có ý kiến A. Bình thản thanh âm rơi xuống, lại như cửu thiên sấm sét, nổ vang tại mọi người bên tai. Rất rõ ràng, Tuyết Nhi vừa rồi một kiếm, còn không phải là của nàng toàn bộ lực lượng, mà là hạ thủ lưu tình. Hạ vị thần sơ kỳ thực lực, một kiếm trung vị thần trung kỳ cường giả, hay là hạ thủ lưu tình, thật không biết lúc này Tuyết Nhi thực lực cực hạn là bao nhiêu. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, ánh mắt kịch liệt run rẩy, hắn nghĩ đến, nếu như lúc trước Nhiếp Thu không có giữ kiếm lao lại phong ấn rót vào Tuyết Nhi thân thể, Tuyết Nhi giờ phút này thực lực nên kinh khủng bực nào. Chỉ sợ ít nhất khả dĩ sánh vai thượng vị thần đi à. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói xong, nhưng hắn là biết đạo cái kia đạo phong ấn đối với Tuyết Nhi thực lực cường đại áp chế. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu Tuyết Nhi trong cơ thể không có cái kia đạo phong ấn, đoán chừng đã là kinh thần vực giới thứ 5 IV nhất cường giả. Tuyết Nhi thật là đáng sợ, ta phải mau chóng tìm được nghịch kiếm minh trong miệng theo như lời Minh Hoàng, biết rõ ràng Tuyết Nhi thân phận chân chính. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, sắc mặt đều là có chút kích động. Tuyết Nhi thân ảnh rơi xuống, đi vào Mặc Như Hi bên người, sắc mặt khôi phục nhu hòa, cười nhạt một tiếng, nói ra, Như Hi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Những người này huyết dịch quá dơ bẩn rồi, ta không nghĩ sống ở chỗ này. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, giờ phút này Tuyết Nhi trạng thái cùng vừa mới một kiếm đánh bại Trương Thần Tông kiếm giả trạng thái, tưởng như hai người. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi rốt cục kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhẹ giọng hô. Ừ, chúng ta ly khai. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị trước ly khai tại đây nói sau. Cái lúc này, Trương Thần Tông ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn rõ ràng dùng kết giới vây khốn Nhiếp Thiên, thứ hai là như thế nào trốn tới. Kết giới lực lượng đủ để đem hạ vị thần trung kỳ võ giả áp bách đến chết, mà muốn đột phá kết giới, ít nhất phải có trung vị thần thực lực. Nhiếp Thiên chính là thiên đế cảnh võ giả, làm sao có thể đột phá hắn kết giới. Tiểu tử này, cũng là một cái quái vật. Trương Thần Tông ánh mắt kịch liệt lóe ra, trong lòng thanh âm đều trở nên run rẩy. Hắn thậm chí cảm thấy được, nếu là Nhiếp Thiên tân chức thần cảnh, có lẽ so Tuyết Nhi đáng sợ hơn. Không được. Đột ngột đấy, Trương Thần Tông trong nội tâm nổi giận gầm lên một tiếng, kêu lên, nhất định phải đem cái này mấy người cáo chi cung chủ đại nhân, nếu là bọn họ thật sự gia nhập Xích Nguyệt thần cung, chỉ sợ lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, sẽ có thật lớn chuyện xấu. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi gia nhập Xích Nguyệt thần cung, cái kia chỉ dựa vào hai người này, thiên đế cảnh trận đấu cùng hạ vị thần trận đấu, Xích Nguyệt thần cung đều có thể lấy được không tệ thành tích. Trương Thần Tông thậm chí cảm thấy được, dùng Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thực lực phán đoán, hai người thậm chí có thể cầm xuống thiên đế bảng khôi thủ cùng hạ vị thần bảng khôi thủ. Nếu thật là như vậy, Xích Nguyệt thần cung muốn nhất phi trùng thiên rồi. Không được, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Trương Thần Tông trong nội tâm hú lên quái dị, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp ly khai. Ừ. Trương Thần Tông đột nhiên ly khai, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, có chút kỳ quái. Mà ở thời điểm này, Lãnh Hàn thần cung cùng Thanh Dương thần cung người cũng đều là đã minh bạch cái gì, nhanh chóng ly khai. Dương Lý cùng Bàng Tam nghĩ tới Trương Thần Tông sở muốn tình huống, cũng đều lập tức ly khai, chuẩn bị trở về cung bẩm báo hết thảy. Liền Trương Thần Tông đều một kiếm thua ở Tuyết Nhi trên tay, Dương Lý cùng Bàng Tam đương nhiên sẽ không tự đòi đau khổ. Thoáng qua tầm đó, ba đại thần cung trực tiếp biến mất, hiện trường chỉ còn lại có Nhiếp Thiên bọn người. Cái này nguy rồi, kể từ đó, chỉ sợ ba đại người của thần cung càng hội chằm chằm vào Tuyết Nhi không thả. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng trở nên trầm thấp rất nhiều. Hắn cái lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì Kiếm Lão, Đế Thích Thiên, Nghịch Kiếm Minh bọn người dặn dò hắn, đừng cho Tuyết Nhi ra tay. Bởi vì Tuyết Nhi thực lực thật sự quá mạnh mẽ, tuy tiện vừa ra tay tiểu đánh bại trung vị thần trung kỳ cường giả, như thế quái dị thực lực, không làm cho người khác chú ý mới là lạ. Phải mau chóng đi Xích Nguyệt thần cung, chỗ đó coi như là địa phương an toàn. Nhiếp Thiên trong nội tâm nói ra, lập tức mời đến Vương Phú Lâm bọn người ly khai. Vương Phú Lâm cùng Đinh Nguyên bọn người lúc này rốt cục đã có phản ứng, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, đúng là vô ý thức địa cùng Tuyết Nhi kéo ra khoảng cách, không dám tới gần nàng. Nhiếp Thiên lúc này hay là đối với địa Tầm Tầm Tinh rất cảm thấy hứng thú, hắn cần Tầm Tinh đến giúp Mặc Như Hi bọn người ngưng tụ thần cách. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1384, cần y lìa bị đánh. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục đi ra Hoàng Thiên Sơn Mạch, rất nhanh đi vào Hoàng Thiên Thành Trung. Trên đường đi, hắn và Vương Phú Lâm nói chuyện với nhau rất nhiều, thế mới biết, nguyên lai phụ thân của Vương Phú Lâm là Hoàng Thiên Thành Thành Chủ. Hoàng Thiên Thành tại toàn bộ Xích Nguyệt Chi Địa, chỉ là một tòa bất nhập lưu tiểu thành, thực lực cũng không được. Bất quá tại đây nhưng lại rồng rắn lẫn lộn, dù sao ở vào mấy đại thần cung chô giao giới. Vương Phú Lâm bên người Đinh Nguyên, chính là phủ thành chủ quản gia, cũng là người phía trước cận vệ. Tại Vương Phú Lâm dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh đi vào phủ thành chủ. Mà đang ở bọn hắn sắp sửa vào phủ thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, đống dưng nhìn về phía cao giữa không trung. Hư không phía trên, không gian có chút lắc lư một chút, lập tức mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám khí tức cường đại, cường thế hàng lâm. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng cái kia người cầm đầu gương mặt, nhưng lại cười khổ một tiếng, thì thào nói ra, rốt cuộc đã tới, cái này hiệu suất cũng quá kém a. Trên không trung người đến không phải người khác, đúng là Triệu Tử Nhất. Nhiếp Thiên tiên sinh, các ngươi rốt cục đi vào vực giới. Triệu Tử Nhất chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, ha ha cười cười, lập tức khoát khoát tay, hắn người đứng phía sau nhau nhau biến mất tại trong hư không, che giấu. Triệu đại nhân, ngươi tới được cũng quá muộn a. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, xem Triệu Tử Nhất phản ứng, hiển nhiên còn không biết mặt khác thần cung đã xuất hiện. Triệu Tử Nhất thân ảnh đáp xuống, khe như mày, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người sắc mặt không đúng, tựa hồ vừa mới trải qua cái gì, không khỏi nói ra, chẳng lẽ Lãnh Hàn thần cung người lại xuất hiện. Mấy ngày trước khi, Độc Câu Nghịch đi vào Xích Nguyệt Chi Địa thời điểm, Triệu Tử Nhất phụng mệnh đến tìm người, lại bị Lãnh Hàn thần cung đoạt trước một bước đem người mang đi, vì thế hắn còn bị Xích Nguyệt Phong khiển trách dừng lại. Bây giờ nhìn Nhiếp Thiên phản ứng, hiển nhiên là cùng Lãnh Hàn thần cung đã gặp mặt. Không chỉ Lãnh Hàn thần cung người, Thanh Dương thần cung cùng Dược Vương thần cung mọi người xuất hiện. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, đem lúc trước chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Triệu Tử Nhất nghe xong Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, gầm nhẹ nói, cái này ba cái người của thần cung quá làm càn, rõ ràng bỏ qua thập nhị thần cung ở giữa ước định, công nhiên đi vào Xích Nguyệt chi địa cướp người, quả thực không đem chúng ta Xích Nguyệt thần cung để vào mắt. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, vẻ mặt im lặng nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, trong nội tâm nói ra, Xích Nguyệt thần cung loại này làm việc hiệu suất, nếu là ta, cũng sẽ không biết đem Xích Nguyệt thần cung để vào mắt. Hoàng Thiên Sơn mạch tốt xấu là Xích Nguyệt thần cung địa bàn, Triệu Tử Nhất bọn người nhưng lại cuối cùng đi vào, Xích Nguyệt thần cung so về những thứ khác mấy đại thần cung, xác thực kém xa. Nhiếp Thiên tiên sinh, các ngươi đều không có sao chứ? Triệu Tử Nhất ánh mắt tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân nhìn quét một lần, chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người không có việc gì, vẻ mặt nghi hoặc, hắn rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên bọn người làm sao có thể tại ba đại thần cung không coi vào đâu đào thoát? Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn vẫn còn là Tuyết Nhi bạo lộ thực lực sự tình buồn khổ, há lại sẽ đem chân tướng nói cho Triệu Tử Nhất. Đoán chừng cho dù hắn nói như vậy, Triệu Tử Nhất cũng sẽ không tin tưởng. Nhiếp Thiên đã dặn dò qua Vương Phú Lâm, Tuyết Nhi sự tình, không muốn truyền ra bên ngoài. Nhiếp Minh, vị đại nhân này phải. Cái lúc này, Vương Phú Lâm kịp phản ứng, tiến lên một bước, đi đến Nhiếp Thiên bên người, mở miệng nói ra. Vương Minh, vị này chính là Xích Nguyệt Thần Cung ngoại môn trưởng lão, Triệu Tử Nhất đại nhân. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian là Vương Phú Lâm giới thiệu, đồng thời nói ra, Triệu đại nhân, vị này chính là Hoàng Thiên Thành Thiếu Thành Chủ, Vương Phú Lâm công tử. Ừ, Triệu Tử Nhất nhìn Vương Phú Lâm một mắt, coi như nhớ ra cái gì đó, nói ra, Vương Càn Nguyên là phụ thân của ngươi à. Đúng là gia phụ. Vương Phú Lâm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Triệu Tử Nhất vậy mà nhận thức phụ thân của hắn, không người nói ra, đại nhân nhận thức gia phụ sao. Phụ thân của ngươi đã từng bái phỏng qua Xích Nguyệt Thần Cung, hình như là vì muội muội của ngươi quái bệnh. Bất quá khi lúc đan điện trưởng lão không có thấy hắn. Triệu Tử Nhất nhàn nhạt nói một tiếng, như Hoàng Thiên Thành nhỏ như vậy thế lực, muốn gặp Xích Nguyệt Thần Cung trưởng lão, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Vương Phú Lâm nghe được Triệu Tử Nhất sắc mặt bá địa nhất biến, lại là phi thường phẫn nộ, nặng nề nói ra, nguyên lai phụ thân ta là bị Xích Nguyệt Thần Cung người đả thương, trách không được hắn không muốn nói với ta. Ừ. Triệu Tử Nhất phát giác được Vương Phú Lâm cảm xúc không đúng, nhướng mày, nói ra, người trẻ tuổi, nói chuyện phải chú ý đúng mực, không muốn chửi bới Xích Nguyệt Thần Cung. Năm đó phụ thân ngươi đến Xích Nguyệt Thần Cung, là ta phụ trách tiếp đãi. Đan điện trưởng lão là đại nhân vật, không có thời gian thấy hắn, cũng là hợp tình lý sự tình, chưa từng đưa hắn đả thương. Triệu Tử Nhất nhớ rõ, 5-6 năm trước, Vương Càn Nguyên mang theo một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đến Xích Nguyệt Thần Cung, cầu kiến đan điện trưởng lão. Hắn phụ trách đem Vương Càn Nguyên đưa đến đan điện, về sau chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết. Nhưng là Vương Phú Lâm nói Vương Càn Nguyên bị người đả thương, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ta vì sao phải chửi bới Xích Nguyệt Thần Cung? Vương Phú Lâm mày kiếm dựng lên, nặng nề nói ra, năm đó gia phụ mang theo muội muội đi Xích Nguyệt Thần Cung cần y yể, mang theo 100 khối tàm tinh. Nhưng gia phụ hồi trở lại từ lúc đến đây, tàm tinh bị đoạt đi, hắn cũng bị đánh thành trọng thương, hôm nay hay là nằm trên giường không dậy nổi, chẳng lẽ ta sẽ biên nói dối hay sao? Cái này Triệu Tử Nhất sắc mặt trầm xuống, rõ ràng trở nên khó chịu nổi mà bắt đầu. Vương Phú Lâm cái này cảm xúc hiển nhiên không phải giả dối, chẳng lẽ năm đó thật sự chuyện gì xảy ra sao? Nhiếp Thiên nghe đến đó, sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi, hiển nhiên là có chút tức giận. Hắn ngầm trộm nghe đi ra, Vương Càn Nguyên mang theo Tẩm Tinh đi Xích Nguyệt Thần Cung cần y y. Xích Nguyệt Thần Cung người nhất định là nhìn chúng hắn Tẩm Tinh, trực tiếp đã đoạt Tẩm Tinh, sau đó đem người đả thương, đuổi ra Xích Nguyệt Thần Cung. Xích Nguyệt Thần Cung nếu thật là làm như vậy, vậy thì thật sự là hơi quá đáng. Cần y không thành còn chưa tính, tại sao phải cướp người đồ vật, còn đả thương người khác? Vương công tử, miệng ngươi bên trong đích Tẩm Tinh, thế nhưng mà địa Tẩm Tẩm Tinh. Cái lúc này, Triệu Tử Nhất ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên hỏi. Vâng. Vương Phú Lâm thái độ thay đổi hoàn toàn, lạnh lùng đáp lại. Điều đó không có khả năng. Triệu Tử Nhất trợn mắt dựng thẳng lên, nói ra, địa tâm ở tại mấy ngàn thước địa tầng phía dưới, coi như là thượng vị thần cường giả muốn bước ra địa tầm, đều là cực kỳ cố sức, lệnh tôn thực lực chẳng lẽ so thượng vị thần càng mạnh hơn nữa sao? Hắn liền địa tầm đều bước không đi ra. Làm sao có thể dùng 100 khối tẩm tinh đi cầu y y? Ta Vương gia có tổ truyền chi pháp, có thể bước ra địa tạm. Cái kia 100 khối tẩm tinh là cha ta dùng 6 năm thời gian tích góp từng tí một xuống, chẳng lẽ ta sẽ nói láo hay sao? Vương Phú Lâm tức giận không thôi, không nghĩ tới Triệu Tử Nhất còn đang hoài nghi hắn. Triệu đại nhân. Triệu Tử Nhất còn muốn nói điều gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại, thứ hai nói ra, ta có thể chứng minh. Vương gia hoàn toàn chính xác có đặc biệt đích thủ đoạn săn bắn điệu tầm 100 khối tầm tinh đối với Vương gia mà nói, cũng không phải là việc khó. Nhiếp Thiên tận mắt nhìn đến Vương Phú Lâm săn bắn điệu tầm đích thủ đoạn, thứ hai tuyệt đối không phải đang nói xạo. Cái này Triệu Tử Nhất ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại sẽ giúp lấy Vương Phú Lâm nói chuyện. Vương huynh, chúng ta tiên tiến phủ A. Nhiếp Thiên sắc mặt rõ ràng trầm thấp xuống, nói với Vương Phú Lâm. Ta muốn gặp phụ thân của ngươi cùng tiểu muội, các ngươi Vương gia cùng Xích Nguyệt Thần Cung chuyện giữa, ta sẽ lên tiếng hỏi sở. Nếu là ngươi nói là thật, coi như là Xích Nguyệt Thần Cung cung chủ đả thương phụ thân của ngươi, ta cũng sẽ trả ngươi một cái công đạo. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1903. Chương 1385, Nội môn trưởng lão. Ừ. Vương Phú Lâm nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, nghe xong người ngựa khí, tựa hồ liền Xích Nguyệt cung chủ đều không để vào mắt. Triệu Tử Nhất cũng là sững sờ, vẻ mặt xấu hổ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhất định là tức giận. Vương huynh, chúng ta đến trong phủ nói đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Hắn dám nói lời như vậy, đương nhiên là trong lòng có nắm chắc. Hắn tự nhiên biết đạo thực lực của mình là hoàn toàn không thể cùng Xích Nguyệt cung chủ đánh đồng. Nhưng hắn đồng thời cũng biết, hôm nay Xích Nguyệt Thần Cung đã ở vào bấp bênh bên trong. Lãnh Hàn Thần Cung, Thanh Dương Thần Cung, Dược Vương Thần Cung, ba đại người của Thần Cung công nhiên đi vào Xích Nguyệt Thần Cung trên địa bàn diêu võ dương oai. Xích Nguyệt Thần Cung nhưng lại liền phản kích phản ứng đều không có, đủ thấy hắn thế hơi đến cực điểm. Chính là vì điểm này, Nhiếp Thiên mới có cùng Xích Nguyệt Cung chủ công bình đối thoại vô liếng. Kế tiếp thập nhị Thần Cung thi đấu. Chính là quyết định Xích Nguyệt Thần Cung sinh tử tồn vong một trận chiến, mà lần này thi đấu nhân vật mấu chốt là được Nhiếp Thiên bọn người. Nhiếp Thiên khứu giác nhạy cảm, đã theo Triệu Tử Nhất thái độ đối với hắn lên, cảm giác ra điểm này. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới phủ thành chủ đại đường phía trên. Nhiếp huynh, ta đã lại để cho Đinh Thúc đi mời ra phụ rồi, thỉnh Nhiếp huynh chờ một chốc. Vương Phú Lâm khẽ gật đầu, hướng về Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười. Triệu Tử Nhất thần sắc hơi có chút khẩn trương, hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường, Vương Phú Lâm lời vừa mới nói, vô cùng có khả năng thật sự. Hy vọng chuyện này sẽ không để cho Nhiếp Thiên thái độ đối với Xích Nguyệt Thần Cung sinh ra cải biến. Không bao lâu, Đinh Nguyên thân ảnh xuất hiện, lưỡng vị thành chủ phủ gia Đinh mang một tòa ghế dựa đi vào đại đường, phía trên đã ngồi một cái vẻ mặt già nua trung niên nam tử, thân thể gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Xem xét tiểu là trưởng kỳ bị bệnh đau nhức tra tấn. Phụ thân. Vương Phú Lâm lập tức đứng lên, hướng về trung niên nam tử kia có chút không người, cũng hướng Nhiếp Thiên giới thiệu nói, Nhiếp huynh, cái này là gia phụ. Nhiếp Thiên chứng kiến Vương Càn Nguyên một bộ bệnh trạng, ánh mắt siết chặt, sắc mặt càng thêm địa âm trầm. Nhiếp công tử, lão hủ có bệnh tại thân, không cách nào đứng thẳng, thất lễ. Vương Càn Nguyên hướng về Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Đinh Nguyên vừa rồi đã nói cho hắn biết một sự tình, cho nên hắn đối với thân phận của Nhiếp Thiên có đi một tí hiểu rõ. Vương thành chủ khách khí. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, Vương Càn Nguyên xem xét chính là loại trung thực bản phận người, xem ra Vương Phú Lâm theo như lời, đều là sự thật. Cái lúc này, Vương Càn Nguyên ánh mắt nhìn hướng về phía Triệu Tử Nhất, mặt sắc mặt ngưng trọng rất nhiều, nhưng vẫn là mở miệng nói, Triệu Đại Nhân, đã lâu không gặp. Vương Thành Chủ, người đây là Triệu Tử Nhất chứng kiến Vương Càn Nguyên bị thương nặng như vậy, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt cũng là trầm thấp rất nhiều. Năm đó Vương Càn Nguyên, nói như thế nào cũng là thần cảnh cường giả, giờ phút này lại trở thành nằm trên giường chi nhân, sao không làm cho người thổn thức. Vương Thành Chủ, ta muốn biết chuyện năm đó, thì ngươi nói rõ chi tiết một chút. Nhiếp Thiên nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, lập tức đối với Vương Càn Nguyên nói ra. Ai? Vương Càn Nguyên thở thật dài một tiếng, lại rõ ràng nhất tại làng tránh lấy, nói ra, sự tình đều đi qua, không đề cập tới cũng thế. Nhiếp Thiên nhướng mày, đương nhiên minh bạch, Vương Càn Nguyên là không nghĩ đắc tội Xích Nguyệt Thần Cung, đây cũng là hắn những năm này đều không đem chân tướng nói cho Vương Phú Lâm nguyên nhân. Vương Thành Chủ, ngươi nói đi. Nếu là Xích Nguyệt Thần Cung thật sự có người ham ngươi tàm tinh, đưa hắn đả thương, ta nhất định tự mình báo cáo cung chủ đại nhân, trả lại ngươi một cái công đạo. Triệu Tử Nhất tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn là người thông minh, nếu là cái lúc này không làm ra một ít tỏ thái độ, chỉ sợ Nhiếp Thiên đối với Xích Nguyệt Thần Cung ấn tượng càng kém. Triệu đại nhân, ta Vương Càn Nguyên nghe được Triệu Tử Nhất ánh mắt run lên, toát ra một vòng nóng bỏng. Hắn bị người đả thương, nằm trên giường mấy năm, như vậy khuất nhục, đương nhiên khó có thể nuốt xuống, nhưng là vì vương gia, hắn hay là chịu nhục, hôm nay Triệu Tử Nhất nói ra nói như vậy, lại để cho hắn phi thường kích động. Phụ thân, ngươi nói ra đi, ta tin tưởng Nhiếp Tiên Sinh hội cho chúng ta chủ trì công đạo. Vương Phú Lâm nặng nề gật đầu, cũng là nói ra. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên là người nào, nhưng Vương Phú Lâm tại trên người của hắn cảm nhận được một cổ cường đại tự tin. Cho nên hắn lựa chọn tin tưởng Nhiếp Thiên. Tốt. Vương Càn Nguyên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lập lòe một vòng tinh mang, rốt cục đem chuyện năm đó nói ra. Nguyên lai năm đó hắn mang theo con gái Vương Hạo Lâm đi Xích Nguyệt Thần Cung cần y dì, cái kia đan điện trưởng lão cự tuyệt trị liệu Vương Hạo Lâm, nhưng lại làm cho hắn đem 100 khối tẩm tinh lưu lại, hắn khí bất quá, cùng đan điện người lý luận, bị đan điện chi nhân đánh thành trọng thương, trở lại Hoàng Thiên Thành về sau liền nằm trên giường không dậy nổi. Tốt một cái đan điện trưởng lão. Nghe xong Vương Càn Nguyên, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt, trong lòng đè nén cực lớn phẫn nộ. Xích Nguyệt Thần Cung trưởng lão, làm ra chuyện như vậy, cùng thổ phỉ có cái gì khác nhau? Cửu Thiên Thịnh càng là nổi giận, trực tiếp mắng, Xích Nguyệt Thần Cung, chẳng lẽ là thổ phỉ ổ sao? Triệu Tử Nhất sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, phát sinh chuyện như vậy, cũng là đoán trước không kịp. Đường đường đan điện trưởng lão, vì 100 khối tàm tinh, rõ ràng làm khởi thổ phỉ hoạt động, thật là khiến người khinh thường. Triệu đại nhân, ngươi có lời gì nói? Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, thẳng tắp địa chầm chầm vào Triệu Tử Nhất, lạnh lùng hỏi. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi cứ việc yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem việc này cáo chi cung chủ đại nhân. Như hết thể là thật, tin tưởng cung chủ đại nhân tất nhiên hội nghiêm trị đan điện trưởng lão. Triệu Tử Nhất lập tức tỏ thái độ, phi thường quả quyết. Vương Thành Chủ, ngươi cũng đã biết, cái kia trưởng lão tên gọi là gì. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Vương Càn Nguyên, không khỏi hỏi. Không biết. Vương Càn Nguyên lắc đầu, nói ra, lão hủ chỉ là nghe Xích Nguyệt Thần Cung người xưng hô cái kia trưởng lão Duy trưởng lão. Duy trưởng lão. Nhiếp Thiên nghe được ba chữ kia, lập tức nghĩ đến một người, Duy Sâm. Duy Kim Nhân. Cái lúc này, Triệu Tử Nhất ánh mắt nhất thiểm, nói ra một cái tên. Xích Nguyệt Thần Cung đan điện có ngoại môn trưởng lão 8 người, nội môn trưởng lão 1 người, mà Duy trưởng lão chỉ có 1 người, cái kia chính là Duy Kim Nhân. Hơn nữa, Duy Kim Nhân hay là đan điện nội môn trưởng lão, hắn còn có một nhi tử, đúng là Duy Sâm. Duy Kim Nhân ngày bình thường tại Xích Nguyệt Thần Cung tiểu là cực kỳ bá đạo, lại không nghĩ rằng còn có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này Triệu Tử Nhất sắc mặt càng thêm khó coi, đồng thời còn có một chút lo lắng. Nhưng hắn là biết nói, Duy Kim Nhân tại Xích Nguyệt Thần Cung thế lực rất lớn, nếu là muốn động người này, chỉ sợ sẽ ở Xích Nguyệt Thần Cung nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Xích Nguyệt Thần Cung vốn chính là thời buổi rối loạn, cái lúc này lại động một gã nội môn trưởng lão, thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhiếp Thiên nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, sâu kín hỏi, Triệu đại nhân, người này Duy trưởng lão không phải là Duy Sâm liên hệ thế nào với A? hắn là phụ thân của Duy Sâm. Triệu Tử Nhất ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không hề nhìn Triệu Tử Nhất, mà là đối với Vương Càn Nguyên nói ra, Vương Thành Chủ yên tâm, chuyện này đã Triệu Đại Nhân đã biết, nhất định sẽ cáo chi Xích Nguyệt Cung Chủ, nhất định sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Rất hiển nhiên, hắn mà nói không phải nói cho Vương Càn Nguyên nghe, mà là nói cho Triệu Tử Nhất nghe. Đa tạ Triệu Đại Nhân là Vương Mỗ làm chủ. Vương Càn Nguyên cũng không đốc, khẽ gật đầu, hướng Triệu Tử Nhất không người nói ra. Đây là Triệu Mỗ phải làm. Triệu Tử Nhất sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, trên trán đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1889. Chương 1386, Hoang Vu Thân Thể. Thành chủ đại đường phía trên, Nhiếp Thiên nhìn Triệu Tử Nhất một mắt, nhàn nhạt nói ra, Triệu Đại Nhân, ta muốn Xích Nguyệt Cung Chủ nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý việc này, sẽ không để cho ta thất vọng a. Tự nhiên, đó là tự nhiên. Triệu Tử Nhất xấu hổ cười cười, mồ hôi lạnh trên trán đều chạy tới đôi má. Một bên là Nhiếp Thiên, một bên là nội môn trưởng lão, lần này thật là làm cho Triệu Tử Nhất thế khó xử. Hắn chỉ có đem chuyện này cáo chi Xích Nguyệt Cung Chủ, xem thứ hai hội xử lý như thế nào a. Vương Thành Chủ, lệnh ái đến cùng đã sinh cái gì quái bệnh, ta muốn nhìn một chút, có được hay không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Vương Càn Nguyên, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, Vương gia đại tiểu thư rốt cuộc là bệnh gì, lại để cho Xích Nguyệt Thần Cung Đan Điện trưởng lão đều không muốn trị liệu. Nếu là tầm thường bệnh, Duy Kim Nhân có thể sẽ tiện tay trị liệu một chút, hắn không có ra tay trị liệu, nhất định là bởi vì Vương gia bệnh của tiểu thư không giống tầm thường. Cái này Vương Càn Nguyên nhướng mày, đúng là khó xử mà bắt đầu, tựa hồ không muốn lại để cho Nhiếp Thiên gặp nữ nhi của mình. Vương Thành Chủ, Nhiếp Thiên tại thiên giới thần vực thời điểm, thế nhưng mà cửu giai luyện đan sư nha. Tuy nhiên cùng các ngươi vực giới luyện đan sư so sánh với kém một chút, nhưng thấy qua kỳ bệnh quái tật cũng không ít, nói không chừng có thể trị tốt con gái của ngươi bệnh. Cửu Thiên Thịnh nở nụ cười một tiếng, nói ra. Vương Càn Nguyên hơi sững sờ, vẻ mặt hồ nghi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không nghĩ tới thứ hai dĩ nhiên là luyện đan sư. Cửu giai linh đan sư, loại này phẩm giai, cho dù tại vực giới, cũng là không thấy nhiều. Tại vực giới, đem vị diện thế giới luyện đan sư trở thành linh đan sư, mà linh đan sư phía trên, thì là thần đan sư. Nhiếp Thiên tuổi không lớn lắm, lại là cửu giai linh đan sư, thật sự lại để cho Vương Càn Nguyên giật mình. Phụ thân, tiểu lại để cho Nhiếp Tiên sinh nhìn một chút ta. Cái lúc này, Vương Phú Lâm đã ở bên cạnh nói ra. Được rồi. Vương Càn Nguyên lông mày ngưng nhanh, rốt cục vẫn phải gật đầu đồng ý, nói ra, thỉnh Nhiếp Tiên sinh đi theo ta. Nhiếp Thiên đi theo Vương Càn Nguyên ly khai, những người khác thì là tại đại đường chờ. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một cái vắng vẻ tiểu viện, chung quanh đúng là một mảnh hoang vu, lộ ra một cổ rách nát hoang vu khí tức. Hắn mày nhăn lại, trong nội tâm nghĩ hoặc, Vương Càn Nguyên như thế nào sẽ để cho con gái ở loại địa phương này? Nhiếp Tiên sinh, tiểu nữ tiểu trong phòng, tâm tình của nàng không tốt, thỉnh ngươi nhiều hơn bao hàm. Vương Càn Nguyên chỉ vào trong nội viện một cái phòng, lập tức cao giọng hô, Hạo Lâm, ta là phụ thân, ta dẫn theo một vị đan sư đến là ngươi xem bệnh. Không muốn. Trong phòng, đột ngột địa truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng hô, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào, lại để cho bọn hắn đi thôi. Vương Càn Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường đau lòng. Nhiếp Thiên sắc mặt càng thêm nghi hoặc, Vương Hạo Lâm đến cùng bị bệnh gì, vì cái gì không muốn gặp người sao? Hắn suy nghĩ một chút, lập tức cất bước về phía trước, lái xe cửa chỗ, nhàn nhạt nói ra, Vương cô nương, ta là một gã luyện đan sư, là đến cấp ngươi xem bệnh, ta hiện tại muốn vào được. Không cho phép tiến đến. Trong phòng lần nữa truyền ra tiêm tiếng giống thảm. Lập tức lại có một đoàn màu đen sương mù tràn ngập đi ra, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đúng là từ nơi này cổ trong sương mù cảm giác đến phi thường cuồng bạo khí tức, tựa hồ là một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, lộ ra hoang vu khí tức, cùng lúc trước giam cầm Nhược Vũ Thiên Diệp băng tuyết cấm thạch bên trong hoang vu cấm lực có vài phần tương tự. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, xua tán sương mù, sau đó trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra, cất bước tiến vào. Không nên vào đến, đi ra ngoài, mau đi ra. Trong phòng, một cái nữ hài che mặt, kinh hoàng địa kêu to, tựa hồ muốn khóc. Vương cô nương, ngươi không cần khẩn trương, ta không là người xấu. Nhiếp Thiên Nhu hòa địa mở miệng, thần thức cảm giác đi qua, cả người nhưng lại nhướng mày, sắc mặt kinh ngạc không nhỏ. Tuy nhiên Vương Hạo Lâm bưng kín mặt, nhưng Nhiếp Thiên hay là đem khuôn mặt của nàng thấy rất rõ ràng. Nhiếp Thiên cảm giác đến, Vương Hạo Lâm đại khái chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là hắn dung mạo lại là phi thường già nua, mặt mũi tràn đầy che kín nếp nhăn, da thịt cũng đã làm khô phát quát, căn bản không giống như là 15-16 tuổi thiếu nữ, mà như là đã gần đến tánh mạng cực hạn lao nhân. Cái này Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, há to miệng, nhưng lại nói không ra lời. Hắn bái kiến rất nhiều kỳ bệnh quái tật, nhưng lại như Vương Hạo Lâm loại này thiếu nữ niên kỷ, lão nhân dung mạo tình huống, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Nhiếp Thiên kiếp trước đối với các loại quái bệnh cũng là nhiều đã có giải, nhưng lại chưa từng có nhìn thấy qua có quan hệ trước mắt loại tình huống này miêu tả. Đi ra ngoài, mau đi ra. Ta không muốn ngươi chứng kiến bộ dáng của ta. Vương Hạo Lâm lớn tiếng kêu lên, lộ ra phi thường táo bạo. Vương cô nương, thực xin lỗi, ta lập tức đi ra ngoài. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lui về phía sau hai bước, rời phòng, đóng kỹ cửa phòng. Cái lúc này, hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Vương Càn Nguyên không muốn lại để cho hắn gặp Vương Hạo Lâm. Vương Hạo Lâm chỉ là mười mấy tuổi tiểu nữ hài, để cho người khác chứng kiến chính mình loại già yếu bộ dạng, thật sự là đả kích lớn vô cùng. Nhiếp tiên sinh, thật sự không có ý tứ, tiểu nữ hù đến ngươi rồi a. Vương Càn Nguyên ngược lại là cảm thấy rất áy náy, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, trong nội tâm tại hướng về Vương Hạo Lâm bệnh trạng, nhưng hắn vô luận như thế nào trầm tư suy nghĩ, chính là cái gì cũng nghĩ không đến. Vương Hạo Lâm bệnh quá quái dị, lại để cho hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên, ngươi biết đây là cái gì bệnh? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lúc này mới nhớ tới, bên cạnh mình còn có một sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Bệnh. Đế Thích Thiên cười quái dị một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi có thể thực hội hay nói giỡn? Nếu như hoang vu thân thể là bệnh cái kia bổn tọa cũng muốn nhiễm bệnh. Hoang vu thân thể. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức hiểu được, Vương Hạo Lâm không phải mắc phải quái bệnh, mà là một loại thiên địa linh thể. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng hướng thiên địa linh thể phương diện suy nghĩ, chỉ là không có nghĩ đến. Hoang vu thân thể, thượng cổ tứ đại cấm kỵ thân thể một trong, tuy nhiên so với thánh nhân thân thể nhược đi một tí, nhưng là nhược không đi nơi nào. Đế Thích Thiên cười hắc hắc, nói ra, tiểu cô nương này chỉ là sinh không gặp thời, nếu là nàng sanh ra ở mấy mươi vạn năm trước, tuyệt đối sẽ bị những cái kia lão yêu quái tranh đoạt lấy thu làm đệ tử. Đáng tiếc hiện tại, không tốt lắm xử lý rồi. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt khó hiểu. Hoang vu thân thể chính là cấm kỵ thân thể, trong cơ thể hội càng không ngừng sinh ra hoang vu chi lực, có thể thôn phệ các loại sinh mệnh lực. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, nói ra, tiểu cô nương này hơn 10 tuổi liền một bộ lao nhân bộ dáng, đúng là bị hoang vu chi lực cắn nuốt sinh mệnh lực. Nếu không là nàng thường niên hấp thu tầm tinh chi lực, đã sớm chết mất. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt. Hắn vừa rồi ngay tại Vương Hạo Lâm trên người cảm giác được quỷ dị lực lượng, hoang vu chi lực quả nhiên cùng băng tuyết cấm thạch hoang vu cấm lực rất giống, đều có thể thôn phệ sinh mệnh lực. Bất quá, Nhiếp Thiên cảm giác được, hoang vu chi lực so hoang vu cấm lực, càng thêm đáng sợ. Đế Thích Thiên, ta đây hiện tại muốn như thế nào cứu nàng? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Cứu nàng? Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, coi như đã nghe được một chuyện cười, nói ra. Ngươi đem làm hoang vu thân thể là đùa giỡn đấy sao? Trừ phi hoang vu lão tổ tái sinh, nếu không thánh nhân cũng cứu không được nàng. Trong cơ thể nàng hoang vu chi lực đã áp chế không nổi rồi, cho dù lập tức bắt đầu tu luyện cửu thiên hoang vu bí quyết, cũng không làm nên chuyện gì rồi, ngoan ngoan chờ chết ta. Đợi chết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người một chút cứng tại chỗ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1939. Chương 1387, Hoang Vu Thiên Tông. Nhiếp tiên sinh, ngươi không sao chớ. Trong tiểu viện, Vương Càn Nguyên chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên ngây ngẩn cả người, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ách, ta không sao. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, khoát tay nói một tiếng, nhưng sắc mặt nhưng lại cực kỳ ngưng trọng. Ai? Vương Càn Nguyên thở thật dài một tiếng. Nói ra, tiểu nữ bệnh rất cổ quái, ta đã từng xin vô số đan sư, nhưng không có một người nhìn ra đây là cái gì bệnh. Đáng thương nữ nhi của ta mới 15 tuổi, lại trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Ta cái này đem làm phụ thân. Nói xong lời cuối cùng, Vương Càn Nguyên thanh âm có chút nghẹn ngào, đã là rốt cuộc nói không được. Nhiếp Thiên nghe được Vương Càn Nguyên mày nhíu lại càng chặt. Hắn thật không ngờ, Vương Hạo Lâm tình huống đúng là như vậy khó giải quyết, so với hắn tưởng tượng được muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tiểu tử, làm người tốt cũng muốn có hạn độ, chuyện này ngươi quản không được, hay là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, nặng nề nói ra, huống hồ ngươi bây giờ đã là bản thân khó bảo toàn, trước chiếu cố tốt trong cơ thể ngươi hư vô chi tâm a. Không muốn nhúng tay. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trở nên trầm thấp, nói ra, chẳng lẽ ngươi cho ta xem lấy tiểu cô nương này chết mất sao? Vương Hạo Lâm chỉ có 15 tuổi, một cái tươi sống tánh mạng, cứ như vậy làm cho nàng chờ chết, Nhiếp Thiên lòng có không đành lòng. Hắn biết đạo năng lực của mình có hạn, trên đời có quá nhiều người đáng thương, hắn thật sự quản không được. Nhưng là hắn đã cùng Vương cha con gặp được, lại há có thể thấy chết mà không cứu được. Nhiếp Thiên, ngươi khả năng còn không biết hoang vu thân thể đáng sợ. Tiểu cô nương này chỉ là nguyên linh cảnh thực lực, vẫn chỉ là vừa bước vào võ đạo nhân vật mới. Nhưng trong cơ thể nàng hoang vu chi lực đã đủ để tổn thương chân nguyên cảnh võ giả, đây chính là vượt qua mấy cái đại cảnh giới thực lực. Đế Thích Thiên chứng kiến Nhiếp Thiên không có ý tứ buông tha, nói ra, nếu như nàng là thiên đế cảnh võ giả, ngươi liền bên người nàng 10m đều không thể tới gần. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run lên, hắn hiển nhiên thật không ngờ, hoang vu thân thể đúng là khủng bố như thế. Vừa mới hắn tại sau khi vào cửa, Vương Hạo Lâm phóng thích qua một ít hoang vu chi lực, hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ. Mà trước mắt cái này hoang vu tiểu viện, khẳng định cũng là đã bị hoang vu chi lực ảnh hưởng. Đế Thích Thiên, ta hiện tại không muốn nghe những... Này! Ngươi đã sống lâu như vậy, nhất định có biện pháp cứu nàng, đúng không? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp xuống, có chút không kiên nhẫn nói. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn cứu người sao? Đế Thích Thiên đột nhiên cười quái dị một tiếng, nói ra, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi cùng tiểu cô nương này chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng không cái gì quan hệ. Cứu nàng một cái giá lớn rất lớn, một cái người xa lạ, đáng giá ngươi làm sao như vậy? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra, có đáng giá hay không được tự chính mình hội phán đoán, ngươi cái muốn nói cho ta cứu người phương pháp là được rồi. Hừ hừ. Lại một lần nữa, Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, đột nhiên nói ra, ta rất ngạc nhiên, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi biết, chỉ có đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới có thể cứu cô bé này, ngươi sẽ đem vũ trụ biên giới tặng cho nàng sao? Không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, nói thẳng. Vũ trụ biên giới, đây là Nhiếp Thiên muốn dùng tới cứu đồ đạc của mình, hắn sẽ không để cho ra vũ trụ biên giới cho những người khác. Hắn cứu người, cũng có điều kiện tiên quyết. Cái kia chính là không thương tổn tới mình cùng người bên cạnh mình. Mọi người là ích kỷ, Nhiếp Thiên không phải thánh nhân, không có khả năng hy sinh chính mình đi thành toàn những người khác. Ngươi còn không tính quá ngu. Đế Thích Thiên thoải mái cười cười, nói ra, nếu là ngươi thật sự muốn cứu cô bé này, không cần vũ trụ biên giới, nhưng lại cần khác nhau so vũ trụ biên giới càng thêm khó tìm đồ vật. Cái gì đó? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, thất kinh hỏi. Một người cùng một cuốn võ bí quyết. Đế Thích Thiên nặng nề đáp lại. Nói thẳng. Nhiếp Thiên không có rảnh cùng Đế Thích Thiên đả ách mê, không kiên nhẫn nói. Muốn cứu người, ngươi phải tìm được một cái cửu dương thân thể võ giả, cùng với Hoang Vu Thiên Tông Chấn Tông võ bí quyết cửu thiên Hoang Vu bí quyết. Đế Thích Thiên nặng nề nói ra. Cửu dương thân thể. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức ánh mắt đúng là lóe lên một cái. Bởi vì hắn thật sự nhận thức một cái cửu dương thân thể người, Nhược Vũ Chân Sách. Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca Nhược Vũ Chân Sách, đúng là cửu dương thân thể, lúc trước còn từng dùng cửu dương thân thể giúp Nhược Vũ Thiên Diệp hấp thu cửu thải đồng huyết phệ chi lực. Bất quá đối với Nhược Vũ Chân Sách người này, Nhiếp Thiên vẫn cảm thấy có chút thần bí, ẩn ẩn đấy, hắn cảm giác đối phương trên người cất giấu đại bí mật. Mặc dù biết Nhược Vũ Chân Sách là cửu dương thân thể, nhưng Nhiếp Thiên đã cùng hắn mất đi liên hệ. Muốn sẽ tìm đến hắn, rất khó. Cửu dương thân thể chỗ bao hàm dục cửu dương chi khí, chính là chí cương chí dương lực lượng, đối với hoang vu chi lực có tiên thiên áp chế. Đế Thích Thiên cho rằng Nhiếp Thiên tại nghi hoặc, đã nói, cô bé này hoang vu chi lực trước hết dùng cửu dương chi khí áp chế, sau đó làm cho nàng tu luyện cửu thiên hoang vu bí quyết, chỉ có như vậy, mới có thể chậm rãi khống chế hoang vu thân thể. Nhiếp Thiên cho mày, không nghĩ tới chuyện này phức tạp như vậy, hỏi, cửu thiên hoang vu bí quyết cùng hoang vu thiên tông, cái này vậy là cái gì? Hoang vu thiên tông, hơn 10 vạn trước vực giới đỉnh cấp tông môn. Hán tông chủ Hoang Vu lão tổ chính là trí cao thần đỉnh phong thực lực, tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Đế Thích Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh âm biến thành có chút trầm trọng, nói ra, Hoang Vu Thiên Tông tại mấy mươi vạn năm trước cường thịnh nhất thời, đáng tiếc bọn hắn chấn tông võ bí quyết cửu thiên Hoang Vu bí quyết, chỉ có Hoang Vu thân thể mới có thể tu luyện. Nhưng thiên hạ cái đó có nhiều như vậy Hoang Vu thân thể. Cho nên Hoang Vu Thiên Tông rất nhanh sẽ không rơi xuống, Hoang Vu lão tổ cũng thần bí biến mất. Ý của ngươi là nói, chỉ có Hoang Vu Thiên Tông có cửu thiên Hoang Vu bí quyết, mà cái này tông môn hiện tại đã không có, đúng không? Nhiếp Thiên cho mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Có lẽ có a. Đế Thích Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho dù Hoang Vu Thiên Tông vẫn còn, hiện tại cũng nhất định là tam lưu tông môn. Hơn nữa không nhất định tại kinh thần vực giới, ngươi muốn tìm được, ít khả năng. Cái này Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, Đế Thích Thiên nói những... Này, quả thực cùng chưa nói đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn bảo trụ cô bé này mệnh, nhất định phải làm cho nàng càng không ngừng hấp thu tầm tinh vật như vậy. Nếu không, nàng sống không được bao lâu. Đế Thích Thiên thở dài một tiếng, lập tức thân ảnh liền biến mất. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nhiếp Thiên sinh, tiểu nữ bệnh có phải hay không rất phiền toái? Vương Càn Nguyên chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt thay đổi lại biến. Trong nội tâm đã là đoán được cái gì, thần sắc ngưng trọng nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không có giải thích quá nhiều, mà là nói ra, chúng ta về trước đại đường A. Trở lại phủ thành chủ đại đường về sau, Nhiếp Thiên hỏi một chút, là được biết nói, ba khối tầm tinh, chỉ có thể lại để cho Vương Hạo Lâm kéo dài tánh mạng 3 tháng. 3 tháng về sau, nếu là không có tầm tinh, Vương Hạo Lâm tiểu có nguy hiểm tánh mạng. Vương Hạo Lâm sự tình thật có chút khó giải quyết. Chỉ có thể trước hết để cho nàng dùng tầm tinh kéo dài tánh mạng xuống dưới, đợi trở lại Xích Nguyệt Thần Cung về sau, hướng Xích Nguyệt Cung chủ hỏi một chút, xem phải chăng có Hoang Vu Thiên Tông tin tức. Nhiếp Thiên trong nội tâm thở dài một tiếng, chỉ có thể trước như vậy quyết định. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không trì hoãn nữa thời gian, lập tức ly khai Hoàng Thiên Thành, hướng Xích Nguyệt Thần Cung xuất phát. Mà Vương Càn Nguyên, Vương Phú Lâm cùng Vương Hạo Lâm bọn người, cũng cùng một chỗ tiến về trước. Mấy ngày sau, Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện trước mặt một mảnh không ngớt sơn mạch, đúng là Xích Nguyệt sơn mạch, Xích Nguyệt Thần Cung tiểu kiến tại sơn mạch bên trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1914. Chương 1388, một bên nói bậy nói bạn. Nơi này chính là Xích Nguyệt Thần Cung. Sau một lát, Triệu Tử Nhất chỉ vào xa xa một ngọn núi cửa, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn Nhiếp Thiên bọn người dây an toàn đến Xích Nguyệt Thần Cung rồi, xem như hoàn thành Xích Nguyệt Phong giao cho nhiệm vụ của hắn. Triệu đại nhân, ta muốn đi trước bái phỏng một chút Xích Nguyệt Cung chủ, có thể chứ? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đã không thể chờ đợi được địa muốn biết một chút về, vực giới đỉnh cấp cường giả là bực nào phong thái. Đương nhiên, Triệu Tử Nhất gật đầu cười cười, nói ra, Cung chủ đại nhân phân phó, Nhiếp Thiên tiên sinh vừa đến. Liền trước tiên thông chí hắn. Triệu Tử Nhất cho rằng Nhiếp Thiên đang lo lắng cùng Tuyết Vô Song sinh tử quyết chiến, vì vậy nói ra, Nhiếp Thiên tiên sinh yên tâm, Tuyết Vô Song giờ phút này chính đang bế quan tu luyện, thập nhị thần cung thi đấu lúc mới bắt đầu mới xuất quan. Hơn nữa cung chủ đại nhân đã nói với hắn đã qua, hết thể sự tình, đều phải đợi thập nhị thần cung thi đấu về sau giải quyết. Đa tạ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, chúng ta đây tiến bảo A. Mọi người thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào sân môn. Tại Triệu Tử Nhất dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên bọn người hướng về Xích Nguyệt Đại Điện đi đến. Nhiếp Thiên nhìn qua chung quanh từng tòa hùng vĩ kiến trúc, trong nội tâm sợ hai thán phục Xích Nguyệt Thần Cung nội tình thâm hậu. Triệu đại nhân. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người trải qua một tòa tương đối thấp bé cung điện thời điểm, một đạo có chút nghiền ngẫm thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là một gã áo xám trung niên nam tử. Người nọ trong lúc nói chuyện, đã là đi thẳng tới Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Duy trưởng lão. Triệu Tử Nhất nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm không ngừng kêu khổ, như thế nào đụng phải thằng này. Duy trưởng lão. Nhiếp Thiên nghe được Triệu Tử Nhất xưng hô, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ người này tiểu là đả thương Vương Càn Nguyên Đan Điện trưởng lão Duy Kim Nhân? Là hắn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Vương Càn Nguyên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng, trên mặt lộ ra thật lớn hoảng sợ. Quả nhiên là người này. Chứng kiến Vương Càn Nguyên như vậy phản ứng, Nhiếp Thiên trong nội tâm trầm xuống, lập tức hiểu được, người trước mắt, tiểu là Duy Kim Nhân. Thật không ngờ, mới tới Xích Nguyệt Thần Cung, chưa nhìn thấy Xích Nguyệt Cung Chủ, lại tiên kiến đến thằng này. Ừ. Cái lúc này, Duy Kim Nhân một đôi tinh nhuệ mắt nhỏ tại Vương Càn Nguyên trên người dò xét một phen, tựa hồ nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến người trước mắt là ai, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói ra, Vương Thành Chủ, ngươi như thế nào hội tới nơi này? Ta Vương Càn Nguyên bị hai gã vương gia hộ vệ mang, thần xác trở nên cực kỳ hoảng sợ, đúng là nói không ra lời. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, nhưng lại nhìn về phía Triệu Tử Nhất, thứ hai hiểu ý, sắc mặt cũng là khó chịu nổi đến cực điểm, chỉ phải tiến lên nói ra, Duy trưởng lão, về mấy năm trước khi Vương Thành Chủ đến Xích Nguyệt Thần Cung cần y lìa sự tình, khả năng có chút hiểu lầm, cần ở trước mặt hướng cung chủ đại nhân nói minh. Ừ. Duy Kim Nhân nhướng mày, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Tuy nhiên Triệu Tử Nhất nói rất uyển chuyển, nhưng hắn lại há có thể nghe không xuất ra hắn trong lời nói ý tứ, đây rõ ràng là mang theo Vương Càn Nguyên đi theo cung chủ cáo trạng. Hiểu lầm. Duy Kim Nhân lúc này cười lạnh một tiếng, nói ra, người này năm đó đến Xích Nguyệt Thần Cung cần y y, nhưng là cô bé kia bệnh quá mức cổ quái, bản trưởng lão không cách nào trị liệu. Người này cần y y không thành, liền mở miệng vũ nhục bản trưởng lão ra tay giáo huấn hắn một chút, cái này xem như hiểu lầm sao. Duy trưởng lão, ngươi Vương Càn Nguyên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Duy Kim Nhân vậy mà vô sỉ như vậy, đang tại nhiều người như vậy nói dối. Hắn chưa từng có vũ nhục qua Duy Kim Nhân, rồi sau đó người ra tay cũng căn bản không phải giáo huấn. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên nghe được Duy Kim Nhân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, không nghĩ tới thứ hai đúng là như thế giảo hoạt, giam ba câu liền đem sự tình đẩy cái không còn một mảnh. Duy trưởng lão, chuyện này có chút phức tạp, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, thật sự không dễ phân biệt, tại hạ cảm thấy, tốt nhất hãy để cho Vương Thành Chủ gặp một lần cung chủ đại nhân A. Triệu Tử Nhất vẻ mặt khó xử, cẩn thận từng ly từng tí nói. Rất rõ ràng, hắn rất kiêng kỵ Duy Kim Nhân, thái độ đều là tất cung tất kính. Triệu đại nhân, ta nhìn thấy cung chủ đại nhân tiểu không cần phải đi à? Duy Kim Nhân lạnh lùng cười cười, mắt lẽ nhìn Vương Càn Nguyên một mắt, nói ra, như thế điều dân, vô duyên vô cớ địa đến náo sự, cung chủ đại nhân cái đó có nhiều thời gian như vậy thấy hắn. Cái này Triệu Tử Nhất sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, không biết nên như thế nào ứng đối. Duy Kim Nhân biểu hiện ra là ở đề nghị, kỳ thực là tại hạ mệnh lệnh. Duy trưởng lão. Vừa lúc đó, một mực không nói gì Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Duy Kim Nhân, nhàn nhạt nói ra, ta rất muốn biết, dùng Vương Thành Chủ thân phận, như thế nào dám ở Xích Nguyệt Thần Cung vũ nhục một gã thần cung nội môn trưởng lão. Còn ngươi nữa nói ngươi chỉ là ra tay giáo huấn, nhưng Vương Thành Chủ năm đó thế nhưng mà thần cảnh võ giả, ngươi cái này ra tay giáo huấn, lại để cho hắn mấy năm không xuống giường được. Giáo huấn như vậy, không khỏi cũng quá độc các ca. Vương Càn Nguyên chỉ là Xích Nguyệt chi địa một cái tam lưu tiểu thành thành chủ, mà Duy Kim Nhân nhưng lại Xích Nguyệt thần cung nội môn trưởng lão. Như vậy địa vị trên lệnh phía dưới, Vương Càn Nguyên có lá gan lớn như trời cũng không dám vũ nhục Duy Kim Nhân. Duy Kim Nhân, rõ ràng cho thấy đang nói xạo. Duy Kim Nhân hơi sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, xú tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản trưởng lão nói chuyện với Triệu đại nhân, cũng có ngươi xen vào phần sao. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nói ra, ta thấy ngươi một bên nói bậy nói bạn, nhìn không được mà thôi. Nếu là ngươi không muốn làm cho ta nói chuyện, ta đây hiện tại tiểu ly khai Xích Nguyệt Thần Cung, trọn đời không hề đặt chân Xích Vân Thần Cung nửa bước. Nói xong, Nhiếp Thiên quay người liền rời đi. Nhiếp Thiên tiên sinh. Cái này, Triệu Tử Nhất trực tiếp luôn cuống, hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên ý tứ. Nếu là giờ phút này mặc hắn ly khai, cái kia Nhiếp Thiên tiểu tuyệt không một chút khả năng gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Xích Nguyệt Phong thế nhưng mà dặn dò qua Triệu Tử Nhất, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên gia nhập Xích Nguyệt Thần Cung. Triệu đại nhân, ngươi không có nghe sao? Có người không thích nghe trò chuyện, ta còn lại ở chỗ này làm gì? Nhiếp Thiên thân ảnh dừng một chút, lạnh lùng nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Duy trưởng lão không phải ý tứ này. Triệu Tử Nhất vẻ mặt mồ hôi lạnh, lập tức nhìn về phía Duy Kim Nhân, tranh thủ thời gian nói ra, Duy trưởng lão, vị này chính là Nhiếp Thiên tiên sinh, chính là cung chủ đại nhân tự mình mời khách quý, cung chủ đại nhân vẫn còn Xích Nguyệt đại điện chờ hắn. Triệu Tử Nhất nói xong, trong tay xuất ra một tấm lệnh bài, chính là trước kia Diệp Kình Hải cho hắn Xích Nguyệt ngọc bài. Ừ, chứng kiến Xích Nguyệt ngọc bài, Duy Kim Nhân sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc đúng là đã có một tia hoảng sợ, hắn thật không ngờ, thân phận của Nhiếp Thiên đúng là cao như thế, rõ ràng có thể mời ra Xích Nguyệt ngọc bài. Phải biết rằng, liền hắn cái này nội môn trưởng lão đều không có Xích Nguyệt ngọc bài a. Khục khục. Bất quá Duy Kim Nhân phản ứng rất nhanh, ho khan hai tiếng về sau, tiến lên một bước, hướng Nhiếp Thiên có chút không người, đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, vị tiên sinh này, tại hạ không biết ngươi là cùng chủ đại nhân khách quý, vừa rồi đường đột rồi, thỉnh chớ trách móc. A. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, khinh miệt cười cười, nói ra, ta đây hiện tại có xen vào phần sao. Cái này Duy Kim Nhân xấu hổ cười cười, nói ra, Nhiếp tiên sinh nói đùa. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không hề đi để ý tới Duy Kim Nhân, quay người nói với Triệu Tử Nhất, Triệu đại nhân, chúng ta đi thôi, đừng cho Xích Nguyệt cung chủ sốt ruột chờ. Vâng. Triệu Tử Nhất đáp ứng một tiếng, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Duy Kim Nhân nhưng lại đột nhiên mở miệng, tiến lên một bước, ngăn lại Triệu Tử Nhất, lặng lẽ cười cười, nói ra, Triệu đại nhân, ngươi cùng Nhiếp tiên sinh có thể đi kiến cung chủ, Vương Thành chủ bọn người, hay là miễn đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1389, ai dám tiến lên? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem Duy Kim Nhân. Hắn không nghĩ tới, Duy Kim Nhân rõ ràng giảo hoạt như thế, không phóng Vương Càn Nguyên bọn người ly khai. Duy trưởng lão, cái này Triệu Tử Nhất cũng là vẻ mặt khó xử, không nghĩ tới Duy Kim Nhân sẽ có cử động lần này đâu. Người tới. Mà ở sau một khắc, Duy Kim Nhân nhưng lại đột nhiên cao quát một tiếng, lập tức bốn phía xuất hiện hơn 10 người hắc y rìa võ giả, nguyên một đám khí thế hung hãn, đứng sau lưng Duy Kim Nhân. Duy trưởng lão, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Tử Nhất thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút, nhíu mày hô. Triệu đại nhân, đã Nhiếp tiên sinh là cung chủ đại nhân tự mình mời khách quý, bản trưởng lão đương nhiên phải bảo vệ an toàn của hắn. Duy Kim Nhân âm hiểm cười cười, lập tức nhìn về phía sau lưng võ giả, nói ra, mấy người các ngươi phụ trách bảo hộ Nhiếp tiên sinh an toàn, đem hắn an toàn đưa đến Xích Nguyệt đại điện. Những người còn lại, đem Vương Càn Nguyên bọn người đuổi ra Xích Nguyệt thần cung, như thế điêu dân, đặt chân Xích Nguyệt thần cung, tự là đối với thần cung vũ nhục. Vâng. Cái kia hơn 10 người hắc y rìa võ giả cùng kêu lên đáp ứng, lập tức 7-8 người đi tới, đúng là đem Nhiếp Thiên bọn người vây lại. Mặt khác vài tên võ giả, thì là từng bước một đi về hướng Vương Càn Nguyên bọn người. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, âm thầm kinh ngạc, cái này Duy Kim Nhân thật sự là một cái hung ác nhân vật, phi thường có thành phủ thủ đoạn. Lúc này Duy Kim Nhân rõ ràng cho thấy muốn giết người diệt khẩu, đến tiên trảm hậu tấu. Dù sao Vương Càn Nguyên bọn người địa vị thấp, mặc dù chết cũng không có gì. Chỉ cần Vương Càn Nguyên vừa chết, cái kia năm đó đoạt vật đả thương người sự tình là được chết không có đối chứng. Đến lúc đó cho dù Nhiếp Thiên đem sự tình nói cho Xích Nguyệt cung chủ, Xích Nguyệt cung chủ không có chứng cứ, cũng không thể đem Duy Kim Nhân thế nào. Mà Nhiếp Thiên bên người những nay bảo hộ người của hắn, rõ ràng tiểu là lại để cho bọn hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cái lúc này, Vương Càn Nguyên cũng kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, vẻ mặt hoảng sợ chi ý, sắc mặt đều trở nên sắt trắng như tờ giấy. Triệu Tử Nhất sửng sờ ở tại chỗ, hắn thật không ngờ. Duy Kim Nhân rõ ràng to gan như vậy, ngay trước mặt hắn giết người diệt khẩu. Tốt một cái Duy Kim Nhân, thủ đoạn quả nhiên ngoan độc. Nhiếp Thiên trong nội tâm tức giận mắng một tiếng, lập tức một bước bước ra, khí thế toàn thân dâng lên đến, giống lớn nói, Xích Nguyệt thần cung người, tiểu lại như vậy đối đãi khách quý đấy sao. Cao vút thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Vương Càn Nguyên trước người, lạnh lùng nói ra, ai dám động đến hắn. Những hộ vệ kia một chút ngây ngẩn cả người, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng dám ra tay. Một đám hộ vệ sửng sờ ở tại chỗ, không dám lên trước. Tuy nhiên bọn hắn cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế cảnh thực lực, nhưng Triệu Tử Nhất lúc trước mà nói bọn hắn cũng đã nghe được, biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên không giống tầm thường, nào dám động tay. Hừ! Duy Kim Nhân nhìn về phía Nhiếp Thiên, vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, Nhiếp Tiên Sinh, nơi này chính là Xích Nguyệt Thần Cung, cho dù ngươi là cung chủ đại nhân khách quý, vậy cũng không thể tùy ý dương oai. Hay là cho bản trưởng lão thành thật một chút ta? Lạnh như băng thoại âm rơi xuống, Duy Kim Nhân toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra bảng nhiên khí thế, lập tức thần chi lĩnh vực tách ra khai mở, hóa thành khổng lồ khí thế uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Duy trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Triệu Tử Nhất đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Duy Kim Nhân rõ ràng dám ra tay với Nhiếp Thiên. Duy Kim Nhân là thần cung nội môn trưởng lão, bất quá hắn là đan điện người, am hiểu nhất chính là luyện đan, cho nên thực lực so với bình thường nội môn trưởng lão nhược hơi có chút, chỉ có trung vị thần đỉnh phong thực lực. Nhưng dù là như thế, loại khí thế này áp bách cũng tuyệt đối không phải một cái thiên đế cảnh võ giả có thể thừa nhận được. Triệu đại nhân, không cần khẩn trương, bản trưởng lão chỉ là không muốn làm cho Nhiếp Tiên Sinh xen vào việc của người khác mà thôi. Duy Kim Nhân nghiền ngẫm cười cười, khí thế toàn thân đều phóng ra tại Nhiếp Thiên trên người, đúng là muốn dùng khí thế áp bách, vây khốn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tại Duy Kim Nhân khí thế áp bách phía dưới, cảm giác được quanh thân có một cổ sức lực lớn cuồng áp tới, lại để cho hắn có cảm giác hít thở không thông, toàn thân truyền ra xé rách kịch liệt đau nhức. Nhiếp Tiên Sinh, bản trưởng lão khuyên ngươi hay là không muốn phản kháng tốt, càng là phản kháng, thủ khổ lại càng lớn. Duy Kim Nhân cười lành lạnh một tiếng. Lập tức đối với cái kia vài tên hắc y hệ võ giả nói ra, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn chưa động thủ, đem Vương Càn Nguyên cho ta hoanh ra đi. Vâng. Cái kia vài tên võ giả kịp phản ứng, nặng nề gật đầu, lập tức liền hướng về Vương Càn Nguyên bọn người đi qua, bọn hắn khẳng định không dám ở chỗ này giết người, nhưng là một khi ra Xích Nguyệt Thần Cung về sau, Vương Càn Nguyên bọn người hẳn phải chết. Nhiếp Tiên Sinh. Vương Càn Nguyên bọn người bị đuổi đi. Ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên, hoảng sợ vô cùng. Hôn đản! Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên phóng thích, một cổ cuồng bá kiếm thế phóng lên trời, không trung lập tức truyền ra một tiếng nổ nổ mạnh, Duy Kim Nhân khí thế áp bách đúng là bị sinh sinh địa phá vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh lập lòe một chút, xuất hiện tại Vương Càn Nguyên bên người, một đôi đối xử lạnh nhạt trừng mắt cái kia vài tên hắc y hệ võ giả, lạnh lùng nói ra, còn dám tiến lên một bước. Ta tuyệt không khách khí. Cái này vài tên hắc y rìa võ giả, đều là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, nếu là thật sự một trận chiến, Nhiếp Thiên cũng không sợ bọn họ. Cái lúc này, Nhiếp Thu bọn người cũng tới đến Nhiếp Thiên bên người. Mặc Như Hi cùng Tuyết Nhi thì là đứng ở một bên, tại trải qua trước khi sự tình về sau, Nhiếp Thiên liên tục dặn dò Mặc Như Hi, nhất định phải coi được Tuyết Nhi, đừng cho nàng xuất thủ nữa. Ừ. Duy Kim Nhân đột nhiên sững sờ. Sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm, hắn quả thực không thể tin được, một gã thiên đế cảnh võ giả vậy mà đã phá vỡ khí thế của hắn áp bách, thật sự thật là quỷ dị. Triệu Tử Nhất một chút ngây dại, không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Càn Nguyên bọn người, nhàn nhạt nói ra, Vương Thành Chủ yên tâm, các ngươi nếu là ta mang tới, ta liền nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an toàn. Các ngươi thất thần làm gì, động tay. Sau một khắc, Duy Kim Nhân kịp phản ứng, bước nhanh đến phía trước, nặng nề gầm lên giận dữ. Bành! Nhưng mà đang ở hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, một tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, một gã hắc y hệ võ giả đúng là bay rớt ra ngoài, thân hình nện trên mặt đất, kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Nhiếp Thiên trong tay giơ lên kiếm Tuyệt Thiên Trảm, lạnh lùng mấy đạo, ai dám tiến lên, người này tiểu là ví dụ. Những cái kia hắc y hệ võ giả tại chỗ bị chấn nhức ở. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà đột nhiên ra tay, càng không nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực đúng là như thế quỷ dị, một kiếm trọng thương một gã hạ vị thần cường giả, đây là một cái thiên đế cảnh võ giả sao? Nguy rồi! Triệu Tử Nhất thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên tại Xích Nguyệt Thần Cung đả thương thần cung chi nhân, đây chính là tối kỵ. Làm càn. Duy Kim Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, âm lệ kêu lên, xú tiểu tử, cho dù ngươi là cung chủ đại nhân mời đến, cũng không nên tại thần cung đả thương người. Ngươi đây là đang tìm đường chết. Lạnh lùng tiếng giống giận dữ rơi xuống, Duy Kim Nhân thủ trưởng nâng lên, một đoàn vòng xoáy xuất hiện, bàng nhiên vô cùng khí tức phóng xuất ra, một cổ huyền diệu lực lượng bắt đầu khởi động không trung. Cho ta chết. Đến nơi này một khắc, Duy Kim Nhân đã là bất chấp rất nhiều, trong đôi mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt, gầm nhẹ một tiếng, một trưởng đánh ra, trong hư không một đạo hóng ánh sáng chói móng vuốt sắc bén xuất hiện, mang theo đầm đặc đến cực điểm sát phạt chi khí, cuồn cuộn áp hướng nhất thiên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1390, Thương Úc ra tay. Duy Kim Nhân gặp Nhiếp Thiên ra tay đả thương một gã Xích Nguyệt Thần Cung người, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự hạ sát thủ. Mặc dù Nhiếp Thiên là Xích Nguyệt Cung chủ mời đến người, nhưng hắn tại Xích Nguyệt Thần Cung đả thương Thần Cung chi nhân, đã là phạm vào Thần Cung tối kỵ, kể từ đó, cho dù Duy Kim Nhân ra tay giết hắn, cái kia cũng là có đang lúc lý do. Vâng! Trong hư không, bóng ánh móng vuốt sắc bén lóe ra sáng chói hào quang, hướng về Nhiếp Thiên quần quận đè xuống. Ừ! Nhiếp Thiên cảm nhận được mênh mông vô tận lực lượng đập vào mặt, vẻ này phốc thiên khí thế lại để cho hắn nhướng mày, lập tức có một cổ thở không nổi cảm giác. Duy Kim Nhân dù sao cũng là trung vị thần đỉnh phong cường giả, thực lực so Nhiếp Thiên cơ hồ cao hơn hai cái đại cảnh giới. Đây là bất luận cái gì thiên phú cùng võ bí quyết đều không thể đền bù cực lớn chênh lệch. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Duy Kim Nhân trên mặt lộ ra âm lãnh tiêu ý, trong nội tâm âm độc nói ra, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị hắn một trưởng diệt sát cảnh tượng thê thảm. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều bởi vì khẩn trương mà trở nên đỏ lên. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhưng thật giống như cảm thấy cái gì, cũng không có ra tay. Thiên địa quỷ đạo, song quỷ hợp nhất. Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Thiên đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức hai bàn tay chi trên tuân ra hai luồng vòng xoáy, hóa thành hai cái huyền hắc cự xà, đột nhiên mà ra, lại trên không trung dung làm một thể, thân thể khổng lồ phía trên bắt đầu khởi động lấy lửa đốt sáng liệt hư vô hắc diễm. Mấu chốt một khắc, Nhiếp Thiên rốt cục đem tinh không cổ võ bí quyết mạnh nhất hai thức cùng mà làm một. Kinh khủng kia huyền hắc cự xà lao ra lập tức, hư không đều là lắc lư một cái. Vâng! Sau một khắc, huyền hắc cự xà cùng óng ánh móng vuốt sắc bén đụng vào cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn qua đi, huyền hắc cự xà đúng là trực tiếp nứt vỡ. Thực lực ở giữa tuyệt đối chênh lệch, lại để cho Nhiếp Thiên cực chiêu trực tiếp bị thua. Bất quá huyền hắc cự xà nhưng lại thoáng cản trở cái kia óng ánh móng vuốt sắc bén một chút, là Nhiếp Thiên tranh thủ một cái chớp mắt chi cơ. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện lưu tình chi dực, song chân vừa bước, thân ảnh nhanh chóng tối lui. Ầm ầm, bóng ánh móng đuốt sắc bén ầm ầm rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị nhấc lên, một đạo vài trăm mét chi cự vết rách xuất hiện, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Xích Nguyệt Thần Cung mặt đất, đều có linh trận bảo vệ, Duy Kim Nhân một trưởng chi lực, thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên thân ảnh nhảy lên không trung, chứng kiến rơi chân một màn, sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh hãi. May mắn hắn trốn tránh kịp lúc, nếu không bị hóng ánh móng vuốt sắc bén chính diện đánh trúng, thập tử vô sinh. Ừ. Duy Kim Nhân một dưới lòng bàn tay, vậy mà rơi vào khoảng không, khiến hắn rất ngạc nhiên không nhỏ, ánh mắt trở nên quái dị đến cực điểm. Nhiếp Thiên tốc độ phản ứng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn dốc sức một dưới lòng bàn tay, vậy mà không có thương tổn đến Nhiếp Thiên, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hô. Triệu Tử Nhất chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà như kỳ tích địa tránh thoát Duy Kim Nhân một trường, không khỏi gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt cũng đã sắt trắng như tờ giấy. Đáng giận. Duy Kim Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, song chân vừa bước, mặt đất trực tiếp trở nên nát bấy, thân ảnh xông lên không trung, đúng là lại lần nữa hướng Nhiếp Thiên ra tay. Ầm ầm. Lúc này đây, Duy Kim Nhân không còn có nửa điểm giữ lại, song trưởng đều xuất hiện. Trong không gian đúng là xuất hiện đầy trời hóng ánh lưỡi dao sắc bén, coi như lợi kiếm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, Duy Kim Nhân lực lượng có chút quái dị, tựa hồ là nào đó biến dị thổ thuộc tính lực lượng, coi như tinh thạch. Lớn như thế quy mô công kích, cho dù Nhiếp Thiên phản ứng cùng tốc độ đều rất nhanh, cũng không cách nào trốn tránh. Dừng tay. Ngay tại sinh tử một khắc, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ nhưng lại vang lên, lập tức không trung xuất hiện một đạo áo xám thân ảnh, người nọ mới vừa xuất hiện, là được không hề sức tưởng tượng một quyền oanh ra, cực lớn quyền ảnh xuất hiện, như cuồng phong quét lá rụng, trực tiếp đem đầy trời hóng ánh lưỡi dao sắc bén đánh tan. Bành! Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Duy Kim Nhân thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình ổn định thời điểm, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thương Úc! Duy Kim Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện áo xám thân ảnh, kinh ngạc một tiếng. Là Thương trưởng lão! Triệu Tử Nhất chứng kiến cái kia trên bầu trời thân ảnh, cũng là ánh mắt nhất tiệm, vẻ mặt mừng rỡ. Tại nguy cấp một khắc cứu nhiếp thiên người, không phải người khác, đúng là Xích Nguyệt Thần Cung Quan Tinh Điện thủ tịch trưởng lão, Thương Úc. Lúc trước cũng là Thương Úc, tại Quan Tinh trong đại trận đã biết Tuyết Nhi bọn người thành thần tin tức. Nhiếp thiên nhìn xem Thương Úc, trường thở phào nhẹ nhõm, may mắn thứ hai xuất hiện kịp lúc, nếu không hắn lần này tiểu nguy hiểm. Thương trưởng lão, ngươi cái này là ý gì? Duy Kim Nhân nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thương Úc, nhướng mày, đúng là trước tức giận. Duy trưởng lão, nhiếp tiên sinh là cung chủ đại nhân tự mình mời khách quý, ngươi rõ ràng ra tay với hắn, là không đem cung chủ đại nhân để vào mắt sao. Thương Úc lạnh lùng đáp lại. Duy Kim Nhân mày nhíu lại một chút, nói ra, người này đã thương ta Xích Nguyệt Thần Cung người, coi rẻ thần cung, bản thân thân là Xích Nguyệt Thần Cung nội môn trưởng lão, không nên ra tay giáo huấn hắn sao. Ừ. Thương Úc cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi rõ ràng là muốn mạng của hắn, đây cũng là giáo huấn sao. Hắn đã thương người của thần cung, coi như là giết hắn đi, có cái gì không được. Duy Kim Nhân lại không có gì che giấu, mà là một bộ chính nghĩa lăng nhiên tư thái, nghiễm nhiên là ở giữ gìn Xích Nguyệt Thần Cung tôn nghiêm. Duy Kim Nhân, thu hồi ngươi giả tư thái A bản trưởng lão cũng không nhìn ngươi diễn kịch. Thương Úc lạnh lùng cười cười, không hề cùng Duy Kim Nhân nhiều lời. Quay người nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp tiên sinh, phát sinh chuyện như vậy, thật sự không có ý tứ. Mời đi theo ta a. Bằng hữu của ta cũng muốn cùng một chỗ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên. Thương Úc lạnh nhạt gật đầu, trực tiếp nói với Triệu Tử Nhất, Triệu đại nhân, đem bạn của Nhiếp tiên sinh đưa đến Quan Tinh Điện a. Vâng. Triệu Tử Nhất đáp ứng một tiếng, lập tức đối với Mặc Như Hy đám người nói, chư vị. Xin mời đi theo ta. Mọi người trực tiếp ly khai, những cái kia hắc y hải võ giả đương nhiên không dám ra tay, chỉ có thể nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ địa nhìn xem. Duy Kim Nhân kiêng kỵ Thương Úc, cũng không dám ra tay, chỉ là hai cái tinh nhuệ con mắt càng không ngừng lóe ra, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn Duy Kim Nhân một mắt, liền cùng Thương Úc cùng một chỗ ly khai. Thương Úc. Duy Kim Nhân nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người ly khai bóng lưng. Cơ hồ là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một cái tên. Hắn và Thương Úc vốn cũng không cùng, hiện tại thứ hai hư mất đại sự của hắn, càng làm cho hắn nổi lên sát tâm. Đi trước tìm Long Uy đại ca. Duy Kim Nhân biết đạo vương càn nguyên sự tình đã giữ không được, trong nội tâm nói một tiếng, liền trực tiếp ly khai. Hắn muốn đi tìm Xích Nguyệt Thần Cung phó cung chủ Long Uy, thứ hai là hắn kết nghĩa đại ca. Gần chút ít năm, Long Uy danh vọng rất cao. Ẩn ẩn có áp đảo Xích Nguyệt Phong xu thế, thậm chí thần trong nội cung có người thịnh truyền, Long Uy muốn đoạt quyền rồi. Duy Kim Nhân là Long Uy kiên định người ủng hộ, nếu là thứ hai trở thành cung chủ, vậy hắn muốn làm phó cung chủ. Nhiếp Thiên tại Thương Úc dưới sự dẫn dắt, rất nhanh đi vào Xích Nguyệt Đại Điện, mà Mặc Như Hy bọn người thì là đi Quan Tinh Điện. Nhiếp Thiên tin tưởng, Mặc Như Hy bọn người ở tại Quan Tinh Điện, hẳn là an toàn, Duy Kim Nhân cho dù lại hung hăng càng quái. Cũng không có khả năng đi Quan Tinh Điện giết người. Đi vào trong đại điện, Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được một cổ thâm trầm khí tức, lại để cho hắn có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Không bao lâu, hắn đến trong đại điện chỗ, xem tới đó đứng đấy một đạo thân ảnh khôi ngô, khí tức hùng hồn mênh mông, coi như không phải một người đứng ở nơi đó, mà là một ngọn núi ngật đứng ở đó ở bên trong. Xích Nguyệt Cung Chủ. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, lập tức kịp phản ứng. Người trước mắt tiểu là Xích Nguyệt Cung Chủ, Xích Nguyệt Phong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2000. Chương 1391, vượt giới địa đồ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, người trước mắt, đúng là Xích Nguyệt Cung Chủ Xích Nguyệt Phong. Cung Chủ đại nhân, Nhiếp Tiên Sinh đã đến. Trong đại điện, Thương Úc có chút không người, cung kính mở miệng. Thương trưởng lão, khổ cực. Xích Nguyệt Phong chậm rãi quay người, cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt bất trụ địa lóe ra, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, đã lâu. Xích Nguyệt Phong biết đạo Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, hơn nữa biết đạo hắn cùng với Diệp Kình Hải quan hệ, biết chắc đạo hắn sau lưng Phong Vân Nhiếp gia, cho nên thái độ đối với Nhiếp Thiên là tận khả năng cung kính. Người khác không biết, nhưng Xích Nguyệt Phong biết nói, Nhiếp Thiên về sau tuyệt đối là đứng ở vực giới đỉnh phong người. Cung chủ đại nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không kiêu ngạo không xiểm định. Hắn có chút kinh ngạc, Xích Nguyệt Phong cùng hắn trong tưởng tượng không quá đồng dạng. Hắn vốn cho là, Xích Nguyệt Phong hẳn là cái loại nầy khí phách bên cạnh lộ đích người, nhưng người trước mắt nhưng lại lộ ra tao nhã nho nhã, rất có trưởng lao phong phạm. Thực lực của ngươi hay là thiên đế cảnh, này cũng ta có chút ngoài ý muốn. Xích Nguyệt Phong mày nhíu lại một chút, phát hiện Nhiếp Thiên thực lực hay là thiên đế cảnh, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, phi thường mừng rỡ. Xem ra hắn lúc trước đã đoán sai, Nhiếp Thiên cũng không tại cái kia ba gã tân chức thần cảnh trong đám người. Đây đối với Xích Nguyệt Thần Cung mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tốt. Cung chủ đại nhân, thập nhị thần cung thi đấu còn có 3 tháng thời gian, ta sẽ tại 3 tháng ở trong tân chức thần cảnh. Nhiếp Thiên cho rằng Xích Nguyệt Phong cảm thấy thực lực của mình quá yếu, không khỏi nhíu một chút lông mày, nhàn nhạt nói ra. Không cần. Xích Nguyệt Phong khẩn trương một chút, thốt ra, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhất định không thể tân chức thần cảnh. 3 tháng ở trong tân chức thần cảnh. Lời này nếu theo đường trong dân cư nói ra, Xích Nguyệt Phong nhất định sẽ trở thành một chuyện cười, nhưng là theo Nhiếp Thiên trong miệng nói ra, hắn nhưng lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho dù Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai chưa thức tỉnh, nhưng là hắn thiên phú dĩ nhiên hiển lộ ra đến, phi thường đáng sợ. Hơn nữa Xích Nguyệt Phong đã biết nói, lúc này Nhiếp Thiên tuy chỉ có thiên đế cảnh giới, nhưng chân thật chiến lực nhưng lại so hạ vị thần trung kỳ Duy Sâm còn đáng sợ hơn. Hoàn toàn có thể nói, tại ngang cấp võ giả bên trong, Nhiếp Thiên là vô địch tồn tại. Điểm này, đúng là Xích Nguyệt Phong cần có nhất. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn cũng không biết thập nhị thần cung thi đấu quý củ, đối với Xích Nguyệt Phong ngăn cản chính mình tân chức thần cảnh, rất là nghi hoặc. Xích Nguyệt Phong cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, lúc này đem thập nhị thần cung thi đấu nói một chút, nhất rồi nói ra, ngươi là thiên đế cảnh võ giả. Vậy thì thăng ngộ thêm thiên đế cảnh võ giả trận đấu, dùng thực lực của ngươi, hoàn toàn khả dĩ nghiền áp mặt khác thiên đế võ giả. Nhưng nếu là tấn thăng đến hạ vị thần, gặp phải đối thủ sẽ là hạ vị thần đỉnh phong cường giả, cái kia ưu thế của ngươi đã có thể đương nhiên vô tổn. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười khổ một tiếng, tựa hồ hắn không có tân chức thần cảnh, còn là chuyện tốt. Đúng. Xích Nguyệt Phong trọng trọng gật đầu. Xích Nguyệt Thần Cung có thể hay không tiếp tục tồn tại xuống dưới, đã có thể hoàn toàn thắt ở Nhiếp Thiên trên người. Chỉ cần Nhiếp Thiên có thể cầm xuống thiên đế bảng khôi thủ, Xích Nguyệt Thần Cung liền không cần phải kế cuối. Cung chủ đại nhân, ta nhất định phải cầm xuống thiên đế bảng khôi thủ, đúng không? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt, đột nhiên cười quỷ dị một tiếng, hỏi. Vâng. Xích Nguyệt Phong ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, Nhiếp Thiên. Xích Nguyệt Thần Cung hiện nay tình cảnh thật không tốt, nếu như lúc này đây thập nhị thần cung thi đấu, Xích Nguyệt Thần Cung không thể tiến vào trước 6, vậy thì muốn theo thập nhị thần cung bên trong xóa tên. Đến lúc đó không chỉ có Xích Nguyệt Thần Cung muốn xuống dốc, là trọng yếu hơn là, Xích Nguyệt Thần Cung phụ thuộc vị diện thế giới, cũng đem gặp phải bị hủy diệt nguy hiểm. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, thất kinh hỏi, có ý tứ gì? Xích Nguyệt Phong ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên nhìn về phía Thương Úc, nói ra, Thương trưởng lão, phiền thoái ngươi đem kinh thần vực giới toàn bộ bản đồ triển khai. Tốt. Thương Úc đáp ứng một tiếng, tiến lên một bước, trong tay xuất hiện một cái quyển trục, trực tiếp mở ra, lập tức vô số quang điểm tuân ra hiện ra, nhanh chóng trên không trung ngưng tụ thành một cái khổng lồ vực giới địa đồ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt vực giới địa đồ, sắc mặt một chút ngốc trệ ở, thật lâu đều hồi trở lại thân thở. Ở trước mặt hắn xuất hiện, là một cái hình tròn vực giới, mà ở hình tròn vực giới bên ngoài, phân bố lấy vô số vị diện thế giới. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, kinh thần vực giới cấp dưới vị diện thế giới, đủ có mấy trăm cái nhiều, mà cái kia đánh dấu lấy đệ thập tứ vị diện thế giới địa phương, thình lình tiểu là thiên giới thần vực. Cửu U Ma giới, cũng là một cái vị diện thế giới, cùng thiên giới thần vực tiếp giáp, hơn nữa lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Tuyệt đại đa số vị diện thế giới, đều rõ ràng địa chia làm tầng 3, tầng dưới vị diện, tầng giữa vị diện cùng cao tầng vị diện. Ví dụ như thiên giới thần vực, tầng dưới vị diện là 3.000 tiểu thế giới, tầng giữa vị diện là tu di thế giới, cao tầng vị diện là thiên giới thần vực. Vị diện thế giới vờn quanh tại kinh thần vực giới bên ngoài, như ông sao vây quanh ông trăng. Nhiếp thiên, trước mắt ngươi chứng kiến, tiểu là kinh thần vực giới toàn bộ bản đồ, ngươi vị trí thiên giới thần vực, bất quá là kinh thần vực giới cấp dưới mấy trăm vị diện thế giới một trong. Xích Nguyệt Phong đợi đến lúc Nhiếp thiên tỉnh táo rất nhiều, nói ra, kinh thần vực giới thập nhị thần cung, không chỉ có khống chế vực giới, đồng thời cũng khống chế lấy cấp dưới vị diện thế giới. Thiên giới thần vực là Xích Nguyệt thần cung phụ thuộc vị diện thế giới, nếu là Xích Nguyệt thần cung không còn là thập nhị thần cung, như vậy thiên giới thần vực cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi, vô cùng có khả năng sẽ bị hủy diệt đi. Cái này Nhiếp thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới thập nhị thần cung quyền lực vậy mà lớn như vậy, tùy tùy tiện tiện có thể hủy diệt một cái vị diện thế giới. Phải biết rằng, một cái vị diện thế giới, đây chính là mấy chục tỷ thậm chí hơn 1.000 ước người. Những điều này đều là sống sờ sờ người, há có thể tùy ý hủy diệt đi. Nhiếp thiên, ngươi phải biết rằng, vị diện thế giới ở trong thiên địa linh lực, đều là theo vực giới hấp thu. Tiếp nhận thiên giới thần vực thần cung, sẽ đem thiên giới thần vực thiên địa linh lực chuyển rời đến những thứ khác vị diện thế giới. Kể từ đó, dùng không được bao lâu, thiên giới thần vực liền sẽ tự nhiên tiêu vong. Xích Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thập nhị thần cung thi đấu. Ngươi không chỉ có là Xích Nguyệt thần cung sinh tồn mà chiến, càng là thiên giới thần vực sinh tồn mà chiến. Nhiếp thiên nghe được Xích Nguyệt Phong cả người thần sắc trở nên ngưng trọng rất nhiều. Trước khi hắn, tầm mắt quá mức hẹp hòi, không có nghĩ đến cái này thế giới đúng là to lớn như thế. Chính là vì thế giới quảng đại, chính là một cái vị diện thế giới mới lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Nhưng là ở trong mắt Nhiếp thiên, thiên giới thần vực có không giống bình thường ý nghĩa. Hắn quyết không cho phép vị diện này bị hủy diệt, hắn có quá nhiều thân hữu tại cái vị diện này bên trong. Nhiếp thiên, ngươi không cần có quá nhiều áp lực. Ta muốn ngươi cam đoan, chỉ cần ngươi có thể cầm xuống thiên đế bảng khôi thủ, ta tiểu nhất định khiến thiên giới thần vực tiếp tục tồn tại xuống dưới. Xích Nguyệt Phong khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nói. Cung chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói, thập nhị thần cung thi đấu thời điểm, thiên đế cảnh võ giả trận đấu bắt đầu trước. Về sau mới được là hạ vị thần trận đấu, vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng quắc mà hỏi thăm. Xích Nguyệt Phong ngạc nhiên sững sờ, không biết Nhiếp thiên tại sao phải hỏi như vậy. Rất tốt. Nhiếp thiên khỏe miệng đột ngột điệu dơ lên, nhếch lên một vòng quái dị điệu đường cong, trong nội tâm đã là làm ra quyết định, hắn không chỉ có muốn tham gia thiên đế cảnh võ giả trận đấu, cũng muốn tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 1392, Cửu Thiên Hoang Vu Lệnh. Xích Nguyệt trong đại điện, Nhiếp thiên ánh mắt lóe ra một vòng tinh mang, khỏe miệng dơ lên quỷ dị tiêu ý. Hắn đã làm ra quyết định, không chỉ có muốn tham gia thiên đế cảnh võ giả trận đấu, hơn nữa muốn tham gia hạ vị thần võ giả trận đấu. Nhiếp thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng lúc tham gia hai cái cảnh giới võ giả trận đấu? Cái lúc này, Xích Nguyệt Phong đột nhiên hiểu được, nhịn không được ánh mắt run lên, kinh ngạc mở miệng. Nhiếp thiên trọng trọng gật đầu, toàn thân phóng xuất ra một cổ cường đại tự tin, nhàn nhạt nói ra, thiên đế cảnh võ giả trận đấu phía trước, hạ vị thần võ giả trận đấu tại về sau, hai cái trận đấu thời gian cũng không xung đột. Có cái gì không được sao? Cái này Xích Nguyệt Phong ngạc nhiên sững sờ. Nhất thời không biết nên nói như thế nào. Hai cái cảnh giới võ giả trận đấu, hoàn toàn chính xác phân trước sau tiến hành, nhưng chính giữa chỉ là kém 3 ngày thời gian, chẳng lẽ Nhiếp thiên có lòng tin, ở đằng kia trong vòng 3 ngày tấn chức thần cảnh sao? Tấn chức thần cảnh, đây đối với sở hữu tất cả võ giả mà nói đều là một đạo khảm, đại bộ phận người cuối cùng cả đời đều không thể bước vào thần cảnh. Nhưng là tại Nhiếp thiên trong miệng, tấn chức thần cảnh hoàn toàn tựu là trò chơi. Nói tấn trước tiểu tấn trước, nhưng lại có thể xác định thời gian. Thương Úc cũng là sửng sờ ở tại chỗ, hắn nghe Xích Nguyệt Phong nói về Nhiếp Thiên, nhưng cũng không biết Nhiếp Thiên thân phận thật sự, cho nên càng thêm rung động, thậm chí có chút ít hoài nghi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn đồng thời tham gia hai cái cảnh giới trận đấu, chỉ là bị bất đắc dĩ, bởi vì hắn phải bảo đảm thiên giới thần vực an toàn. Thiên giới thần vực có quá nhiều hắn lo lắng người, nhất định không xảy ra chuyện gì. Cung chủ đại nhân, ta có một số việc muốn hỏi thăm ngươi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên xem nói với Xích Nguyệt Phong. Ngươi nói. Xích Nguyệt Phong sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, cũng không có giấu giếm cái gì, nói thẳng, mấy tháng trước khi, ta dung hợp đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm. Nhưng là hiện tại hư vô chi tâm lực cắn nuốt dần dần không cách nào áp chế, cho nên ta cần dung hợp đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới. Ta muốn hướng cung chủ đại nhân nghe ngóng một chút, có từng nghe nói qua vũ trụ biên giới tin tức. Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc nghe được Nhiếp Thiên đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Hai người cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng dung hợp trong truyền thuyết đệ nhị ma hỏa. Hư vô chi tâm, đây chính là thôn phệ thiên địa chí tôn ma hỏa. Nhiếp Thiên chỉ có thiên đế cảnh thực lực, làm sao có thể thừa nhận hư vô chi tâm lực cắn ướt, thật sự quá kinh khủng. Bất quá Xích Nguyệt Phong lập tức nghĩ đến, Nhiếp Thiên là có được thần ma nguyên thai người, trong nội tâm cũng tiểu bình thường trở lại. Nhưng hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên có thể dung hợp hư vô chi tâm, thực sự không phải là thần ma nguyên thai lực lượng, mà là tinh thần nguyên thạch lực lượng. Vũ trụ biên giới, trong truyền thuyết sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu đệ nhất ma hỏa. Nghe nói trong đó ẩn chứa sáng thế chi lực. Xích Nguyệt Phong tỉnh táo lại, nhưng lại trầm ngâm lắc đầu, nói ra, ta chưa từng có nghe nói qua vũ trụ biên giới tin tức. Nói xong, Xích Nguyệt Phong ánh mắt nhìn hướng Thương Úc, thứ hai cũng là khẽ lắc đầu. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tuy nhiên hắn đã sớm ngờ tới sẽ là loại kết quả này, nhưng vẫn là khó giấu thất vọng. Kể từ đó, hắn muốn tìm được vũ trụ biên giới, liền thật sự khó khăn. Thập nhị thần cung thi đấu còn có 3 tháng thời gian, Nhiếp Thiên phải tại 3 tháng ở trong tìm được vũ trụ biên giới, bởi vì hắn muốn dùng vũ trụ biên giới đến ngưng tụ thần cách. Thử nghĩ một chút, một cái do vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm cộng đồng ngưng tụ mà thành thần cách, nên cỡ nào cường đại. Hai đại chí tôn ma hỏa, ẩn chứa sáng thế cùng diệt thế chi lực, Nhiếp Thiên nếu là thật sự có thể dung hợp hai đại ma hỏa, hắn ngưng tụ ra thần cách, sẽ là trước nay chưa có cường đại. Cung chủ đại nhân, ngươi có thể nghe nói qua Minh Thế Ma cái tên này. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, lại hỏi. Cái tên này, là Nghịch Kiếm Minh nói cho hắn biết. Nghịch Kiếm Minh đã từng nói qua, cái phải tìm được Minh Thế Ma, lộ ra Nghịch Long Thánh Lệnh, thứ hai liền sẽ nói cho hắn biết vũ trụ biên giới ở địa phương nào. Minh Thế Ma. Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc hai người lại là đồng thời sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười. Cái này phản ứng đã ở trong dự đoán của hắn. Minh Thế Ma cái tên này, liền đế Thích Thiên đều chưa từng nghe qua, Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc lại làm sao có thể biết nói. Cung chủ đại nhân, còn có cuối cùng một vấn đề, các ngươi có thể nghe nói qua Hoàng Vu Thiên Tông. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Vương Hạo Lâm Hoàng Vu thân thể, không khỏi hỏi. Xích Nguyệt Phong lại lần nữa sững sờ, lập tức lắc đầu. Hoàng Vu Thiên Tông. Bất quá lúc này Thương Úc nhưng lại trầm ngâm một tiếng. Nói ra, ta chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là Dược Vương vực ngược lại là có một thứ tên là Hoàng Vu Môn Tiểu Tông Môn, là một cái tam lưu môn phái nhỏ, môn chủ chỉ có thiên đế cảnh thực lực. Ta trước kia du lịch thời điểm còn từng đã cứu Hoàng Vu Môn môn chủ tánh mạng, không biết hiện tại tại Hoàng Vu Môn còn ở đó hay không. Dược Vương vực. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được, Thương Úc theo như lời địa phương, nhất định là tại Dược Vương thần cung quản hạt địa phương. Hoang Vu Môn cùng Hoang Vu Thiên Tông tên trong chữ đều mang theo Hoang Vu hai chữ, Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm giác, hai cái tông môn có lẽ có liên quan, vì vậy nói ra, Thương trưởng lão, ngươi còn nhớ được Hoang Vu Môn vị trí cụ thể. Tại Cửu Thiên Thành. Suy nghĩ một chút, Thương Úc nặng nghề mở miệng, lập tức lật ra thật lớn một hồi, xuất ra một khối có chút cũ nát huyền thiết lệnh bài, nói ra, đây là Hoang Vu Môn chủ Cửu Thiên Hoang Vu lệnh, năm đó ta cứu hắn tính danh thời điểm. Hắn đem này lệnh bài đưa cho ta. Cửu Thiên Hoang Vu lệnh. Nghe được mấy chữ này, Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả người đều một chút ngây dại. Đế Thích Thiên đã từng nói qua, Hoang Vu Thiên Tông trấn tông võ bí quyết, đúng là Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết. Cửu Thiên Hoang Vu bí quyết, Cửu Thiên Hoang Vu lệnh, Cửu Thiên Thành, đây tuyệt đối không chỉ là một cái trùng hợp đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên suy đoán, Thương Úc trong miệng Hoang Vu môn vô cùng có khả năng tiểu là đã xuống dốc Hoàng Vu Thiên Tông. Đa tạ Thương trưởng lão. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, tiếp nhận Cửu Thiên Hoàng Vu lệnh, hướng Thương Úc nói lời cảm tạ một tiếng. Thu hồi Cửu Thiên Hoàng Vu lệnh về sau, Nhiếp Thiên nhìn về phía Xích Nguyệt Phong, nói ra, cung chủ đại nhân, kế tiếp 3 tháng thời gian, ta muốn đi tìm vũ trụ biên giới, bằng hữu của ta tiểu ở lại Xích Nguyệt Thần Cung, thỉnh cung chủ đại nhân cần phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Vũ trụ biên giới, quan hệ đến Nhiếp Thiên thân gia thánh mạng, cho nên hắn phải tìm được. Lúc này đây, hắn chuẩn bị độc thân tiến về trước, mặc như hy bọn người thực lực còn chờ tăng lên, mà Tuyết Nhi chưa hẳn nguyện ý cùng hắn cùng đi. Ngươi yên tâm, bằng hữu của ngươi tại Xích Nguyệt Thần Cung, tuyệt đối an toàn. Xích Nguyệt Phong nặng nề gật đầu, lập tức nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, 3 tháng thời gian, muốn tìm được trong truyền thuyết đệ nhất ma hỏa, căn bản không có khả năng. Đệ nhất ma hỏa, đó là sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là vũ trụ biên giới hơn 10 vạn năm đều không có bất kỳ tung tích, Nhiếp Thiên muốn tại 3 tháng thời gian đem hắn tìm được, căn bản chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Thế thì cũng chưa chắc. Đột ngột đấy, Thương Úc nhưng lại ánh mắt lập lòe một chút, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nói ra, nếu như có thể thỉnh động một tổ chức hỗ trợ, có lẽ có thể tìm được vũ trụ biên giới tin tức. Ừ. Xích Nguyệt Phong hơi sững sờ, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhưng lại bá địa một bên, cả kinh nói, ngươi nói là Thiên La Địa Võng. Thương Úc sắc mặt trầm xuống, thanh âm đều hơi có chút thay đổi, nói ra 4 chữ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1911. Chương 1393, Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng. Thương Úc nói ra cái tên này thời điểm, cả người sắc mặt đều thay đổi, thanh âm cũng là có một chút địa run rẩy. Xích Nguyệt Phong mày nhăn lại, cũng là một chút sửng sốt. Thiên La Địa Võng. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người như vậy thần sắc, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, đây là một cái rất tổ chức đáng sợ sao. Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc phản ứng, rõ ràng cho thấy phi thường kiêng kỵ cái này cái tổ chức. Thiên La Địa Võng, há lại chỉ có từng đó đáng sợ. Xích Nguyệt Phong mày nhíu lại một chút, lập tức đúng là hướng về bốn phía nhìn một chút, giống như sợ hãi có người nghe lén, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng chặt. Xích Nguyệt Phong dù gì cũng là một cung chi chủ, kinh thần vực giới đỉnh cao cường giả, rõ ràng như vậy sợ hãi Thiên La Địa Võng, có thể thấy được Thiên La Địa Võng chi khủng bố. Sau một lát, Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc rốt cục tỉnh táo lại. Xích Nguyệt Phong thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, vực giới thế giới, cùng sở hữu 9 đại vực giới, chia làm thượng tam giới, trung tam giới cùng hạ tam giới. Kinh thần vực giới tiểu là hạ tam giới một trong. Vực giới bên trong, có 3 đại tổ chức thần bí, Thiên La Địa Võng, Thiên Vũ Lâu, Nghịch Lân. Cái này 3 đại tổ chức thần bí, kỳ thật thực lực có thể so với thượng tam giới đỉnh phong thế lực. Mà Thiên La Địa Võng, tức thì bị xưng là 3 đại tổ chức thần bí đứng đầu. Thiên La Địa Võng chuyên môn sưu tập các loại tin tức, bán cho cần người. Tại 9 đại vực giới bên trong, truyền lưu lấy một câu, Thiên La Địa Võng, vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Chỉ cần ngươi lấy được ra Thiên La Địa Võng cảm thấy hứng thú đồ vật, liền có thể tại đâu đó đạt được, bất luận cái gì ngươi muốn lấy được tin tức. Nhiếp Thiên nghe Xích Nguyệt Phong giải thích, sắc mặt lại là có chút nghi hoặc, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, Thiên La Địa Võng rất không tệ, chỉ là buôn bán một ít tin tức mà thôi, cũng không có gì lớn. Thiên La Địa Võng, buôn bán tin tức, giống như là việc buôn bán người, Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Xích Nguyệt Phong cùng Thương Úc hội như vậy hoảng sợ. Thiên La Địa Võng có thể không chỉ là buôn bán tin tức đơn giản như vậy. Xích Nguyệt Phong lắc đầu, nói ra, Thiên La Địa Võng có một cái quy củ, bất luận cái gì khi bọn hắn chỗ đó nhận được tin tức người, phải tiến vào một thứ tên là La Võng Chi Môn chỗ thần bí. Mà 99% người đều đã bị chết ở tại La Võng Chi Môn. Theo La Võng Chi Môn còn sống trở về người, cũng chưa bao giờ dám lộ ra La Võng Chi Môn bí mật. Ừ, nghe đến đó. Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới Thiên La Địa Võng còn có kỳ quái như thế quy định. La Võng Chi Môn, nghe hình như là chí hùng chi địa. Thiên La Địa Võng, hẳn là toàn bộ vực giới thế giới đỉnh phong thế lực tổ chức, không biết so với Phong Vân Nhiếp gia như thế nào. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, nhưng hắn cũng không có đi hỏi Xích Nguyệt Phong về Phong Vân Nhiếp gia sự tình. Hắn biết nói, chính mình còn không có năng lực đi chú ý Phong Vân Nhiếp gia. Đợi về sau thực lực tăng lên, tái đi hỏi rất tốt. Thiên La Địa Vong nếu là chuyên môn sưu tập các loại tin tức tổ chức, như vậy Nhiếp Thiên có lẽ không chỉ có thể hỏi đến vũ trụ biên giới tin tức, thậm chí có thể hỏi đến Minh Thế Ma hoặc là vị kia thần bí khó lường Minh Hoàng tin tức. Cung chủ đại nhân, ta phải như thế nào mới có thể tìm được Thiên La Địa Vong? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hướng Xích Nguyệt Phong hỏi. Dưới mắt xem ra, muốn tại 3 tháng ở trong tìm ra vũ trụ biên giới, phải mượn nhờ Thiên La Địa Vong lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn tìm Thiên La Địa Vong sao? Xích Nguyệt Phong nhướng mày, hắn biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên, biết chắc đạo hắn sau lưng ẩn tàng đại nhân vật. Nếu là Nhiếp Thiên đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Diệp Kình Hải sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nói không chừng Xích Nguyệt Thần Cung sẽ phải chịu liên lụy. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, trong cơ thể ta hư vô chi tâm sắp áp chế không nổi rồi, ta không có lựa chọn. Nhiếp Thiên tình huống hiện tại rất nguy hiểm, bất quá cho dù không có hư vô chi tâm uy hiếp, hắn khả năng cũng sẽ biết tìm Thiên La Địa Vong, bởi vì hắn rất muốn biết một chút về, cái kia bóp chết 99% võ giả La Vong Chi Môn, đến cùng là địa phương nào. Xích Nguyệt Phong mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Đánh bạc. Hồi lâu sau, Xích Nguyệt Phong trong lòng hung ác, khẽ quát một tiếng. Hắn biết nói, lại để cho Nhiếp Thiên đi tìm Thiên La Địa Vong, nhưng thật ra là một hồi hào đánh bạc. Nếu là Nhiếp Thiên chết ở La Vong Chi Môn, như vậy Xích Nguyệt Thần Cung không chỉ có thập nhị thần cung thi đấu không có trông cậy vào rồi, nhưng lại muốn thừa nhận Diệp Kình Hải lửa giận. Nhưng là một khi Nhiếp Thiên theo La Vong Chi Môn còn sống trở về, thành công cầm bắt được vũ trụ biên giới, cái kia mọi chuyện đều tốt. Dù sao Xích Nguyệt Thần Cung đã đến sơn cùng thủy tận một bước, cùng hắn chờ chết, không bằng đánh bạc mệnh đánh cược một lần. Nhiếp Thiên, chín đại vực giới bên trong, trên cơ bản từng cái lớn một chút thành thị đều có Thiên La Địa Vong cứ điểm. Thiên La Địa Vong tại tất cả thành phố lớn vị trí trung tâm, hội thiết lập một cái Thiên La Thai. Tìm được Thiên La Thai, có thể tìm được Thiên La Địa Vong. Xích Nguyệt Phong ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, Thiên La Địa Vong lực lượng, quả nhiên khủng bố. Hắn từng thấy qua kinh thần vực giới địa đồ, toàn bộ kinh thần vực giới, lớn một chút thành thị, ngàn vạn, Thiên La Địa Vong rõ ràng đều có cứ điểm, thật sự đáng sợ. Nhiếp Thiên, ngươi muốn cùng Thiên La Địa Vong làm giao dịch, phải gấp bội coi chừng, bọn hắn đưa ra điều kiện, rất có thể xảy ra hổ dự liệu của ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn không được cùng Thiên La Địa Vong người phát sinh xung đột. Xích Nguyệt Phong sắc mặt trầm trọng, gật đầu nói. Ừ, ta sẽ chú ý. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, vẻ mặt bình tĩnh. Thiên La Địa Vong là ngay cả Xích Nguyệt Thần Cung đều xa xa không kịp đáng sợ tổ chức. Nhiếp Thiên đương nhiên không sẽ chủ động cùng bọn họ phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị lúc nào đi tìm Thiên La Địa Vong? Xích Nguyệt Phong gật đầu hỏi. Càng nhanh vừa tốt, đợi bằng hữu của ta tại Xích Nguyệt Thần Cung ổn định lại, ta liền sẽ rời đi. Nhiếp Thiên gật đầu trả lời. Chuyện của tôi. Thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, phải nắm chặt. Hắn phi thường chờ mong, muốn tận mắt biết một chút về, trong truyền thuyết Thiên La Địa Vong đến tột cùng là dạng gì tổ chức. Nhiếp Thiên, ngươi còn cần gì trợ giúp, cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn ngươi. Xích Nguyệt Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, thành khẩn nói ra. Hắn biết nói, Thiên La Địa Vong là một cái phi thường cổ quái tổ chức. Võ bí quyết thần đan thần khí thần trận các loại thứ đồ vật đối với bọn họ không có lực hấp dẫn. Nhiếp Thiên muốn đạt được vũ trụ biên giới tin tức, hay là muốn dựa vào chính hắn? Đa tạ cung chủ đại nhân, ngươi chỉ cần cam đoan bằng hữu của ta an toàn là được rồi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn chỉ cần Xích Nguyệt Phong bảo đảm Mặc Như Hy bọn người an toàn. Ngươi yên tâm, ta dùng Xích Nguyệt cung chủ danh nghĩa cam đoan với ngươi, bọn hắn tại Xích Nguyệt thần cung, tuyệt đối an toàn. Xích Nguyệt Phong vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng hứa hẹn nói. Cung chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện. Nhưng mà đang ở Xích Nguyệt Phong tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, hư không đột nhiên sóng bỗng núp ních, lập tức một giọng nói vang lên. Ừ. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn đúng là không có phát giác, trong hư không vậy mà cất giấu một người. Nhiếp Thiên nhìn về phía hư không, trong nội tâm suy đoán, người này nhất định là Xích Nguyệt Phong bên người cận vệ. Cực giỏi về ẩn tàng. Xích quỷ, đã xảy ra chuyện gì? Xích Nguyệt Phong nhướng mày, nặng nề mở miệng. Long Uy dẫn người đi quan tinh đại điện rồi. Trong hư không thân ảnh cũng không xuất hiện, chỉ là vang lên một giọng nói, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Long Phó Cung Chủ. Thương Úc lông mày sững sờ, kinh ngạc nói, hắn đi quan tinh đại điện làm gì vậy? Nhưng là sau một khắc, hắn liền nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, Vương Càn Nguyên Thành Chủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1954. Chương 1394, cùng bá Long Uy. Xích Nguyệt trên đại điện, Thương Úc sắc mặt bá địa nhất biến, lập tức kịp phản ứng, Long Uy đi quan tinh đại điện, nhất định là vì Vương Càn Nguyên bọn người. Xích Nguyệt thần cung, mỗi người cũng biết, Phó Cung Chủ Long Uy là Duy Kim Nhân kết nghĩa đại ca. Năm gần đây, Long Uy tại Xích Nguyệt thần cung uy vọng phát triển, ẩn ẩn có áp đảo Xích Nguyệt Phong xu thế, thậm chí lộ ra đoạt quyền manh mối. Xích Nguyệt Phong vì Xích Nguyệt thần cung ổn định, một mực mở một con mắt nhắm một con mắt, giả bộ như nhìn không ra Long Uy dạ tâm, nhưng trong lòng thì nhất thanh nhị sở. Xích Quỷ, ngươi hãy đi trước nhìn xem. Xích Nguyệt Phong sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ khí thế, trong ánh mắt hiện hiện một vòng tàn nhẫn, lạnh lùng nói, Long Uy muốn tạo phản sao? Vâng. Trong hư không Xích Quỷ đáp ứng một tiếng, lập tức không gian truyền ra một tia chấn động, thân ảnh biến mất. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lập tức đi theo Xích Quỷ cùng một chỗ, phóng tới quan tinh điện. Chúng ta cũng đi qua. Xích Nguyệt Phong nhìn Thương Úc một mắt, nặng nề mở miệng, bước dài ra Xích Nguyệt đại điện. Cùng thời khắc đó, quan tinh đại điện bên ngoài. Vâng! Một cổ bàng nhiên khí thế xuất hiện, phô thiên cái địa mà đến, hơn 10 tên áo đen võ giả cường thế hàng lâm, trực tiếp rơi vào đại điện trên quảng trường, trên mặt đất xuất hiện làm cho người ta sợ hai vết rách, kích thích cuồng bạo khí lãng. Người cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô trung niên nam tử, toàn thân khí thế như biển, bàng nhiên đè xuống, toàn bộ quan tinh điện tại này cổ cường hãn lực lượng áp bách phía dưới, đúng là lung lay sắp đổ. Sau lưng hắn hơn 10 tên áo đen võ giả, tất cả đều là khí thế hùng hồn mênh ngông, diện mục hung thần ác sát. Cầm đầu trung niên nam tử, không phải người khác, đúng là Xích Nguyệt thần cung phó cung chủ, Long Uy. Lúc này, sau lưng Long Uy, đứng đấy một gã sắc mặt âm trầm nam tử, Duy Kim Nhân. Thương Úc, lăn ra đây. Long Uy nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo khí thế tỏa ra, đúng là gọi thẳng Thương Úc tục danh, hiển nhiên là cho hả giận mà đến. Cuồng bá thanh âm kích động tại giữa không trung, lập tức đưa tới rất nhiều Xích Nguyệt thần cung võ giả vây xem. Là Long Phó Cung Chủ, hắn rõ ràng mang theo Thanh Long Điện võ giả vây công quan tinh điện, đây là muốn làm gì vậy? Long Phó Cung Chủ, sẽ không phải là muốn tạo phản đoạt quyền đi à? Nghe nói Long Phó Cung Chủ đoạn thời gian trước một mực đang bế quan, mấy ngày trước mới xuất quan, lúc này thực lực lại tiến nhất trọng, đã không hề cùng chủ đại nhân phía dưới. Đám người thấp giọng nghị luận, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, hôm nay Xích Nguyệt thần cung chỉ sợ muốn phát sinh đại sự. Cái lúc này, quan tinh trong điện đi ra một đạo thân ảnh, lại không phải Thương Úc, mà là Triệu Tử Nhất. Long Phó Cung Chủ, Thương trưởng lão không tại quan tinh điện, hắn và cung chủ đại nhân đang tại Xích Nguyệt đại điện nghị sự. Triệu Tử Nhất chứng kiến Long Uy sát khí trùng thiên mà đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hoảng sợ nói. Cút! Long Uy lạnh lùng lườm Triệu Tử Nhất một mắt, đúng là gầm lên giận dữ, toàn thân phóng xuất ra một cổ cuồng bạo khí thế, hóa thành quần cuộn khí lãng, cuồn quét đi qua. Trên mặt đất, đá xanh sàn nhà bị trực tiếp nhấc lên, đại địa phía trên linh trận đều là lung lay sắp đổ, phát ra cổ quái thanh âm. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, Triệu Tử Nhất thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào quan tinh điện một khỏa mấy mét chi thô điêu long thạch trụ phía trên, trực tiếp đem cột đá đụng gãy. Triệu Tử Nhất thân hình rơi trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trực tiếp hôn mê, không biết sống hay chết. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, lập tức hiểu được, Long Uy đây là muốn cường thế tranh đoạt cung chủ vị. Mỗi người cũng biết, quan tinh điện là đứng tại Xích Nguyệt Phong bên này, Long Uy mang theo Thanh Long Điện người vây công quan tinh điện, đây không phải khiêu chiến Xích Nguyệt Phong cung chủ vị vậy là cái gì? Lớn mật. Ngay tại Long Uy ra tay trọng thương Triệu Tử Nhất về sau, quan tinh trong điện xuất hiện hơn 10 người hắc ý liễu võ giả, đều là quan tinh điện hộ vệ. Cầm đầu một gã hộ vệ, là một gã thượng vị thần võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo hỏa diễm cự thương, súng, trên không trung liệu nguyên ra một cái biển lửa, hướng về Long Uy cuồng áp tới. Muốn chết. Long Uy thấy như vậy một màn, căn bản không sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra, không trung đúng là xuất hiện một đầu cự long hư ảnh, tiếng long ngâm kinh động thiên địa, mấy ngàn thước chi cự thân hình điên cuồng lăn mình, bài sơn đảo hải địa hoành kích đi qua. Ầm ầm. Lưỡng đạo lực lượng đụng nhau, không trung một tiếng vang thật lớn, hư không lập tức run lên, một cổ mắt thường có thể thấy được cuồng mãnh khí lãng hướng về bốn phương tám hướng tàng ra, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài. Trung quanh đại địa nhao nhao rạn nứt, mặt đất lập tức trở thành một mảnh phế tích, toàn bộ quan tinh đại điện, rốt cục không chịu nổi cổ lực lượng này trùng kích, ầm ầm sụp xuống. Ngay tại đại điện ngã xuống lập tức, mấy đạo thân ảnh lao tới, đúng là Mặc Như Hy bọn người. Tốt khi bọn hắn phản ứng rất nhanh, mới không có bị phế tích chôn. A. Mà ở cùng thời khắc đó, không trung truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, cái kia mệnh hộ vệ thân hình run lên, gương mặt trở nên vặn mẹo, lập tức đúng là tại trong hư không, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Một gã thượng vị thần cường giả, như vậy vẫn lạc. Cái này Xích Nguyệt Thần Cung mọi người thấy lấy không trung huyết tinh một màn, một chút sửng sốt, không nghĩ tới Long Uy ra tay ác như vậy độc, đúng là trực tiếp đem tên kia thượng vị thần hộ vệ đánh chết. Phải biết rằng, toàn bộ Xích Nguyệt Thần Cung thượng vị thần cường giả, cũng là không nhiều lắm. Long Uy xuất hiện, vốn là trọng thương Triệu Tử Nhất, sau đó giết chết quan tinh điện mạnh nhất hộ vệ, hiển nhiên là dã tâm áp chế không nổi, muốn cùng Xích Nguyệt Phong triệt để vạch mặt. Cái lúc này, không trung đột nhiên xẹt qua một đạo màu đen hỏa diễm, đúng là một đạo nhân ảnh, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đi vào Mặc Như Hy bọn người bên người, chứng kiến tất cả mọi người không có việc gì, sắc mặt lập tức buông lỏng không ít. Nhưng đem làm hắn chứng kiến đã sụp xuống quan tinh đại điện, còn có điện trước hấp hối Triệu Tử Nhất, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía đại điện bên ngoài Long Uy. Long Uy toàn thân khí thế bàng bạc, giống như núi cao đứng ở đằng kia. Khí thế của nó đúng là cùng Xích Nguyệt Phong tại sản sản nhau tầm đó. Đại ca, tiểu là tiểu tử kia, đã thương Duy Sâm. Lúc này, Duy Kim Nhân thấy được Nhiếp Thiên, tiến lên một bước, nói với Long Uy. Duy Kim Nhân cái lúc này đã biết, lúc trước Duy Sâm tiến vào thiên giới thần vực, đã thương người của hắn, tiểu là Nhiếp Thiên. Thù mới hận cũ, lại để cho Duy Kim Nhân hận không thể đem Nhiếp Thiên bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Hừ. Long Uy bá lông mày dựng thẳng lên, lườm Nhiếp Thiên một mắt, trong miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ, con sâu cái kiến. Lạnh miệt hai chữ rơi xuống, Long Uy đột nhiên đưa tay, trực tiếp một chưởng đánh ra, quanh hướng Nhiếp Thiên, không trung xuất hiện bàng nhiên long ảnh, cuồn cuộn gào thét mà đến, phong mang móng vuốt sắc bén như liệt thiên lưới dao sắc bén, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Long khí. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được long ảnh ở trong mênh mông long khí khí tức. Lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, trong óc hiện hiện hai chữ, Long Mạch. Nhiếp Thiên dám đoán chắc, Long Uy tuyệt đối là có được Long Mạch người, nếu không không có khả năng có cường đại như thế Long Khí. Nhưng hắn không dám xác định, Long Uy Long Mạch là tiên thiên mà sinh, hay là hậu thiên bao hàm dục. Nếu như là tiên thiên Long Mạch, cái kia Long Uy vô cùng có khả năng, là số mệnh người. Nghịch Kiếm Minh cũng đã có nói, số mệnh người không phải một người, mà là một tổ chức. Long Uy một dưới lòng bàn tay, khí thế mạnh, hủy thiên diệt địa. Đang ở đó bàng nhiên long ảnh áp tới thời điểm, dị biến nảy sinh. Vâng! Trong hư không, một đạo huyết sắc hồng mang xuất hiện, lập tức tràn ngập ra, hóa thành một vòng xích hồng chi nguyệt, đem Nhiếp Thiên bọn người bao trùm, hoàn mỹ thủ hộ bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1395, quá ngây thơ. Trong hư không, đang ở đó bảng nhiên long ảnh sắp sửa đè xuống lập tức, một vòng xích hồng chi nguyệt xuất hiện, đem Nhiếp Thiên bọn người bao phủ trong đó. Xích hồng chi nguyệt, như lửa diễm, cuồn cuộn bắt đầu khởi động lấy, phóng xuất ra mênh mông vô cùng khí tức. Ầm ầm. Sau một khắc, đạo kia long ảnh hành kích tại xích hồng chi trên ánh trăng, trong hư không một tiếng nổ vang nổ mạnh, bảng nhiên long ảnh đúng là lên tiếng mà toái. Nhiếp Thiên bọn người, lông tóc ít bị tổn thương. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn cách đó không xa xuất hiện Xích Nguyệt Phong, trong nội tâm nói ra, may mắn hắn tới kịp thời gian. Vừa rồi Long Uy một trưởng, uy lực cực lớn, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên bọn người có thể thừa nhận được. Nếu không là Xích Nguyệt Phong kịp thời đổi tới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Long Uy, ngươi thật to gan. Xích Nguyệt Phong thân ảnh khẽ động, hư không dâm trận tại chỗ. Trực tiếp hàng lâm tại quan tinh điện phế tích phía trên, lang âm thanh hét to, âm thanh như sấm sét. Cung chủ đại nhân. Xích Nguyệt Thần Cung mọi người thấy đến Xích Nguyệt Phong đi vào, ánh mắt đều là kịch liệt run lên, ánh mắt sáng quắc, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì. Mỗi người cũng biết, Xích Nguyệt Phong cùng Long Uy đã sớm là bằng mặt không bằng lòng, giữa hai người, nhất định chỉ có thể tồn tại một cái. Hôm nay, chính là hai người quyết định sinh tử thời khắc. Xích Nguyệt Phong, người rốt cục xuất thủ. Long Uy chứng kiến Xích Nguyệt Phong xuất hiện, cũng không có nửa điểm hoảng sợ, ngược lại là nghiền ngẫm cười cười, lập tức dưới chân hung hăng đập mạnh, thân ảnh lên tới giữa không trung, cùng Xích Nguyệt Phong cường thế giằng co. Ngay tại Long Uy thân ảnh vút không lập tức, hắn quanh thân ẩn ẩn xuất hiện một tầng nhàn nhạt hư ảnh, trong đó bắt đầu khởi động lấy huyền diệu lực lượng, coi như ngăn cách cùng thời không bên ngoài, tự xưng một phiến thiên địa. Chủ thần đạo nghĩa. Xích Nguyệt Phong thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức nhận ra, Long Uy quanh thân hư ảnh, đúng là chủ thần cảnh võ giả tiêu chí, chủ thần đạo nghĩa. Võ giả tấn chức chủ thần cảnh giới, thần cách liền có thể diễn sinh xuất đạo nghĩa, đây là một loại cực kỳ huyền diệu lực lượng, phi thường đáng sợ. Xích Nguyệt Phong thật không ngờ, Long Uy vậy mà tấn thăng đến chủ thần cảnh giới, chắc không được dám như thế hung hăng càn quái, trực tiếp đánh sập quan tinh điện, hướng hắn tuyên chiến. Long Uy, thực lực tăng lên, dã tâm tiểu khắc chế không được rồi, vậy sao? Xích Nguyệt Phong lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng mở miệng. Hắn đương nhiên biết đạo Long Uy không lòng thần phục, nhưng là Xích Nguyệt Thần Cung đã là tình trạng vô vọng tình trạng, vì thần cung ổn định, hắn cũng tiểu mở một con mắt nhắm một con mắt, cho rằng không biết. Nhưng hắn không thể tưởng được, cái này Long Uy như thế hung hăng càng quái, vừa mới tấn chức chủ thần cảnh giới, liền kềm nén không được dã tâm. Xích Nguyệt Phong, cái này mấy trăm năm qua, Xích Nguyệt Thần Cung tại ngươi dưới sự dẫn dắt, đã dần dần đi về hướng suy sụp, thậm chí có rơi ra thập nhị thần cung nguy hiểm. Long Uy ánh mắt âm trầm, cao giọng nói ra, ngươi thân là cung chủ, phụ không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Xích Nguyệt Thần Cung muốn quật khởi, liền cần một vị mới đích cung chủ. Mà ta Long Uy, tự là đem dẫn đầu Xích Nguyệt quật khởi mới cung chủ. Long Uy mà nói rơi xuống, như kiểu tiếng sấm rền nổ vang tại mọi người bên tai, tất cả mọi người thần sắc đều hơi hơi trở nên phức tạp. Long Uy nói không sai, Xích Nguyệt Thần Cung cái này mấy trăm năm đích thật là càng ngày càng yếu, điều này cũng làm cho Xích Nguyệt Thần Cung mỗi người cảm thấy bất an. Mọi người đều biết, Xích Nguyệt Thần Cung nếu như không còn là thập nhị thần cung, bọn hắn cuộc sống sau này đem sẽ phi thường bi thảm. Long Uy, ngươi làm càn. Cái lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, Thương Úc thân ảnh xuất hiện, Lăng vừa nói, Xích Nguyệt Thần Cung chính là cung chủ đại nhân một tay sáng lập, có thể đi cho tới hôm nay, toàn bộ nhờ cung chủ đại nhân một người chống đỡ. Xích Nguyệt tuy nhiên xuống dốc, nhưng vẫn là thập nhị thần cung một trong. Mà ngươi Long Uy, mới được là Xích Nguyệt sâu mọt, đảo loạn Xích Nguyệt, lại để cho thần cung không yên. Đánh giám. Long Uy bá đạo nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trưởng oanh ra đi, kinh thiên long ngâm phía dưới, bàng nhiên long ảnh xuất hiện, hướng về Thương Úc thập, kích, giết đi qua. Xích Nguyệt Phong nhướng mày, Long Uy quá làm càn, đã vượt ra khỏi hắn nhẫn mại hạ độ. Xích Nguyệt Phong thân hình chấn động, quanh thân phóng xuất ra bàng nhiên xích hồng chi lực, như quần quận phong ba giống như lan tràn ra, đem đạo kia long ảnh trực tiếp bao phủ. Ừ. Long Uy thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, trong mắt rốt cục xuất hiện một tia hoảng sợ chi ý. Hắn thật không ngờ, Xích Nguyệt Phong thực lực đúng là cường đại như thế. Xích Nguyệt Phong, thập nhị thần cung cung chủ một trong, vài vạn năm trước cũng đã là chủ thần cấp bậc cường giả, chỉ là cái này mấy ngàn năm nay, chưa từng có ra tay qua, cho nên Xích Nguyệt Thần Cung người đối với thực lực của hắn đã có hoài nghi. Long Uy, hoàn toàn chính là một cái mãng phu, tấn thăng đến chủ thần cảnh giới, liền cho rằng có thể cùng Xích Nguyệt Phong chống lại, quả thực khôi hài. Long Uy, bổn cung chủ trước kia đối đãi cấp dưới quá mức dung túng, cái này mới tạo thành Xích Nguyệt hiện nay cục diện. Từ hôm nay trở đi, bổn cung chủ tướng cải biến thống trị Xích Nguyệt phương pháp. Hết thể pháp luật theo nghiêm. Xích Nguyệt Phong ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trong ánh mắt lộ ra lăng liệt sắc cơ, nói ra, mà ngươi Long Uy, tựu là người thứ nhất người chết. Xích Nguyệt Phong âm thanh lạnh như băng rơi xuống, để ở tràng tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt đều trở nên hoảng sợ bắt đầu. Trước mắt Xích Nguyệt Phong, cùng lúc trước Nho Nhã Hiền lành tưởng như hai người. Xích Nguyệt Phong lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, hiện lộ ra chính mình tàn nhẫn thô bạo một mặt. Nhiếp Thiên nhìn xem Xích Nguyệt Phong, không khỏi cười nhạt một tiếng. Theo hắn, Xích Nguyệt Phong đã sớm nên biểu hiện ra cường thế một mặt, đường đường một cái cung chủ, lại bị thủ hạ bức vua thoái vị, cái này tính toán cái gì? Nếu như là Nhiếp Thiên đứng tại Xích Nguyệt Phong trên vị trí, Long Uy Phàm là biểu lộ ra nửa điểm không lòng thần phục, hắn tiểu sẽ trực tiếp ra tay đem chi diệt sát. Bất luận cái gì tổ chức, quy củ đều là trọng yếu nhất, không có quy củ, chẳng phải là mỗi người đều muốn tạo phản. Hừ hừ. Long Uy nhìn xem Xích Nguyệt Phong, nhưng lại đột ngột địa nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt hiện hiện một vòng quỷ dị tiêu ý, nói ra, Xích Nguyệt Phong, ngươi thật cho là ngươi nhất định là đối thủ của ta sao? Long Uy tuy nhiên kiến thức đến Xích Nguyệt Phong lực lượng, nhưng hắn đã dám công nhiên bức vua thoái vị, há lại sẽ không có nửa điểm chuẩn bị. Long Uy, ngươi quá ngây thơ. Xích Nguyệt Phong lắc đầu cười cười, nhìn về phía Long Uy ánh mắt coi như đang nhìn một người ngu ngốc đồng dạng. Ngây thơ. Long Uy gầm nhẹ một tiếng, lập tức trở nên giận không kèm được, lập tức bạo quát. Xích Nguyệt Phong, ngươi lập tức tiểu sẽ kiến thức đến cùng ai mới thật sự là ngây thơ. Cùng thanh gào thét bên trong, Long Uy thân hình chấn động, cả người đúng là phát sinh biến hóa, lại là bắt đầu long hóa. Ừ. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn rõ ràng chứng kiến, Long Uy long mạch bên trong, càng không ngừng phóng xuất ra bảng bạc mênh ngông long khí, thúc đẩy hắn toàn bộ thân hình long hóa. Quá trình này, tựa như lúc trước Nhiếp Thiên long mạch trong phong ấn long khí phóng ra ngoài, lại để cho hắn long hóa đồng dạng. Long Uy, chẳng lẽ thật là số mệnh người một trong sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hít kha zzz. Mọi người thấy đến Long Uy thân hình long hóa, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt rung động. Vô chi. Xích Nguyệt Phong nhìn xem đang tại long hóa Long Uy, khỏe miệng một kéo, thì thào nói ra, Xích quỷ, động thủ đi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, trong hư không đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một tay xích hồng như máu quỷ đầu đại đao trống rông xuất hiện, phóng đãng đao thế trên không trung đột nhiên tách ra. Đây là đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Long Uy trở tay không kịp, hú lên quái dị. Nhưng hết thể đã chậm, cái kia quỷ đầu đại đao gào thét xuất hiện, tập sát tới, đúng là trực tiếp xỏ xuyên qua Long Uy đang tại long hóa thân hình. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1951. Chương 1396, tưởng như hai người. Vâng. Trong hư không, Xích Hồng quỷ đầu đại đao trên không trung gào thét xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng Long Uy thân hình, lập tức máu tươi như rót, máu chảy đầm địa một màn đem cả buổi thiên không đều nhuộm đỏ. Long Uy hai cái đồng tử bỗng nhiên trợn to, cảm giác được toàn thân sinh mệnh khí tức lập tức trôi qua, trên mặt toát ra khó có thể ức chế hoảng sợ thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, bên cạnh của mình vậy mà ẩn núp lấy một cái chủ thần cấp bậc cường giả. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin địa nhìn xem trên bầu trời huyết tinh một màn, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt trong lòng rung động. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Long Uy long hóa về sau, có lẽ có cùng Xích Nguyệt Phong sức đánh một trận. Nhưng ha có thể ngờ tới, Xích Nguyệt Phong bên người lại vẫn có cái khác chủ thần cấp bậc cường giả tồn tại. Xích quỷ, người này đem làm thật đáng sợ. Nhiếp Thiên nhìn xem trong hư không đạo kia hoàn toàn ẩn tại áo đen phía dưới thân ảnh, ánh mắt kịch liệt rung rung một chút, trong nội tâm không khỏi nói ra. Xích quỷ thực lực, tuyệt đối không kém Long Uy, mà hắn ẩn núp thủ đoạn càng là đáng sợ, hoàn toàn là cùng thời không hoàn mỹ dung hợp. Mặc dù là Nhiếp Thiên mở ra toàn tức thần văn, như trước phát giác không đến người này tồn tại. Hoàn toàn không hề dấu hiệu một kích, Long Uy ha có thể ngăn lại. Xích Nguyệt Phong, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra hiển lộ được đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn Xích Nguyệt Phong một mắt. Bên người Thủy Chung cất giấu một cái xích quỷ người như vậy, Xích Nguyệt Phong thành phủ, xác thực đủ sâu. Chết! Sau một khắc, xích quỷ âm thanh lạnh như băng vang lên, quỷ đầu đại đao bỗng nhiên buộc phát ra cuồng bạo đao ý, lập tức Long Uy thân hình trực tiếp nổ, máu tươi như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Trong hư không tràn ngập cực độ huyết tinh khí tức. Long Uy, Xích Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ, một cái kỳ vọng lấy có thể vặn ngã Xích Nguyệt Phong người, một cái vừa mới tấn chức chủ thần cường giả, tại chỗ vẫn lạc. Đầy trời huyết trong mưa, xích quỷ thân ảnh lập lòe một chút, lập tức vung tay lên, trên bàn tay nhấp nhô một quả hóng ánh quang cầu, trường đầu lâu giống như lớn nhỏ, đúng là Long Uy thần cách. Sau một khắc, xích quỷ thân ảnh một bước ra, trực tiếp biến mất tại trong hư không. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, xích quỷ chỉ là xuất hiện mấy giây thời gian, liền trực tiếp diệt sát Long Uy. Không trung khôi phục bình tĩnh, ánh mắt mọi người si ngốc địa nhìn qua hư không, cả buổi nói không nên lời một câu. Xích quỷ hoàn toàn tiểu là ưu linh, loại người này thật sự thật là đáng sợ. Vâng! Mà vừa lúc này, xích nguyệt phong sừng sững tại trong hư không, đột nhiên thân hình khẽ động, quanh thân xích hồng khí lãng lập tức cuồn cuộn mà ra, hóa thành hơn 10 đạo xích hồng chi nhận, kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc! Xích hồng chi nhận xẹt qua chỗ, không trung truyền ra da thịt bị xuyên thủng thanh âm, cái kia hơn 10 người đi theo Long Uy mà đến Thanh Long Điện võ giả, tại chỗ chết thảm. Xích Nguyệt Phong vung tay lên, xinh xinh địa móc ra cái kia hơn 10 người võ giả trong cơ thể thần cách, đem hơn 10 miếng thần cách đều nắm trong tay, thu nhập trong không gian giới chỉ. Một màn này, so vừa rồi xích quỷ chém giết Long Uy còn muốn huyết tinh rung động. Tất cả mọi người nhìn qua xích Nguyệt Phong, ánh mắt run rẩy không thôi, tựa hồ tại hoài nghi, người trước mắt, hay là cái kia khiêm tốn đối xử mọi người xích Nguyệt Cung chủ sao? Long Uy, mang chúng mưu phản, hiện đã đền tội. Mọi người có thể có ý kiến. Xích Nguyệt Phong làm xong những này, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn quét mọi người tại đây, nặng nề mở miệng. Cung chủ thần vũ. Tất cả mọi người nghe được Xích Nguyệt Phong thanh âm, đều là thân hình run lên, ngay ngắn hướng quỳ xuống, cùng kêu lên hô to. Được chứng kiến Xích Nguyệt Phong đích thủ đoạn về sau, giờ phút này Xích Nguyệt thần cung mọi người, cái đó còn dám có nửa điểm lòng bất chính. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn này, lông mày không khỏi nhăn lại, hắn đột nhiên cảm thấy, Xích Nguyệt Phong người này thành phủ quá sâu, lại để cho hắn có chút xem không hiểu. Muốn nói một người tỉnh ngộ chuyển biến, cũng không có khả năng trở nên nhanh như vậy. Ẩn ẩn, Nhiếp Thiên trong nội tâm đối với Xích Nguyệt Phong đã có một tầng khúc mắc. Duy Kim Nhân. Xích Nguyệt Phong ánh mắt du động lấy, lập tức đặt ở Duy Kim Nhân trên người, lạnh lùng mở miệng, hàn ý bức người. Cung chủ đại nhân. Thuộc hạ đều là đã bị Long Uy xối rủ, thuộc hạ thiệt tình không nghĩ phản loạn cung chủ, đều là Long Uy bức của ta a. Duy Kim Nhân nằm dạp trên mặt đất thân hình run lên, lập tức tiếng buồn bã khóc cầu mà bắt đầu, than thở khóc lóc. Hừ. Xích Nguyệt Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đúng là đại vươn tay ra, lăng không đè xuống, một đạo tay ảnh xuất hiện, trực tiếp cầm chặt Duy Kim Nhân, đống nhiên phát lực, lập tức huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại có một quả thần cách. Duy Kim Nhân, đan trong điện cửa trưởng lão, trực tiếp bị Xích Nguyệt Phong sinh sinh chảo chết. Xích Nguyệt Phong đích thủ đoạn, tựa hồ tàn nhẫn qua được đầu. Xích Nguyệt thần cung mọi người, thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, sinh sở làm cho Xích Nguyệt Phong chú ý. Thương trưởng lão, chuyện còn lại, giao cho ngươi rồi. Xích Nguyệt Phong ánh mắt lập lòe một chút, lập tức nói với Thương Úc một tiếng, sau đó ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi mới tới Xích Nguyệt Thần Cung, liền chứng kiến chuyện như vậy, chê cười. Lúc này Xích Nguyệt Phong, trực tiếp theo cuồng bạo trạng thái khôi phục đến trước khi bình thản, coi như lập tức thay đổi một người đồng dạng. Cung chủ đại nhân nói nở nụ cười. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, nói ra, bất quá cung chủ đại nhân đích thủ đoạn, ngược lại là làm cho người khác sâu ấn tượng. Thời buổi rối loạn, không thể không là. Xích Nguyệt Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản. Coi như hắn vừa mới giết mọi người là cùng hắn không thể làm chung người đồng dạng. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không nói thêm gì nữa. Xích Nguyệt Phong lại để cho hắn cảm giác được bất an, hắn thậm chí hoài nghi, lại để cho Mặc Như Hy bọn người ở lại Xích Nguyệt Thần Cung, có phải hay không minh trí quyết định. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trước tạm thời như vậy an bài. Mặc kệ Xích Nguyệt Phong là dạng gì người, hắn đã biết đạo thân phận của Nhiếp Thiên. Chắc có lẽ không đối với Mặc Như Hy bọn người như thế nào. Nhiếp Thiên sau lưng, vô luận là Diệp Kình Hải hay là Phong Vân Nhiếp gia, cũng không phải Xích Nguyệt Phong có thể nhắm trúng khởi. Vốn Nhiếp Thiên còn muốn từ Xích Nguyệt Phong trong tay đem Long Uy thần cách muốn tới, nhưng hắn suy nghĩ một chút, hay là được rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, tại một gã Xích Nguyệt thần cung chi nhân dưới sự dẫn dắt, đi vào một chỗ tiểu viện. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người ở tại trong tiểu viện. Tại trong lúc này, Xích Nguyệt Phong phái người đem Duy Kim Nhân thần cách tủng, lỏng, đi qua, đúng là đưa cho Vương Càn Nguyên, thậm chí trợ giúp Vương Càn Nguyên trực tiếp dung hợp thần cách. Duy Kim Nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sau khi chết, thần cách lại sẽ bị Vương Càn Nguyên hấp thu. Nhiếp Thiên lại để cho Vương gia nhân ly khai Xích Nguyệt thần cung, phản hồi Hoàng Thiên Thành, nếu là hắn tìm được cửu thiên hoang vu bí quyết cùng cửu dương thân thể, hội lại đi Hoàng Thiên Thành. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đem chính mình phải ly khai sự tình nói cho Mặc Như Hi bọn người. Tại lời khuyên của hắn phía dưới, Mặc Như Hi cuối cùng đáp ứng ở lại Xích Nguyệt Thần Cung tu luyện. Lúc này đây ra đi tìm vũ trụ biên giới, Nhiếp Thiên ý định một mình tiến đến, liền Nhiếp Thu cũng không mang theo. Ta cùng đi với ngươi. Ngay tại Nhiếp Thiên đem muốn lúc rời đi, một mực không nói gì Tuyết Nhi, nhưng lại đột nhiên mở miệng, một đôi mắt đẹp chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lóe lên một cái. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không nghĩ tới Tuyết Nhi vậy mà sẽ chủ động đưa ra cùng hắn cùng đi. Kỳ thật hắn là hy vọng mang theo Tuyết Nhi cùng một chỗ, dù sao thứ hai thực lực rất cường, là một cái không tệ giúp đỡ. Chỉ là hắn trở ngại thể diện, không có nói ra. Hơn nữa hắn lo lắng, mặc dù chính mình nói ra, Tuyết Nhi cũng không nhất định sẽ đồng ý. Giờ phút này Tuyết Nhi chủ động đưa ra cùng đi, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1966. Chương 1397, Thiên La Thai. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, vẻ mặt mừng rỡ. Hắn cho rằng Tuyết Nhi sẽ không dễ dàng ly khai Mặc Như Hi bên người, không nghĩ tới lại nguyện ý cùng hắn cùng đi ra, lại để cho hắn thập phần kinh hỉ. Nhiếp Thiên, lại để cho Tuyết Nhi cùng người cùng một chỗ a. Mặc Như Hi cũng sửng sốt một chút, lập tức tiến lên nói ra. Nàng biết nói, dùng thực lực của nàng, mặc dù căn bản Nhiếp Thiên bên người, cũng giúp không được hắn vội vàng, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nhưng là Tuyết Nhi không giống với, Tuyết Nhi thực lực là rõ như ban ngày, liền trung vị thần cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Nàng đi theo Nhiếp Thiên bên người, có thể ở thích hợp thời điểm, bảo hộ Nhiếp Thiên an toàn. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ được chưa? Thật sự cùng với ta cùng đi ra sao? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn xem Tuyết Nhi nói ra. Ừ, Tuyết Nhi gật đầu cười cười, nói ra, tuy nhiên ta hiện tại còn không nhớ nổi đến ngươi là ai, nhưng là ngươi cho ta một loại rất cảm giác quen thuộc, ta nguyện ý cùng đi với ngươi bất kỳ địa phương nào. Nhiếp Thiên có chút sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn không trì hoãn nữa thời gian, cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ, lập tức ly khai Xích Nguyệt Thần Cung. Mặc Như Hi bọn người nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi biến mất phương hướng, hồi lâu sau mới rời đi. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi, các ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Mặc Như Hi ngậm miệng, trong nội tâm cầu nguyện lấy. Xích Nguyệt Sơn mạch bên trong, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi thân ảnh chạy như điên bay nhanh. Nửa ngày trời sau, bọn hắn liền đi ra Xích Nguyệt Sơn mạch. Ra Xích Nguyệt Sơn mạch, Nhiếp Thiên xuất ra một chỗ đồ quyển trục, mở ra tại trước mặt, ánh mắt tại trên bản đồ tìm kiếm. Rất nhanh, hắn chú ý tới phụ cận khá lớn một tòa thành thị, Khuê La Thành. Khuê La Thành, vị chỗ dược vương vực, khoảng cách Cửu Thiên Thành không xa, xem như một cái khá lớn thành thị, chúng ta tiểu đi ở đây. Nhiếp Thiên chỉ vào địa đồ, khoe miệng mỉm cười. Xích Nguyệt Phong đã từng nói qua, kinh thần vực giới hơi chút lớn một chút thành thị, đều có Thiên La Thai. Nhiếp Thiên ý định tìm gần đây khá lớn Khuê La Thành, hơn nữa hắn còn chuẩn bị đi Cửu Thiên Thành đi nhìn một chút, cho nên lựa chọn dược vương vực thành thị. Khuê La Thành khoảng cách Nhiếp Thiên vị trí địa phương có chừng mấy ngàn dặm xa, hắn và Tuyết Nhi ngày đêm đi gấp, hai ngày sau đó, liền tới đến Khuê La Thành bên ngoài. Đang cùng Tuyết Nhi một chỗ mấy ngày nay, Nhiếp Thiên phát hiện, Tuyết Nhi tính cách tựa hồ thay đổi, không thế nào nói chuyện tình yêu. Có lẽ là bởi vì ở trong mắt Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên như cũng là một cái người xa lạ nguyên nhân a. Khuê La Thành, chúng ta cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt to lớn thành cổ, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Nhiếp Thiên, chúng ta muốn vào thành sao? Tuyết Nhi đại mi có chút nhăn lại, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, đột nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, nếu không vào thành, bọn hắn ngày đêm đi gấp địa chạy tới nơi này làm gì vậy? Tuyết Nhi song mâu lại lần nữa lập lòe một chút, tựa hồ đang lo lắng cái gì, nhưng cũng không có nói ra đến, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên nhìn ra Tuyết Nhi có tâm tư, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn hay là hoài niệm trước khi cái kia vô ưu vô lự Tuyết Nhi, vô luận có chuyện gì, đều trước tiên nói ra. Hai người không do dự, trực tiếp vào thành. Chỗ cửa thành không có người thủ vệ, khả dĩ tự do xuất nhập, cái này lại để cho Nhiếp Thiên hơi có chút nghi hoặc. Hắn vốn cho là, như Khuê La Thành lớn như vậy thành, nhất định sẽ có hộ vệ gác, trưng thu lớn vào thành phí. Tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên rất nhanh phát hiện, Khuê La thành lại là phi thường trống trải, thậm chí có thể nói có chút hoang vu. Trên đường đi, bọn hắn gặp được người phi thường thiểu. Đó căn bản không giống như là một tòa vực giới đại thành, giống như là một tòa bị vứt đi thành thị. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tìm được Thiên La Thai nói sau. Nhiếp Thiên không nghĩ quá nhiều, mang theo Tuyết Nhi trực tiếp hướng về trong thành đi qua. Sau một lát, hai người tới Khuê La thành trung tâm quảng trường. Ở chỗ này, dòng người mới tính toán nhiều đi một tí, bất quá thì ra là thoáng náo nhiệt một ít, xa không nghĩ giống như bên trong đích như vậy phồn hoa chen chúc. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, rất nhanh điệu tìm kiếm lấy Thiên La Thai. Rất nhanh, ánh mắt của hắn tập trung tại một cái tiểu đỉnh từ lên, ở đằng kia tiểu đỉnh bên cạnh, một cùng cột đá sừng sững lấy, hắn trên có khắc lấy bốn chữ, Thiên La Địa Võng. Cái này sáu. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn vốn cho là Thiên La Thai nhất định sẽ sử dụng thủ đoạn gì che giấu, lại thật không ngờ, đúng là quang minh chánh đại địa viết ra Thiên La Địa Võng bốn chữ. Qua đi xem. Nhiếp Thiên thì thào nói một tiếng, liền trực tiếp hướng về kia tiểu đỉnh tử đi qua. Cũng không có người ngăn đón hắn, hắn và Tuyết Nhi đi đến tiểu đỉnh nội, bốn phía đám người vẻ mặt cổ quái nhìn hai người một chút, lập tức liền tiếp theo công việc lưu bù lên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết đây là ý gì. Hắn tại tiểu đỉnh nội ngồi xuống, không có nhìn thấy một người, cái này lại để cho hắn phi thường kỳ quái. Chẳng lẽ đây không phải Thiên La Thai? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy, nhưng vẫn là lẳng lặng yên chờ. Lại lần nữa đợi trong chốc lát, như trước không có người xuất hiện, Nhiếp Thiên không khỏi đã mất đi kiên nhẫn, đứng lên, nói với Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, chuẩn bị ly khai. Hai vị, đã đến, làm gì gấp gáp như vậy đi sao? Nhưng vừa lúc đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm giả nua vang lên. Lập tức một cái áo xám thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi sau lưng. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, chứng kiến sau lưng lão giả, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm kinh ngạc, người này có thể vô thanh vô tức địa ra hiện sau lưng hắn. Lúc này đây, tựa hồ liền Tuyết Nhi đều không có phát giác được người này lão giả xuất hiện. Ngươi là chúng ta người muốn tìm sao? Nhiếp Thiên lập tức chấn định lại, cười nhạt một tiếng. Vậy thì muốn xem các ngươi muốn tìm người nào hả? Áo xám lao giả mỉm cười, ánh mắt nhìn thoáng qua thời khắc đó lấy Thiên La Địa Vong bốn chữ cột đá, ý bảo rất rõ ràng, hắn tiểu là Thiên La Địa Vong người. Các hạ xưng hô như thế nào? Nhiếp Thiên lập tức minh bạch, người trước mắt, đúng là Thiên La Địa Vong người. Lao hủ Vương Huy. Áo xám lao giả cười nhạt một tiếng, đúng là lộ ra phi thường hiền lành, làm cho không người nào có thể cùng thần bí khó lường Thiên La Địa Võng liên hệ tới. Vương lão, ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía bốn phía, nói ra, chúng ta cần đổi cái địa phương nói chuyện sao. Nhiều người ở đây âm thanh tạp, Nhiếp Thiên có thể không muốn ở chỗ này cùng Vương Huy thảo luận vũ trụ biên giới sự tình. Tốt, phu cận có một cái duyệt tâm trà lâu, chúng ta tiểu đi vào trong đó a. Vương Huy hiền lành cười cười. Rất có trưởng lão phong phạm, thật giống như Nhiếp Thiên là bằng hữu của hắn, không có bất kỳ khúc mắc. Tốt. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nhưng trong lòng thì nói ra, Thiên La Địa Võng người, quả nhiên không giống người thường. Nhiếp công tử, thỉnh. Vương Huy có chút không người, ý bảo Nhiếp Thiên đi trước. Chấm đã. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo cực độ bất hữu thiện thanh âm vang lên, tùy ý một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản Nhiếp Thiên đường đi. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút ngưng tụ, ra hiện ở trước mặt hắn chính là một gã hoa phục thanh niên nam tử, dung mạo tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cổ hung lệ, cho người một loại phi thường bất thiện cảm giác. Tránh ra. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, lạnh lùng mở miệng, không có nửa điểm khách khí. Hắn nhìn ra, người trước mắt, rõ ràng chính là một cái thế gia công tử, ở chỗ này cố tình gây sự. Đối với cái này loại người, Nhiếp Thiên từ trước sẽ không khách khí. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1874. Chương 1398, cường thế hành hạ đến chết. Ơ a, bổn thiếu gia cái này là đụng phải xương cứng sao. Cái kia hoa phục nam tử hơi sững sờ, lập tức dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt đánh giá Nhiếp Thiên. Sau một khắc là được phát hiện cái gì, liều lĩnh cười to nói. Bổn thiếu gia không có nhìn lầm a. Một cái thiên đế cảnh con sâu cái kiến, cũng dám đối với bổn thiếu gia hô to gọi nhỏ. Một câu nói của hắn, lập tức đưa tới rất nhiều người ngừng chân vây xem, không ít người bắt đầu nhao nhao nghị luận lên. Đây không phải Khuê La Thành thiếu thành chủ, Khuê Phong thiếu gia sao? Đúng vậy a, hắn đến Thiên La Thai làm gì vậy? Sẽ không muốn tại Thiên La Thai nháo sự a? Cái kia tóc bạc tiểu tử là ai? Rõ ràng dám ở Khuê La Thành cùng Khuê Phong thiếu gia như thế nói chuyện, quả thực tại tìm đường chết. Đám người châu đầu ghé thai, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Khuê Phong tầm đó dao động lấy, đúng là không có chút nào quan tâm Vương Huy tồn tại. Khuê Phong thiếu gia, đó là một hiểu lầm, vị công tử này là tại hạ khách nhân. Cái lúc này, Vương Huy đột nhiên tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng. Vương trưởng quỹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khuê Phong cái lúc này mới chú ý tới Vương Huy tồn tại, sửng sốt một chút, lập tức lạnh lùng nói ra, ngươi cái này lao tạp mau, không tại Duyệt Tâm Trà Lâu hảo hảo đem làm ngươi trưởng quầy, chạy đến tới nơi này làm gì? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Khuê Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được, Vương Huy ngoại trừ là Thiên La Địa Võng người bên ngoài, còn có một thân phận khác, Duyệt Tâm Trà Lâu trưởng quầy. Cái này người trưởng quỹ thân phận, rõ ràng cho thấy cái che giấu. Bất quá Khuê Phong hiện giữ không biết điểm này, coi Vương Huy là trở thành một người bình thường trà lâu trưởng quầy. Khuê Phong thiếu gia, lão hủ đi lầm đường, cái này ly khai. Vương Huy cười hắc hắc, biểu hiện ra một cái thương nhân khéo đưa đẩy, nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp công tử, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt quét Khuê Phong một mắt, khỏe miệng giật một chút, thật sự không nghĩ tại nơi này ngốc thiếu trên người lãng phí thời gian, liền gật đầu, chuẩn bị đi theo Vương Huy cùng một chỗ ly khai. Chấm đã. Nhưng mà Khuê Phong lại không để cho bức ý tứ, thân thủ ngăn lại Nhiếp Thiên, nói ra, bổn thiếu gia là lại để cho Vương trưởng quỹ ly khai, cũng không có cho người ly khai. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không có nghĩ đến cái này Khuê Phong còn khó chơi như vậy, ý không buông tha. Khuê Phong thiếu gia, vị công tử này là lão hủ khách nhân, thỉnh Khuê Phong thiếu gia cho lão hủ một cái mặt mũi, lại để cho chúng ta đi thôi. Vương Huy phát giác được Nhiếp Thiên muốn tức giận rồi, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, cung kính địa cười nói. Rất hiển nhiên, Vương Huy không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hắc, ngươi cái này lão tạp mao, bổn thiếu gia cho ngươi mặt mũi sao? Cho ngươi lăn ngươi cút ngay, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Khuê Phong nhướng mày, trực tiếp tiến lên một bước, đem Vương Huy làm cho ngược lại lùi lại mấy bước, cực kỳ hung hăng càn quái. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, trong hư không có chút lắc lư một cái, hắn đúng là chứng kiến Vương Huy đứng phía sau một đạo thân ảnh, nhất thiểm rồi biến mất. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên siết chặt, lập tức hiểu được, Vương Huy bên người có cao thủ ẩn núp lấy, hẳn là bảo hộ hắn an toàn chi nhân. Người này tựa hồ là có chút kích động rồi, lộ ra một tia động tĩnh, bị Nhiếp Thiên phát giác được. Không thể không nói, người này ẩn núp thủ đoạn cũng phi thường lợi hại, so với Xích Nguyệt Phong bên người Xích Quỷ, dù có không kịp, cũng kém không xa. Vực giới bên trong, quả nhiên là năng nhân bối xuất. Vương Huy mày nhíu lại một chút, hiển nhiên cũng là có chút ít chịu không được rồi, nhưng hắn tốt lắm đè xuống trong nội tâm phẫn nộ, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên trực tiếp thân thủ ngăn cản. Vương lão, có ít người là không thể nhẫn nhịn, ngươi vượt nhận hắn lại càng hung hăng càng quái. Người này giao cho ta a. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Khuê Phong, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Vương Huy ánh mắt lập lòe một chút, lui sang một bên, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên hội xử lý như thế nào dưới mắt tình huống. Tiểu tử, bổn thiếu gia hôm nay tới tại đây, là muốn tìm Thiên La Địa Võng người, theo chân bọn họ đàm một số đại mua bán. Khuê Phong lông mày trao lên, cao giọng nói ra, nhưng là ngươi, quấy rầy bổn thiếu gia hào hứng, lại để cho bổn thiếu gia rất không vui. Nhưng bổn thiếu gia cũng không phải cái loại này đúng lý không buông tha người người. Như vậy đi, ngươi cho bổn thiếu gia dập đầu ba cái khấu đầu, bổn thiếu gia để lại ngươi ly khai, như thế nào? Khuê Phong thao thao bất tuyệt nói một nhóm lớn, lập tức ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Nhiếp Thiên sau lưng Tuyết Nhi, dâm mang. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn không nghĩ tới, Khuê Phong cũng là đến tìm Thiên La Địa Võng. Bất quá thằng này ngu ngốc như vậy, Thiên La Địa Vong rõ ràng sẽ không theo loại người này lãng phí thời gian. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát giác được Khuê Phong xem Tuyết Nhi ánh mắt, lại để cho cả người hắn đều cảm giác được không thoải mái, trong mắt hàn mang lập lòe một chút, đột nhiên ngẩng đầu, đúng là hiển lộ ra đáng sợ sắc cơ. Ơ a. Khuê Phong cảm nhận được lạnh buốt sát ý, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra hoảng sợ, ngược lại là cười hắc hắc, nói ra, ngươi cái này tiểu cá trạch, chẳng lẽ giống như phiên thiên sao? Bổn thiếu gia thế nhưng mà hạ vị thần sơ kỳ cường giả, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ha ha ha sáu. Sau khi nói xong, Khuê Phong liều lĩnh cười ha hả, căn bản không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Ngu ngốc. Nhiếp Thiên rốt cục chịu đựng không nổi, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Lạnh lùng nổ ra hai chữ, lập tức vừa xài bước ra, toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một cổ kiếm thế, hóa thành phóng đãng sắc cơ, trực tiếp hướng về Khuê Phong đè xuống. Bành! Một tiếng trầm đục, Khuê Phong thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Nhiếp Thiên đã sớm cảm giác đi ra, Khuê Phong là hạ vị thần sơ kỳ thực lực, nhưng khí tức rõ ràng rất yếu, so thiên lưu sắt còn yếu nhược thượng không ít. Loại này chiến lực, mặc dù là chính diện đối kháng, Nhiếp Thiên cũng là hoàn toàn không sợ. Giờ phút này hắn đột nhiên ra tay, Khuê Phong há có thể ngăn cản được. Vây xem mọi người thấy đến đột nhiên phát sinh một màn, ánh mắt một chút ngây ngẩn cả người, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên rõ ràng dám đối với Khuê Phong động tay. Mà quỷ dị chính là, Khuê Phong rõ ràng ngăn không được Nhiếp Thiên một chiêu. Một cái thiên đế cảnh thực lực, một hạ vị thần thực lực, trong lúc này cách cái hào rộng hang sâu, làm sao có thể hội là như thế này kết quả. Vương Huy cũng là một chút ngây ngẩn cả người, thật không ngờ Nhiếp Thiên thực lực như thế quỷ dị. Khuê Phong thiếu gia, hiện tại cảm giác khai mở tâm đi à? Nhiếp Thiên một chiêu trọng thương Khuê Phong, nhưng cũng không có như vậy dừng tay ý tứ. Hắn một bước tiến lên, toàn thân sát ý phóng xuất ra, đúng là muốn giết chết Khuê Phong. Không muốn giết ta. Khuê Phong đột nhiên ý thức được cái gì? Rú thảm mà bắt đầu, hét lớn, ta là Khuê La Thành thiếu chủ, ngươi không thể giết ta. Chính là vì Khuê Phong là Khuê La Thành thiếu chủ, cho nên dám ở Khuê La Thành đi ngang, liền cái hộ vệ đều không mang. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lại có thể biết gặp được Nhiếp Thiên. Hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khắc nghiệt đến cực điểm, hắn mới không quan tâm thân phận của Khuê Phong là cái gì. Khuê Phong sai tiểu sai tại, không nên xem Tuyết Nhi cái nhìn kia. Đúng là cái nhìn kia, lại để cho Nhiếp Thiên hạ sát tâm. Nhiếp công tử, thủ hạ lưu nhân. Vương Huy không nghĩ tới Nhiếp Thiên hội giết Khuê Phong, đột nhiên kịp phản ứng, quát to một tiếng, cũng đã chậm. Chết đi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một cổ mênh mông quần quận kiếm ý, trực tiếp háp hướng Khuê Phong. Bành. Một tiếng trầm đục, huyết quang bên trong, Khuê Phong thi cốt vô tổn. Khuê La Thành thiếu thành chủ, như vậy đã chết. Huyết tinh đầm địa một màn, lại để cho mọi người tại đây ngay ngắn hướng sửng sốt, hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1919. Chương 1399, giao dịch quá lớn. Nhiếp Thiên cường thế hành hạ đến chết Khuê Phong, lại để cho hiện trường lâm vào giống như chết yên tĩnh, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Vô số ánh mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, coi như đang nhìn một cái quái vật đồng dạng. Thiên đế cảnh thực lực, hành hạ đến chết hạ vị thần cường giả, Nhiếp Thiên không là quái vật vậy là cái gì? Khuê Phong thiếu gia, chết rồi. Hồi lâu sau, rốt cục có người kịp phản ứng, hú lên quái dị, thanh âm bén nhọn. Hắn đã giết Khuê Phong thiếu gia. Vô số người hít sâu một hơi, cái lúc này mới tính toán phục hồi tinh thần lại. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười. Trong tay cầm một quả thần cách, đúng là Khuê Phong lưu lại, cười nhạt một tiếng, nói ra, một người ngu ngốc mà thôi, chết liền chết rồi, có cái gì ngạc nhiên. Cái này sáu. Vương Huy ở một bên cũng là thấy sướng sốt, cả buổi nói không nên lời một câu đến. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên đúng là bá đạo như vậy, tại chỗ giết chết Khuê Phong, còn nhận hắn thần cách, cái này bị mất Khuê Phong tái sinh cơ hội cuối cùng. Thần cách. Bình thường sẽ không theo võ giả võ thể hủy diệt mà hủy diệt. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ cường, cũng có thể trực tiếp hủy diệt thần cách. Như là võ giả thần cách không bị hủy, còn có một lần nữa ngưng tụ thân thể khả năng, bất quá cái này cần phải thời gian, hơn nữa cũng không phải là mỗi người đều có thể cải tạo thân thể thành công. Nói chung, võ giả võ thể bị hủy về sau, mấy ngày ở trong, nếu không thể bắt đầu cải tạo thân thể, thần cách ở trong thần thức sẽ tiêu tán mất, thần cách cũng liền trở thành vô chủ thần cách. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không cho Khuê Phong cải tạo thân thể cơ hội, loại này ngu ngốc, còn sống tựu là một loại lãng phí. Nhiếp công tử, ngươi quá lô mạng nữa à? Vương Huy mày nhăn lại, lắc đầu cười khổ một tiếng, dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói, Khuê Phong đích thật là cái bất nhập lưu nhân vật, bất quá hắn phụ Khuê Dịch thế nhưng mà Khuê La thành thành chủ, hơn nữa còn là Dược Vương Thần Cung ngoại môn trưởng lão a. Khuê Phong là Khuê Dịch con trai độc nhất, ngươi giết Khuê Phong, Khuê Dịch sẽ không bỏ qua ngươi. Đà tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đúng là lơ đễnh. Nhiếp công tử, đi theo ta. Vương Huy lại lần nữa lắc đầu, cho rằng Nhiếp Thiên là nghẽ con mới để không sợ cọp, cũng không biết Dược Vương Thần Cung lợi hại, cho nên còn có thể cười được. Vương Huy tự nhiên là cái gì còn không sợ, hắn chỉ là thoáng hiển lộ một ít gì đó, vô luận là Khuê Dịch hay là Dược Vương Thần Cung, cũng không dám động đến hắn. Vương Huy chứng kiến Nhiếp Thiên giết chết Khuê Phong, cái này ngược lại kiên định hắn và Nhiếp Thiên làm giao dịch nghĩ cách. Hắn thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên rất có thể thông qua La Vong Chi Môn khảo nghiệm. La Vong Chi Môn, đây chính là cắn nuốt vô số võ giả tánh mạng chí hùng chi địa. Từng cái muốn cùng Thiên La Địa Vong làm giao dịch người, hàng đầu điều kiện tiên quyết liền là thông qua La Vong Chi Môn. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi đi theo Vương Huy đi vào Duyệt Tâm Trà Lâu. Cái này một cái rất thanh tĩnh trà lâu, phong cách tinh xảo ưu nhã, phi thường không tệ. Vương Huy mang theo Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi tiến vào một cái khác gây nên phòng nhỏ, ý bảo hai người ngồi xuống. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn mở ra, xác định chung quanh không có người, đồng thời cũng phát giác được, tên kia ẩn nút chi nhân, cũng trong phòng, tiểu sau lưng Vương Huy. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có nói ra đến, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiếp công tử, bên cạnh ngươi vị cô nương này, xưng hô như thế nào? Vương Huy châm hai chén trà đưa tới, cười hỏi. Hắn đã cảm giác được, Tuyết Nhi là hạ vị thần thực lực. Lại để cho hắn kinh dị không phải Tuyết Nhi dung mạo, mà là niên kỷ. Tuyết Nhi tựa hồ chỉ có mười mấy tuổi, vậy mà có thể đạt tới hạ vị thần thực lực, quả thực bất khả tư nghị. Vương Huy đương nhiên biết nói, Tuyết Nhi thần cách không phải cướp đoạt mà đến, cũng không phải kế thừa mà đến, mà là bản thân ngưng tụ ra đến. Một cái mười mấy tuổi tiểu ngưng tụ ra thần cách võ giả, phần này thiên phú. Mặc dù là vực giới thượng tam giới quyết định yêu nghiệt, cũng chưa chắc có thể làm được. Trừ phi, là cái loại nảy tiên thiên thần cách chi nhân. Tuyết Nhi võ đạo thiên phú, lại để cho Vương Huy cảm giác được sợ hãi. Nàng gọi Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói ra, Vương Lão, chúng ta hay là nói chuyện giao dịch a? Nhiếp Thiên không muốn làm trễ mãi thời gian, cho nên hay là đi thẳng vào vấn đề so sánh tốt. Tốt. Vương Huy mỉm cười. Nói ra, Nhiếp công tử, đã ngươi dám tiến Thiên La Thai, mong rằng đối với Thiên La Địa Vong đã có chút hiểu rõ, quy củ của chúng ta rất đơn giản, ngươi muốn biết một sự tình, liền trước muốn trả giá một ít gì đó. Đôi khi, ngươi sở muốn trả giá đồ vật, có thể sẽ nằm ngoài dự đoán của ngươi, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Minh Bạch. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu không nhiều lời, Nhiếp công tử mời nói a. Ngươi muốn biết cái gì? Vương Huy nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ánh mắt lóe lên một cái, lộ ra cực kỳ khôn khéo. Ta muốn biết một cái ma hỏa ở địa phương nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Ma hỏa? Vương Huy sửng sốt cười cười, lập tức cười nói, không biết Nhiếp công tử muốn biết đệ mấy ma hỏa? Đệ nhất ma hỏa? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhàn nhạt nói ra bốn chữ, vũ trụ biên giới. Vũ trụ biên giới? Vương Huy ngạc nhiên sững sờ, vừa mới uống đến trong miệng một miệng trà, cùng bắn ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại là muốn biết vũ trụ biên giới tin tức. Đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, đây chính là trong truyền thuyết chí tôn ma hỏa. Vũ trụ biên giới có bao nhiêu giá trị, không có ai biết. Vương Huy thậm chí không xác định, dùng Thiên La Địa Vong cường đại, phải chăng biết đạo vũ trụ biên giới chỗ. Nhiếp công tử, ngươi thật không phải là đang nói đùa sao? Vương Huy trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây, lúc này mới kịp phản ứng, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên thực lực chỉ có thiên đế cảnh, hơn nữa bên người không có cường đại hộ vệ, chỉ có một thiên phu yêu nghiệt nữ hài đi theo. Vương Huy thật sự đoán không ra Nhiếp Thiên đến cùng là thân phận gì. Một cái thiên đế cảnh võ giả, há mồm tiểu muốn biết vũ trụ biên giới tin tức, cái này lại để cho Vương Huy ha có thể không nghi ngờ. Vương Lão, bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Thiên La Địa Vong, được xưng vô khổng bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào. Ta muốn dùng thực lực của các ngươi, nhất định có thể tra ra vũ trụ biên giới chỗ ẩn thân A. Vương Huy lại lần nữa sửng sốt mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, sắc mặt lại là có chút bối rối, nói ra, nhiếp công tử, khoản này giao dịch quá lớn, lão hủ không cách nào làm chủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hỏi, cái kia vương lão khả năng thỉnh một cái có thể làm chủ người đến cùng ta đàm. Cái này sáu. Vương Huy vẻ mặt khó xử, nói ra, nhiếp công tử, dùng vũ trụ biên giới giá trị, chỉ có thiên la địa võng nội môn trưởng lão mới có thể miễn cưỡng làm chủ. Mà thiên la địa võng nội môn trưởng lão, có thể không phải là người nào đều có thể gặp. Đừng nói là ngươi, coi như là lão hủ, hoặc là kinh thần vực giới thập nhị cung chủ, muốn gặp thiên la địa võng nội môn trưởng lão, cũng là khó như lên trời. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, vương lão, ta đây phải như thế nào mới có thể nhìn thấy các ngươi nội môn trưởng lão? Thân phận. Vương Huy mặt mo trầm thấp, nói ra, nhiếp công tử, trừ phi ngươi có thể chứng minh thân phận của mình, có lẽ có thể gặp nội môn trưởng lão một mặt. Thân phận. Nhiếp Thiên trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khỏe miệng không khỏi có chút dơ lên, lập tức xuất ra một tấm lệnh bài, nâng tại Vương Huy trước mặt, nói ra, cái này tấm lệnh bài, phải chăng có thể làm cho ta thấy đến thiên la địa võng nội môn trưởng lão? Đây là 6. Vương Huy nhìn trước mắt lệnh bài, ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, phong vân lệnh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1886. Chương 1400, ngưng tụ thần cách. Phong vân lệnh. Nhìn xem Nhiếp Thiên trong tay xuất hiện lệnh bài, Vương Huy sắc mặt trở nên kinh ngạc mà hoảng sợ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, trước mắt tóc bạc thanh niên vậy mà có thể xuất ra trong truyền thuyết phong vân lệnh. Phong vân lệnh, chính là siêu cấp quái vật khổng lồ phong vân minh lệnh bài. Phong vân minh, đây là một cái lại để cho thiên la địa vong cũng không cách nào bỏ qua thế lực to lớn. Hắn họ Nhiếp. Đột ngột đấy, Vương Huy đột nhiên nghĩ đến tên Nhiếp Thiên, sắc mặt lại lần nữa nhất biến, kịp phản ứng, ánh mắt kịch liệt run lên, nói ra, ngươi là phong vân Nhiếp gia đệ tử. Phong vân minh, cũng được xưng là phong vân Nhiếp gia, bởi vì hắn minh chủ cùng với nhân vật trọng yếu, đều là Nhiếp gia người. Nhiếp Thiên đã có thể xuất ra phong vân lệnh, đủ để nói rõ, hắn là phong vân Nhiếp gia người, hơn nữa tất nhiên là hạch tâm đệ tử. Phải biết rằng, phong vân lệnh có thể không phải bình thường người người có thể lấy ra, mặc dù là phong vân minh những cái kia phong quang vô hạn các trưởng lão, cũng chưa chắc lấy được ra phong vân lệnh. Vương Huy nghe nói qua, toàn bộ phong vân minh, cũng chỉ có không cao hơn 5 khối phong vân lệnh. Phong vân lệnh hàm kim lượng, so thiên la địa võng lệnh cao hơn. Thân phận của ta, không hy vọng người khác biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sâu kín nói ra. Hắn phong vân lệnh, là Diệp Kình Hải trước khi đi giao cho hắn, hơn nữa đặc biệt dặn dò, không phải đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sử dụng. Nhiếp Thiên nhìn ra, nếu như hắn không xuất ra ít đồ mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng nhìn thấy thiên la địa võng nội môn trưởng lão. Nghe Vương Huy ý tứ, thiên la địa võng nội môn trưởng lão, liền thập nhị thần cung cung chủ đều khinh thường tại gặp. Vương Huy phản ứng, tại Nhiếp Thiên trong dự liệu, nhưng hắn không nghĩ tới, người phía trước phản ứng sẽ lớn như vậy. Cái này cũng theo bên cạnh phản ứng đi ra, phong vân Nhiếp gia cường đại. Nhiếp công tử yên tâm, chúng ta thiên la địa võng là có quy củ, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra khách nhân tin tức. Vương Huy lương thượng đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắn lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, có thể giống như này thực lực. Mà bên cạnh hắn thiếu nữ, nhất định là thượng tam giới yêu nghiệt cấp nhân vật. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, khoát khoát tay chung lệnh bài, nói ra, cái này tấm lệnh bài, có thể làm cho ta thấy đến các ngươi nội môn trưởng lão sao. Vương Huy ừ ngực nuốt một chút nước miếng, nhưng lại không cho ra tuyệt đối trả lời, mà là nói ra, có lẽ khả dĩ. Dùng phong vân lệnh hàm kim lượng, mời ra thiên la địa võng nội môn trưởng lão là không có vấn đề. Nhưng là cũng chính bởi vì như thế, thân phận của Nhiếp Thiên cực không tầm thường, nếu là đã bị chết ở tại la vong chi môn, vậy cũng không tốt. Dù sao lấy phong vân minh cường đại, mặc dù là thiên la địa vong cũng không muốn đắc tội. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trực tiếp đem phong vân lệnh đưa tới, nói ra, làm phiền vương lão mau chóng an bài, nếu là có thể nói, ta nghĩ hết nhanh nhìn thấy có thể quyết định việc này người. Nhiếp công tử, lão hủ cái này đi an bài. Vương Huy trọng trọng gật đầu, nhưng lại đem phong vân lệnh đẩy trở về, nói ra, phong vân lệnh hay là do nhiếp công tử chính mình đảm bảo, nó đã chứng minh thân phận của ngươi, cái này như vậy đủ rồi. Cũng tốt. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, đem phong vân lệnh thu hồi, lập tức hỏi, ta đây cần đợi bao lâu? Nhiếp thiên rất gấp, bởi vì mấy ngày gần đây nhất, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hư vô chi tâm trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cơ hồ muốn áp chế không nổi. Nếu là Vương Huy chuyện cái lời nói, cần nửa tháng một tháng, vậy thì không xong. Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày. Vương Huy không người cười cười, nói ra, tại trong lúc này, hy vọng nhiếp công tử tại Duyệt Tâm Trà lâu ở tạm, để tránh khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Đi. Nhiếp thiên gật đầu cười cười, hắn đương nhiên minh bạch Vương Huy trong miệng phiền toái không cần thiết chỉ chính là cái gì, Khuê La thành chủ trả thù. Kỳ thật nhiếp thiên cũng không sao cả, bởi vì Tuyết Nhi tiểu ở bên cạnh hắn. Cho dù Khuê La thành chủ là Dược Vương thần cung ngoại môn trưởng lão, cũng khẳng định không phải là đối thủ của Tuyết Nhi. Kế tiếp, tại Vương Huy an bài xuống, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi tại Duyệt Tâm Trà lâu hai gian trong mật thất. Hai người gian phòng kề cùng một chỗ, lẫn nhau là chiếu ứng. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, sắc mặt nhưng lại hơi có chút ngưng trọng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn cảm giác được trong cơ thể hư vô chi tâm trở nên cuồng bạo rất nhiều. Tinh hà giới vực đều bị cường đại hư vô hắc diễm bao phủ, thân thể của hắn đã ở thời khắc thừa nhận lấy lửa đốt sáng liệt đau đớn. Nhiếp thiên thần thức tiến vào tinh hà giới vực, chứng kiến vô tận hư vô hắc diễm, tinh thần chi lực tinh mang nhưng lại lộ ra cực kỳ ảm đạm, tựa hồ toàn bộ tinh hà giới vực sắp sửa bị hư vô hắc diễm thôn phệ. Không xong rồi, không biết ta còn có thể chi chống bao lâu. Nhiếp thiên thì thào nói xong, sắc mặt lo lắng. Nhiếp thiên! Cái lúc này, Đế Thích Thiên thanh âm vang lên, nói ra, hư vô hắc diễm hiện tại đã ở vào cuồng bạo trạng thái, ngươi phải nghĩ biện pháp áp chế. Gần đây một thời gian ngắn, ngươi quá độ sử dụng hư vô hắc diễm, làm cho hư vô chi tâm hấp thu lực lượng nhiều lắm. Dùng dưới mắt tình huống suy đoán, ngươi đợi không được tìm được vũ trụ biên giới một khắc này. Nhiếp Thiên nghe được Đế Thích Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, chính hắn cũng có thể cảm thụ đi ra. Nhưng là dưới mắt hắn nhưng lại không biết nên như thế nào áp chế hư vô chi tâm. Nhiếp thiên, ngươi phải mau chóng tấn chức thần cảnh, thức tỉnh càng nhiều nữa tinh thần chi lực, chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời áp chế hư vô chi tâm. Đế Thích Thiên thanh âm trầm thấp, có chút ít lo lắng nói. Tấn chức thần cảnh. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, cau mày nói, ta hiện tại hoàn toàn chính xác có ngưng tụ thần cách hy vọng, bất quá một khi tấn chức thần cảnh. Ta tiểu không cách nào tham gia thập nhị thần cung thi đấu thiên đế cảnh võ giả trận đấu. Những ngày này, biết đạo thập nhị thần cung thi đấu quy củ về sau, nhiếp thiên một mực tại tận lực áp chế thực lực, cho dù hắn đã cảm giác được, trong cơ thể nguyên lực tại tinh thần chi lực dưới tác dụng, thời gian dần qua chuyển hóa làm thần dịch lực, nhưng cũng không dám khiến cái này thần dịch lực hội tụ. Tấn chức thần cảnh, cũng tiểu ý nghĩa mất đi mới thêm thiên đế cảnh võ giả trận đấu tư cách. Cái này đối với Nhiếp Thiên cũng không phải là chuyện tốt. Nhiếp Thiên, thần cung thi đấu, ngươi cũng không nhất định phải cầm bắt được thiên đế bảng khôi thủ. Chuyện này khả dĩ khiến người khác đi làm. Ví dụ như ngươi cái kia hai cái bằng hữu, hoặc là có được thánh nhân thân thể Mặc Như Hy. Đế Thích Thiên nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, Đế Thích Thiên cái này đề nghị, lại để cho hắn rộng mở trong sáng. Mặc Như Hy, Mặc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Ba người đều là thiên đế đỉnh phong thực lực, chiến lực tuy nhiên so với hắn nhược một điểm, nhưng là nhược không được quá nhiều. Nhất là Mặc Như Hy, Nhiếp Thiên cũng không xác định thực lực của nàng đến tột cùng như thế nào. Thánh nhân thân thể đã được xưng là muôn đời đệ nhất võ thể, tất nhiên có hắn nghịch thiên chỗ. Cái lúc này, cảm thụ được trong cơ thể lửa đốt sáng liệt kịch liệt đau nhức, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, rốt cục làm ra quyết định, hắn muốn ngưng tụ thần cách. Hiện tại mà bắt đầu. Như là đã làm ra quyết định, Nhiếp Thiên không hề do dự, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể thần dịch lực bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Nương theo lấy thần dịch lực trong người càng không ngừng bắt đầu khởi động, Nhiếp Thiên quanh thân bắt đầu phóng xuất ra một cổ huyền diệu khí tức, lại để cho cả người hắn khí thế đều đang không ngừng điệu tăng cường. Không hề áp chế thần dịch lực hội tụ, Nhiếp Thiên trong cơ thể thần dịch lực như vỡ đê giang hà, điên cuồng bắt đầu khởi động, lẫn nhau trùng kích, chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Chậm rãi ngưng tụ. Vâng. Mà đang ở thần dịch lực không ngừng ngưng tụ thời điểm, tinh hà giới vực bên trong hư vô chi tâm cũng đông nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một cổ hư vô hắc diễm, tuôn ra tinh thần nguyên thạch, trùng kích tại Nhiếp Thiên tứ chi trăm mạch bên trong. A! Bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên nhịn không được kêu thảm một tiếng, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, diện mục trở nên vặn vẹo biến hình. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1995.